Chương 421, dị biến. Chương 421, dị biến. Mà đúng lúc này, cái kia hai cái chân ma cánh tay đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nổ bể ra đến, biến thành hai đoàn chất lỏng màu đen, vậy hướng bao gồm Văn Trọng ở bên trong năm tên khai lô kỳ tu sĩ. Văn Trọng cách gần nhất, ăn nhiều từng cái kinh hãi, tranh thủ thời gian vận chuyển xích kim lưu ly thể, ngăn cản hóa thành nước đen chân ma cánh tay. Kết quả không chờ hắn kịp phản ứng, những cái kia chân ma cánh tay hóa thành chất lỏng màu đen, đột nhiên lại lần nữa thay đổi hình thái, phân chia, bốc lên, cuối cùng biến thành một cỗ giống như không khí màu đen nhạt thể khí. Bao gồm Văn Trọng ở bên trong năm người bất ngờ không đề phòng, bị hắc khí phủ đầu chụp xuống. Không tốt. Còn lại bốn người lúc này cũng là lấy lại tinh thần, nhộn nhịp thi triển hộ thể pháp thuật, hoặc là lấy ra hộ thân pháp bảo ngăn cản hắc khí, đồng thời bay ngược ra hắc khí phạm vi bao phủ. Nhưng mà vượt quá năm người dự liệu, những này chân ma cánh tay hóa thành sắc khí thân thể, trực tiếp xuyên qua bọn họ hộ thể linh quang, thậm chí thẩm thấu ra của bọn hắn ra, trong thời gian cực ngắn liền chui vào trong cơ thể của bọn họ. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Văn Trọng nhìn thấy những hắc khí này, thậm chí ngay cả hắn xích kim lưu ly thể cũng không ngăn nổi, lập tức không cách nào lại bình tĩnh, kinh hãi uống ra âm thanh. Kỳ bốn người càng là cấp tốc bị hắc khí ăn mòn, trên mặt cùng làn da mặt ngoài nổi lên một trận ám đạm hắc quang. Không tốt, những vật này ngay tại cấp tốc tiêu hao linh lực của ta. Phi Vượng Vương Thái Thượng trưởng lão bị hắc khí ăn mòn phía sau, lập tức hướng những người khác truyền âm. Những người khác tình huống cũng không kém quá nhiều, bị màu đen thể khí tiến vào trong cơ thể phía sau, trong kinh mạch linh lực đột nhiên bắt đầu điên cuồng trôi qua. Nhanh dùng pháp thuật loại trừ. An Lan xa xa nhìn thấy mọi người gặp phải, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở, thế nhưng lời mới vừa nói ra miệng, liền biết mình nói câu nói nhảm. Ở đây đều là khai lô kỳ tu sĩ, vô luận cái kia từng cái, kiến thức cùng kinh nghiệm cũng sẽ không so An Lan kém, cho nên nói thế nào đều không tới phiên hắn tới nhắc nhở. Tại bị hắc khí ăn mòn về sau, lập tức liền có người thử nghiệm loại trừ hắc khí, nhưng mà kết quả lại vô cùng không lạc quan. Không được, hắc khí kia sắc thực cường hành, một ít linh lực căn bản là không có cách đem loại bỏ, mà những hắc khí này tiến vào trong cơ thể phía sau, cảm giác tựa như là chân ma bản thể đồng dạng, không những thân thể chỉ cực nhỏ, mà còn biến hóa đa đoan, thần thức rất khó bắt giữ, chỉ có thể dùng cường độ cao linh lực cọ rửa mới có thể tiến hành làm hao mòn. Phi Phượng Vương trưởng lão một bên toàn lực phong tỏa trong cơ thể kinh mạch, tính toán ngăn cản hắc khí đối thân thể của hắn tiếp tục xâm nhiễm, vừa mở miệng hướng An Lan giải thích. Hắc khí thôn phệ linh lực tốc độ cực nhanh, nếu là không thể mau chóng đem làm hao mòn lời nói, sợ rằng không chỉ là tu vi không cách nào tiến thêm, thậm chí linh lực tiêu hao, tu vi rút lui cũng không phải không có khả năng. Văn đạo hữu làm tốt sự tình. Phi Vượng Vương trưởng lão một bên nói, vừa có chút nghiến răng nghiến lợi. Văn Trọng xem như tay cầm chân ma hai tay kẻ đầu đều, hắn gặp ăn mòn không thể nghi ngờ là trong năm người nghiêm trọng nhất, chỉ thấy hắn xích kim lưu ly thể bên trên tia sáng đã là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, toàn thân trên dưới càng là giống như trong ruộng lão nông đồng dạng, đen nhánh như sắt, liền há mồm nói chuyện dư dật cũng không có, chỉ là ngồi tại nguyên chỗ toàn lực thi pháp, chống cự ma khi đối linh lực thôn phệ. Chư vị, nghe ta nói, thử đem khí tức gáp chế lại, tránh cho điều động linh lực. An Lan nhìn thấy năm người bộ này thảm trạng, cau mày suy tư một chút, mở miệng nhắc nhở. Trong năm người bốn người khác nghe đến An Lan đề nghị, đều là trong lòng hơi động, lần lượt đem riêng phần mình phi hành pháp thuật, hộ thể linh quang điều đến thấp nhất, đồng thời toàn lực áp chế trong kinh mạch linh lực lưu chuyển. Kể từ đó, hắc khí không có ngoại bộ kích thích, thôn vệ linh lực tốc độ quả nhiên đại giảm. Mà còn những hắc khí này mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể ăn mòn nhục thân cùng trong kinh mạch linh lực, không cách nào nhiễm bọn họ trong kinh mạch kim đan, điểm này để trong lòng mọi người thoáng yên tâm. Văn Trọng dựa theo An Lan nhắc nhở, trực tiếp triệt hạ xích kim lưu ly thể, đồng thời đình chỉ tất cả pháp thuật phóng thích, sắc mặt hơi chỉ hoãn. Hiện tại nên làm như thế nào? Quách Hân lúc này cũng từ mặt đất một lần nữa bay trở về giữa không trung, tình cảnh vừa nãy nàng nhìn ở trong mắt, chỉ là tất cả phát sinh đều quá mức cấp tốc, chờ nàng kịp phản ứng, năm người kia đã là trúng chiêu, trước mắt giữa không trung còn tung bay viên to lớn đất đông cứng bóng, trước mặt năm người lại một cái so một cái mặt đen, toàn bộ đều đang áp chế xâm nhập trong cơ thể hắc khí, không ai tỏ thái độ. Nơi đây linh khí mỏng manh, ma khí nồng đậm, không dễ dàng cho trừ bỏ hắc khí, ta đề nghị đại gia vẫn là trước đem cái này chân ma mang về tông môn, hợp lực phong ấn, về sau lại bắt tay vào làm loại trừ trong cơ thể hắc khí thôi. An Lan có chút vui mừng từ mới vừa rồi không có chạy tới cùng năm người này tán gẫu, tránh thoát một kiếp, mặc dù lấy mọi người khai lô kỳ tu vi, loại trừ hắc khí chỉ là vấn đề thời gian, có thể là khai lô kỳ tu đất thời gian cũng là vô cùng quý giá, lần này nếu là lãng phí cái 80-100 năm, thậm chí tu vi lại có rút lui lời nói, vậy liền thật là được không bù mất. Trong năm người trừ Văn Trọng bên ngoài còn lại bốn người tự nhiên hiểu được đạo lý này, trong lòng đối gây tai họa Văn Trọng là vừa tức vừa buồn bực, toàn bộ đều mở hai mắt ra, trừng mắt về phía Văn Trọng. Văn Trọng sắc mặt sắc đen, cảm nhận được tầm mắt của mọi người, gián đoạn đả tọa, mở mắt cười khổ. Lần này đúng là lỗi lầm của ta, An đạo hữu nói có lý, chúng ta vẫn là trước đem chân ma mang về phong ấn, để tránh lại ra biến cố gì. Đến mức thiết lập vạn linh đại trận cùng với loại trừ hắc khí cần thiết tài nguyên. Bốn vị đạo hữu, các ngươi cái kia bốn phần, liền do ta vô yêu các gia thôi. Văn Trọng lời này vừa mới xuất khẩu, mọi người ở giữa bầu không khí lập tức có hòa hoãn, vạn linh đại trận làm quả thật một hạng đại công trình, tiêu hao rất nhiều, nếu là vô yêu các nguyện ý thay bọn họ tông môn gánh chịu lời nói, vậy bọn hắn cũng coi là không có phí công gặp nạn. Bảy vị đến từ không đồng tông cửa khai lô kỳ các thái thượng trưởng lão rất nhanh liền làm ra quyết đoán, từ năm tên bị chân ma ăn mòn tu sĩ một đạo mang theo phong khốn chân ma đất đông cứng bóng trở về bảy đại thế lực sớm chuẩn bị tốt phong ấn địa điểm, mà còn lại hai tên khai lô kỳ tu sĩ cũng chính là địa linh phủ định hải chân nhân An Lan, còn có tàng bảo các thái thượng trưởng lão Quách Hân thì là lưu lại xử lý nơi đây vết tích, tránh cho nơi đây bị ma tu lại lợi dụng. Bởi vì đất đông cứng bóng bên trong phong khốn chân ma, Nam Tiên quyết định trở về tu sĩ một phen thử nghiệm về sau phát hiện, cho dù thiết lập tốt truyền tống trận pháp, cũng vô pháp đem truyền tống ra ngoài, chỉ có thể bất đắc dĩ đường cũ trở về, theo lúc đến đào ra thông đạo, kéo lấy cự hình đất đông cứng bóng hướng mặt đất bay đi. Để cho tiện bọn họ đi đường, Tàng Bảo các Quách Hân lại đưa nàng cái kia con nhện loại hình linh khôi cấp cho 5 người. Trở về lúc còn lại 4 người bởi vì tức giận bất bình, một đường bay tại phía trước, nhìn thẳng đều không có nhìn một cái Tráng Hán Văn Trọng, Văn Trọng trong lòng thở dài, chỉ có thể đàng hoàng xung làm cổ lực, nâng đất đông cứng bóng theo ở phía sau. Đợi đến mọi người toàn bộ đều biến mất ở trong đường hầm phía sau, An Lan cùng Quách Hân cùng nhìn nhau gật đầu, chia ra bắt đầu phá hủy chân ma cất giữ chi địa bên trong pháp trận cùng cỡ lớn ma khí cơ sở. Chỉ thấy An Lan tiện tay vung ra từng mảng lớn trong suốt xanh lam hồng thủy, một đường đem ma khí cùng pháp trận toàn bộ phá tan ma diện, hiệu suất phi thường cao. Mà Quách Hân thì là vẩy ra số lớn linh hồi, đồng thời điều khiển mấy bộ linh khí lăng không bay lượn, trên dưới đều xuất hiện, giống như quân đội cùng phong bạo, quần quần cuốn tới, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Như vậy kéo dài một canh giờ, toàn bộ bí ẩn không gian bên trong lại không còn một khối hoàn chỉnh pháp trận hoặc là ma khí lưu lại. Tiện thể liền không khí bên trong ma khí nồng nặc cũng bị tách ra rất nhiều. An Lan thu hồi pháp thuật, đang định quay người rời đi, đột nhiên không thấy Quách Hân thân ảnh, hắn hơi nhíu mày, cường đại thần thức quét ngang mà ra, nháy mắt liền tìm đến Quách Hân vị trí. Đứng dậy bay đến Quách Hân bên cạnh, An Lan phát hiện nàng chính dán tại từng cái chỗ bầu trời phía trước, cẩn thận quan sát đến cái gì. Quách đạo hữu, cớ gì ở chỗ này lưu lại? Có thể là có gì không tầm thường chỗ. Trong miệng hỏi lời nói, An Lan nhưng là đã điều động thần thức, hướng về Quách Hân quan sát cái kia mảnh bầu trời bách tường quét tới. Gì? Không khác bầu trời. Phía sau vậy mà ẩn giấu đi một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo. Chẳng lẽ lại có người cấp tại chúng ta phía trước tới qua nơi đây? An Lan cảm thấy có chút khó tin. Lối đi này không hề nghi ngờ chính là ma tu bên ngoài những người khác đào ra, dựa theo An Lan bọn họ thu hoạch tình báo, ma tu bọn họ đã nắm giữ truyền tống vào nơi đây phát trận, muốn vào tới trực tiếp cách dùng trận truyền tống là được rồi, không cần thiết phí như thế lớn sức lực một đường đào vào đến. Như vậy cái lối đi này rốt cuộc là ai đào ra? Người này tới đây lại có gì mục đích? Quách Hân bận mẹo hoa tuổi thiếu nữ eo nhỏ nhắn, nàng cái kia giống như nam tử dạng dung mạo bên trên lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Chỗ thông đạo dấu vết lưu lại đến xem, tu vi của người này xác nhận không cao, cao nhất sẽ không vượt qua ngưng tụ dịch, đoán chừng xác nhận tầm bảo tán tu, trong lúc vô tình đào đến nơi đây, bị chân ma hù chạy. An Lan triệu ra pháp bảo phi kiếm, tiện tay đem thông đạo đào ra, một chút quan sát, liền cho ra kết luận, bất quá Quách Hân rõ ràng không có tán đồng quan điểm của hắn, từ trong ngực lấy ra một bộ cổ pháp quyền trụ, hướng về phía An Lan cơ. An đạo hữu, ta có một bảo, tên gọi Tác Ký Đồ, có thể thông qua linh khí biến động, truy tung bất kỳ tu sĩ nào, yêu vật động tĩnh, có bảo vật này tại, muốn đuổi theo đến người kia không hề khó khăn. An Lan không nghĩ tới Quách Hân vậy mà còn có loại này bảo vật, hắn mặc dù có thể dựa vào thần niệm tính toán theo công thức làm đến đồng dạng hiệu quả, thế nhưng như thế đã tốn thời gian lại phí sức. Lúc này chân ma đã bị phong khốn, lấy hắn tính cách cũng không muốn vì một cái không xác định suy đoán đi làm loại này đồ hao tâm tổn sức đọc sự tình. Bất quá tất nhiên Quách Hân có Tác Ký Đồ loại này bảo vật, có thể không phí sức đạt tới truy tung hiệu quả, như vậy theo sau tìm tòi hư thực cũng là tiêu không được cái gì thời gian, dù sao bọn họ bản thân chính là muốn rời đi nơi đây. Nghĩ tới đây, An Lan quả quyết chắp tay mở miệng nói, mời Quách đạo hưu phía trước dẫn đường. Hắc hắc, An đạo hưu tốt quyết đoán. Quách Hân nhìn thấy An Lan đánh tới mặt mình đến không chút do dự, mà còn ra mặt dày, hoàn toàn không có thần sắc khác thường, lập tức nhịn không được trêu chọc một câu. An Lan thần tình lạnh nhạt, không có để ý nàng. Quách Hân thấy thế cũng không nhiều lời, đem quyển trục ném về phía trước người. Cái này tên là Tác Ký Đồ quyển trục loại hình pháp bảo, mỗi lần bị ném ra, liền tại trên không lặng yên trải rộng ra, quyển trục bên trong nhưng là một bức nền trắng tranh thủy mặc, vẽ lấy vô số con tuấn mã. Theo Quách Hân thi pháp, những cái kia tuấn mã từng thất như cùng sống vật đồng dạng tại quyển trục bên trong lui tới lao vụt, chỉ bất quá cùng chân thật đàn ngựa khác biệt, những này tuấn mã chạy nhanh phương hướng bốn phương tám hướng, không giống nhau, có vẻ hơi lộn xộn. Ân, không sai, nơi đây hơn nửa ngày phía trước, xác thực có người tại cái này hành động. Bất quá từ nơi này linh khí tổng lượng cùng phân bố đến xem, cái kia chân ma tựa hồ cũng đến qua cái này. Cả hai rằng co rất lâu, về sau cái kia đảo giá thông đạo người mới đột nhiên rời đi. Vậy mà có thể cùng chân ma rằng co, tu vi của người này mặc dù không cao, nhưng là có chút thủ đoạn. An Lan nghe đến Quách Hân phân tích, nhẹ gật đầu. Có lẽ là xuất thân hiển quý, trên thân có thượng đẳng thủ đoạn bảo mệnh cũng khó nói. Quách Hân không lắm để ý nói một câu, liền theo thông đạo bay vào. An Lan đứng tại giữa không trung suy nghĩ một chút, cũng đứng dậy đuổi theo. Hai người tốc độ đương nhiên muốn so Trần Phạm nhanh hơn nhiều, lại thêm Trần Phạm vì nắm chặt thời gian rời đi, chỉ là đem thông đạo cùng chân ma cất giữ chi địa kết nối lối vào ngăn chặn, cũng không có đi một đường điền một đường. Bởi vậy An Lan hai người trên đường đi không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Hai người chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền bay ra thông đạo, đi tới mặt đất. Lối đi này vậy mà là nối thẳng mặt đất. Xem ra người này thật là ngẫu nhiên đào đến bí cảnh bên trong. An đạo hữu, người kia sau khi ra ngoài liền hướng bên này đi, chúng ta đuổi theo thôi. Quách Hân phán đoán xong phương hướng phía sau, lập tức gọi ra pháp bảo, hướng về Tác Ký Đồ biểu thị phương hướng bay thẳng mà đi. Bên điên là An Lan nhìn một chút Quách Hân chỉ phương hướng, trong lòng a một tiếng, cũng không chậm trễ, đồng dạng giống tại phi kiếm bên trên đuổi tới. Sau nửa canh giờ, hai người dừng ở Gia Long phủ ngoài sân môn. Người kia vậy mà bay thẳng tới nơi đây, chẳng lẽ là Gia Long phủ môn nhân? Hai người liếc nhau một cái, trực tiếp hướng Gia Long phủ thái thượng trưởng lão Kỷ Liên đưa tin. Qua không có một lát, hai người lại lần nữa bị Kỷ Liên đón vào Gia Long phủ, tại chủ điện đại điện bên trong ngồi xuống. Hai vị tiền bối, không phải cùng mặt khác năm tên trước thế hệ tiến về dưới mặt đất bí cảnh trấn áp chân ma sao? như thế nào từ ngoài sơn môn trở về? Kỳ Liên nhìn xem Hỉ Nộ Không Lộ hai cái khai lô kỳ tu sĩ, trong lòng nghi hoặc bộc phát. Không biết các vị tiền bối chuyến này có thuận lợi hay không? Cái kia dưới mặt đất bí cảnh bên trong có hay không thật có chân ma tồn tại? Nghe đến Kỳ Liên hỏi thăm, Quách Hân mở miệng trả lời, "Ân, chúng ta tiến vào bí cảnh lúc, chân ma xác thực đã sống lại, bất quá về sau liền bị chúng ta liên thủ trấn áp, lúc này đã mang đến trừ ma chỗ. Người yên tâm liền có thể. Bất quá cái kia ma tu tất nhiên tại các người tông môn bí cảnh bên trong sống lại chân ma, chắc hẳn có lẽ tại Gia Long phủ bên trong cũng sắp xếp không ít gian tế, ta cùng An đạo hữu tới đây chính là vì thay các ngươi Gia Long phủ bài tra ma tu gian tế." Kỳ Liên nghe đến Quách Hân trả lời, trong lòng nhẹ dựng. Hiện tại còn lưu tại Gia Long phủ, trên cơ bản đều là phía trước bị ma tu bắt tra tấn tu sĩ, Gia Long phủ lúc này có hay không ma tu gian tế, Kỳ Liên tự nhiên là rõ ràng nhất. Mà còn lấy khai lô kỳ tu sĩ thần thức mạnh, nếu là có ma tu ẩn nấp, căn bản là chạy không thoát bọn họ cảm giác. Bởi vậy Kỳ Liên lập tức liền nghĩ đến, An Lan hai người tới đây sợ rằng có mục đích khác. Chỉ bất quá hình thức so với người cường, mặc dù không biết An Lan hai người đến cùng có mục đích gì, Kỳ Liên cũng chỉ có thể hành lễ nói cảm ơn, đồng thời dựa theo hai người yêu cầu, đem lúc này Gia Long phủ bên trong tất cả môn nhân, tu sĩ, toàn bộ tập trung đến chủ điện phía trước quảng trường bên trong. An Lan cùng Quách Hân đợi đến tất cả mọi người tới đông đủ, một đạo tự chủ trong điện bay ra, nhìn hướng phía dưới tụ tập các tu sĩ. "Hả? Kỳ trưởng lão, các ngươi Gia Long phủ bên trong, sao sẽ có nhiều như vậy tán tu?" An Lan một cái liền nhìn ra vấn đề, hướng Kỳ Liên đưa tin hỏi thăm. "Về tiền bối, đây đều là chúng ta nội đệ tử trưởng lão chi giao hảo hữu, lần này ma tu khí thế hùng hùng, chúng ta vì chống cự ma tu xâm nhập công, không thể không toàn lực ứng phó, để đệ tử môn nhân đem có thể liên lạc lên bằng hữu tất cả mời tới. Ma tu sau khi bị đánh lui, thương thế không nặng tán tu phần lớn cấp cho tạ lễ phía sau, tùy ý bọn họ tự động rời đi, thương thế tương đối người vào tới có thể liên lạc lên dân nặng thì bị chúng ta lưu tại tông môn bên trong, trông nom chữa thương." Kỳ Liên không chút hoang mang cho ra giải thích, An Lan gật gật đầu, xem như là công nhận câu trả lời của nàng. Tiếp xuống An Lan cùng Quách Hân hai người không nói thêm lời, đồng thời thay đổi thần niệm, bắt đầu đối phía dưới mọi người tiến hành quét hình, điều tra manh mối. Một phen quét hình cảm giác sau đó, Quách Hân bên kia không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, An Lan bên này nhưng là phát hiện một người, có thể là ta địa linh phủ đệ tử. Tại sao lại ở chỗ này? An Lan hướng về phía dưới đám người vung tay lên, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ vô danh lực lượng từ trên trời giáng xuống, đẩy bọn họ tản đi khắp nơi ra, lộ ra một tên đứng ở trong đám người tu sĩ. Chỉ thấy người này chiều cao chí thước, cao lớn mạnh mẽ, ngũ quan tràn đầy dương cương chi khí, mặc dù quần áo mộc mạc, trên thân chỉ phủ lấy một thân màu đen đạo bào, mặt khác cũng không có trang trí, nhưng lại khí chất bức người, đứng ở trong đám người như hạt giữa bầy gà. Người này chính là từ chân ma cất giữ chi địa thoát đi phía sau, một lần nữa trở về Gia Long phủ Trần Phàm. Mà Trần Phàm sở dĩ sẽ bị An Lan chú ý tới, đương nhiên không chỉ là bởi vì dung mạo của hắn khí chất, chủ yếu nhất là bởi vì hắn càn khôn đại bên trong địa linh phủ đệ tử thân phận lệnh bài. Như loại này ghi rõ thân phận, tránh cho ngộ thương tín mật, đồng dạng tại cùng tông môn bên trong cao tầng tiếp cận lúc, đều sẽ sinh ra cộng minh phản ứng, tự động hướng cao tầng phát ra tín hiệu. Lại thêm Trần Phàm cùng mặt khác tu sĩ nửa chết nửa sống bộ dạng khác biệt, không những thần hoàn khí túc, mà còn huyết khí tràn đầy, một bộ hoàn hảo không chút tổn hại bộ dạng, bởi vậy An Lan ngay lập tức liền phát hiện hắn tồn tại, đem hắn điểm ra. Chân nhân tại bên trên, địa linh phủ nội môn đệ tử Trần Phàm, gặp qua chân nhân. Trần Phàm bị An Lan điểm ra, không chút hoang mang, bình tĩnh hướng An Lan không mình hành lễ. Đệ tử cùng địa linh phủ ngoại môn đệ tử Ngô Thừa giáo chính là quen biết cũ, lần này theo tông môn trước đến gấp rút tiếp viện Nam Châu vực, tại hoàn thành tra xét nhiệm vụ trên đường, thuận đường gạt đến Gia Long phủ thăm hỏi bằng hữu cũ, không nghĩ gặp ngay phải Gia Long phủ đánh lui ma tu, liền lưu lại tại Gia Long phủ hỗ trợ xây dựng lại cùng chỉnh đốn. An Lan nghe đến Trần Phàm thật trả lời, bên trong lộ ra ánh mắt hoài nghi, tiếp tục truy vấn, ngươi tất nhiên chưa tham dự chống cự ma tu, vậy ngươi trên thân vì sao lại có ma khí lưu lại? Đệ tử vài ngày trước giúp Gia Long phủ thanh lý ma tu thi thể, đại khái là khi đó nhiễm phải ma khí à? An Lan nghe gật gật đầu. Trần Phàm nói như thế cũng là đúng thôi. Ngươi nói những này nhưng có người làm chứng bằng chứng. Tự nhiên là có, đệ tử bạn tốt Ngu Thừa giáo may mắn từ ma tu trong tập kích chạy thoát, bây giờ liền tại quảng trường này bên trong, chân nhân nếu không tin, ta có thể đem hắn kêu ra. Trần Phàm thản nhiên tự nhiên để An Lan nhìn trong lòng nghi ngờ hơi tiêu, hắn phất phất tay, ra hiệu Trần Phàm không cần đi gọi người. Tiếp xuống lại là thần thức quét lướt một phen, kết quả vô luận là Quách Hân vẫn là An Lan, đều không có bất luận cái gì phát hiện mới. Dựa theo Quách Hân pháp bảo tác ký đồ biểu thị, đào ra đầu kia thông hướng chân ma cất giữ chi địa thông đạo người, có lẽ liền trốn tại Gia Long phủ bên trong, thế nhưng tác ký đồ chỉ có thể tra xét linh khí băng, Gia Long phủ nội nhân viên đông đảo, căn bản tra xét không ra người kia tiến vào Gia Long phủ phía sau vị trí cụ thể. Chương 422, Xương Hào Linh Quân. Chương 422, Xương Hào Linh Quân. Hai người truyền âm trao đổi một phen, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, dù sao An Lan ban đầu cho ra cái kia kết luận, cũng chính là có tu sĩ ngẫu nhiên đào đến chân ma cất giữ chi địa khả năng kỳ thật không hề nhỏ, dựa theo tác ký đồ bên trên linh khí động tĩnh biểu thị, người kia cũng không phải là ma tu, chỉ là tu sĩ tầm thường, đỉnh phá thiên cũng chính là cái ma tu gian tế. Bọn họ tất nhiên đã thành công phong khốn mang đi chân ma, như vậy loại này đứt rời manh mối mà còn không có quan hệ đại cục sự tình, cũng liền không cần quá mức xoắn xuýt. Hai người sau đó lại cùng Kỳ Liên trao đổi hai câu, nói cho Kỳ Liên Gia Long phủ bên trong cũng không phát hiện ma tu gian tế, tiếp lấy liền quay người bay mất. Kỳ Liên mặc dù cảm giác hai người này cử động có chút chẳng biết tại sao, bất quá ngược lại là thả một tầng tâm, Gia Long phủ phản đồ bây giờ đều đã bị giam giữ tại trong lồng giam, nàng đối còn giữ lại đệ tử môn nhân hết sức yên tâm, tin tưởng bọn họ bên trong không có ma tu chui vào, bây giờ có hai cái khai lô kỳ tu đất bảo đảm, liền càng không cần lo lắng. Phân phó bên dưới đệ tử môn nhân, để bọn họ tự mình tản đi, riêng phần mình đi làm nên làm sự tình, Kỳ Liên một lần nữa về tới đạo phủ, đã tọa điều dưỡng lên kinh mạch bị tổn thương. Trần Phàm đi theo đám người tản đi, nửa đường nhưng từ trong đám người đem một người nắm chặt, kéo hướng tòa kia hắn còn có thể tự do ra vào trong núi lập phủ. Bị hắn nắm chặt người kia, chính là một mặt hốt hoảng Ngu Thừa Giáo. Trần Phàm hướng Ngu Thừa Giáo truyền âm, Ngu Thừa Giáo một bên bị kéo lấy đi, từng cái một bên quay người nhìn thấy Trần Phàm cao lớn bóng lưng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối, ta đang muốn đi tìm ngươi. Vào động phủ, Ngu Thừa Giáo nhìn xem Trần Phàm xe nhẹ đường quen mở ra động phủ nội trận pháp, đứng tại trước người nhìn xuống hắn, đội vàng túi đầu hướng Trần Phàm hành lễ. Văn bối không nghĩ tới tiền bối vậy mà hóa thân thành địa linh phủ đệ tử, còn có thể lừa qua khai lô kỳ tu sĩ, mới nhìn đến tiền bối bị cái kia địa linh phủ thái thượng trưởng lão điểm ra đến, kém chút dọa ngất đi qua. Trần Phàm nghe đến Ngu Thừa Giáo nói thầm, cười cười, tại động phủ nội lầu các bên trong, tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, đồng thời ra hiệu Ngu Thừa Giáo cũng ngồi xuống. Lá gan như thế nhỏ, làm sao cùng ta làm đại sự? Tiền bối nói đùa, bằng chỉ là tiểu tử ta, có thể làm đại sự gì? Bất quá tiền bối nhưng có chỗ cần, văn bối định ra sức châu ngựa. Ngu Thừa Giáo cười khổ một tiếng, nhớ tới phía trước đối Trần Phàm hứa hẹn, nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra. Trần Phàm dùng thần thức đảo qua lầu các phía dưới mật thất dưới đất, xác nhận để đó chân ma chi khu pháp khí hòm sắt còn tại, nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Hồi tiền bối, đi, tất nhiên về sau muốn đi theo ta làm việc, cũng không cần tiền bối tê ơ, nghe đến tâm phiền, ngươi liền tê ơ. Gọi ta Linh Quân a. Linh Quân. Bực này xưng hô vãn bối ngược lại là chưa hề nghe thấy. Dám hỏi tiền bối nhưng có tên đầy đủ hoặc là danh hiệu. Danh hiệu a. Nhắc tới ta còn tại phàm tục lúc, ngược lại là có cái đạo hiệu, gọi là Hoàn Nguyện đạo nhân. Tiền bối kia danh hiệu chính là Hoàn Nguyện Linh Quân. Tiểu nhân ghi nhớ tại tâm. Tốt, ngươi cũng đừng tự xưng tiểu nhân, về sau có rất nhiều dùng đến ngươi địa phương, tác dụng của ngươi xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải lớn, lần này ma tu sự tình, chẳng lẽ còn không thể để ngươi thấy rõ chính mình sao? Không cần tự coi nhẹ mình. Sau này ta nói cái gì, ngươi yên tâm lớn mật làm chính là. Linh Quân tại bên trên xin nhận dạy cúi đầu. Hồi Linh Quân, ta đã xem Tiêu sư tỷ bọn họ giao phó cho tông môn trông nom, lấy tông môn thủ đoạn, chắc hẳn xác nhận có thể bảo vệ tính mạng của các nàng, chỉ là nếu muốn gãy chi chủng sinh, chữa trị tâm trí, sợ rằng còn cần linh đan rượu dược cùng đại lượng thời gian. Mà ta tu vi thấp, tuổi thọ cũng sẽ không lâu dài, kế tiếp còn muốn vì Linh Quân hiệu lực, chỉ sợ cũng bất lực bận tâm các nàng. Ta vài ngày trước đã hướng chủ quản điện chủ bẩm báo, thân thỉnh lui ra tông môn. Ngu Thừa Giáo đem hắn đoạn thời gian này tại Gia Long phủ an bài nói cho Trần Phàm, sắc mặt mang theo chút tạm đạm. A, Trần Phàm nghe có chút kỳ quái, kia điện chủ đáp ứng. Tất nhiên là không có, dù sao ta thở nhỏ liền tại tông môn, an mặc chi phí, tu luyện khí không có chỗ nào mà không phải là tiêu hao tông môn tài nguyên, nếu muốn lui ra tông môn, cái này một thân tu vi liền muốn bỏ. Ta năm nay đã 73, nếu là đem tu vi tàn đi, ngược lại là không có lập tức chết giả, xác nhận còn có 20-30 số tuổi thọ, điểm này mời Linh Quân yên tâm. Ngu Thừa Giáo lắc đầu, đem tình huống thực tế nói cho Trần Phàm. Trần Phàm nhìn xem hắn cái kia thiếu niên dung mạo cùng thân hình, có chút im lặng, tốt tại hắn tại tu chân giới cũng lăn lộn một đoạn thời gian, đối tuổi tác những này đã không phải là rất để ý, bởi vậy hơi nhung ngầm, hắn đưa tay hướng Ngu Thừa Giáo lắc lắc. Đi, ngươi đã có tâm muốn đi, cũng không cần lo lắng những thứ đồ nổn ngang này, ta đi tìm các ngươi thái thượng trưởng lão nói một câu, bằng ta đối với các ngươi gia lòng phụ ân tình, để nàng thả người cũng không thành vấn đề. Huống hồ trên người ta bí mật đông đảo, ngươi sau này muốn đi theo ta, cũng xác thực không thích hợp lại tại gia lòng phụ ở. Đa tạ Linh Quân, còn mời Linh Quân cho nhận dạy một cái chỗ an thân, không cần độc phụ, chỉ cần có thể là Linh Quân hiệu lực liền có thể. Ngu Thừa Giáo biết Trần Phàm nói đều là sự thật, vì vậy trung thực hướng Trần Phàm xin chỉ thị. Ân, ta trên người bây giờ cái này địa linh phủ đệ tử thân phận, còn hữu dụng chỗ. Như vậy đi, ngươi rời đi ra Long phủ phía sau, trước đi phía Bắc Song Thiên vực, lân cận tìm từng cái chỗ linh lung các phân các gia nhập vào. Trần Phàm suy nghĩ một chút, hắn hiện tại trong tay mặc dù có ra Long Chân Kinh bộ này có thể nối thẳng khai lô kỳ công pháp, thế nhưng địa linh phủ tàng thế huyền công cấp bậc, khẳng định muốn so ra Long Chân Kinh cao, cho nên địa linh phủ đệ tử thân phận còn không thể đơn giản ném đi. Hắn quyết định để Ngu Thừa Giáo trước đi linh lung các tìm một cái chỗ đặt chân, chờ hắn đem tàng thế huyền công toàn bộ đều đoạt tới tay, lại nói sự tình khác. Đối với Trần Phàm đề nghị, Ngu Thừa Giáo tự nhiên không có lời nói, chắp tay xưng là. Vào lúc ban đêm, Trần Phàm liền một lần nữa khoác lên áo bào đen, chạy đi tìm Kỳ Liên nói rõ một cái Ngu Thừa Giáo sự tình. Kỳ Liên nhìn thấy Trần Phàm, lập tức liền minh bạch, vì cái gì ban ngày An Lan cùng Quách Hân sẽ chạy về đến bài tra cái gì mà tu gian tế, chắc là Trần Phàm tại dưới đất bí cảnh hành động, bị những cái kia khai lô kỳ tu bên trên phát hiện, bởi vậy bọn họ mới sẽ một đường truy tung tới. Kỳ Liên mặc dù đối Trần Phàm tại chân ma cất giữ chi địa đến cùng làm những gì, cảm giác rất hiếu kỳ, thế nhưng nàng đồng thời cũng biết rõ lòng hiếu kỳ sẽ hại mèo chết. Lần này gặp phải đại nạn phía sau, Kỳ Liên vô luận làm cái gì đều cẩn thận rất nhiều, càng thêm không muốn lại để cho chính mình cùng Gia Long phủ quấn vào cái gì không liên quan âm như quỷ kế bên trong, bởi vì Lan cùng Quách Hân ban ngày tra xét hồn nhiên không đề cập tới, một lời đáp ứng hạ Ngu Thừa Giáo sự tình. Nói xong chính sự, Trần Phàm nghĩ đến chính mình càn khôn đại bên trong đã trống rỗng, vì vậy liền nhịn không được lại đưa ra muốn cùng Gia Long phủ mượn điểm linh thạch dùng. Gia Long phủ mặc dù nhân viên thương vong thảm trọng, thế nhưng tông môn bên trong nơi tổn hại lại cũng không nhiều, chữa trị tiêu hao không lớn, này chủ yếu còn là bởi vì ma tu bọn họ là bị những cái kia phản đồ môn nhân mở cửa thả đi vào, căn bản là không có tốn khí lực đánh hạ pháp trận, phá hủy kiến trúc. Lại thêm một đoạn thời gian trước bởi vì bị Trần Phàm ngụy trang chân ma lắc lư, Gia Long phủ ma tu bọn họ rất là góp nhặt một phen tài nguyên, chất đống tại Gia Long phủ bên trong, những tài nguyên này số lượng nhiều ít Trần Phàm có thể là rõ rõ ràng ràng, bởi vậy mới sẽ đưa ra linh thạch yêu cầu. Đối với cái này Kỷ Liên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, bọn họ Gia Long phủ từ trên xuống dưới chừng 100 người tính mệnh, khẳng định không phải 100.000 khối linh thạch có khả năng triệt tiêu. Vì vậy Trần Phàm rời đi Kỷ Liên động phủ lúc, Càn Khôn đại bên trong lại nhiều 15 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Những này cho ngươi. Trở lại động phủ phía sau, Trần Phàm trực tiếp lấy ra 14 vạn linh, lập tức giật mình kêu lên. Linh quân không được, nhiều linh thạch như vậy, ta làm sao có thể dùng đến rơi đâu. Nhìn ngu thừa giáo liên tục xua tay chối từ, Trần Phàm nhíu mày một hắn dĩ nhiên không phải đơn thuần nghĩ trăng bước, muốn đem những này linh thạch đều ném cho ngu thừa giáo để hắn qua ngày tốt lành, hắn đây là cho ngu thừa giáo phát nghiên cứu kinh phí tới. Đi, ngươi tranh thủ thời gian đoạt lấy. Ta cho ngươi những này linh thạch không phải để ngươi tùy tiện hoa, ta lập tức liền có đặc thù luyện khí chi pháp muốn giao cho ngươi nghiên cứu, những này linh thạch chính là cho ngươi mua tương quan sự vật dùng. Ngu thừa giáo nghe đến Trần Phàm lời nói mọi người, vội vàng đem linh thạch đón lấy. Linh quân có gì yêu cầu cứ việc phân phó, nhận dạy dám không hết mệnh. Ta trước tiên đem yêu cầu nói cho ngươi, ngươi trước suy nghĩ, ta tiếp theo còn có chuyện quan trọng muốn làm, có thể muốn trước một bước rời đi, ngươi dựa theo sự phân phó của ta gia nhập Song Thiên vực linh lung cát, nghiên cứu ra thứ gì, liền trực tiếp đưa tin cho ta. Trần Phàm nói xong, đem chính mình suy nghĩ nói cho ngu thừa giáo từng cái nghe, lông mày lập tức vặn ở cùng nhau. Ba ngày sau, đêm khuya, Gia Long phủ ngoài sơn môn, một thân ảnh cao lớn từ Gia Long phủ hộ sơn trong trận pháp bay ra, hướng về phương tây bay đi. Một thân ảnh khác từ cao không bên trong hiện rõ, nhìn xem cái kia thân ảnh cao lớn rời đi phương hướng, đưa mắt nhìn một lát, tiếp theo hừ lạnh từng cái âm thanh, đi theo. Trần Phàm có chín bộ giống như sáo ba đeo vào cùng một chỗ chân ma chi khu, tâm tình vui vẻ bay tại đi hướng địa linh phủ Nam Châu vực phân phủ trên đường. Lần này Gia Long phủ chuyến đi, mặc dù hoa gần tới thời gian nửa năm, hơn nữa còn làm hại Trần Vân bị ma khí ăn mòn, lâm vào ngủ say, thế nhưng dù sao cũng phải đến nói kết quả coi như không tệ. Tiểu đệ không nói, còn thu hoạch chín bộ chân ma chi khu. Nếu như Trần Phàm về sau suy nghĩ có khả năng thực hiện, như vậy hắn tại khai lô kỳ phía trước đều không cần lo lắng linh lực tu vi sự tình. Mà một khi Trần Phàm linh lực tu vi vượt qua nhục thân đạo hạnh đạt tới tố đan kỳ cảnh giới, yêu thần chi thể được sáng tạo người cắm vào thai hỏa ngầm cũng sẽ bị áp chế. Nếu như có thể thuận lợi đột phá đến khai lô kỳ, kết hợp yêu thần chi thể kinh mạch tính đặc thù, Trần Phàm càng là có khả năng từ thực lực chân chính bên trên ngăn chặn Trần Vân, không cần lại lo lắng nàng nổi khủng. Trọng yếu nhất chính là đến khai lô kỳ thành công ngưng tụ kim đan về sau, Trần Phàm mới có thể chân chính trên ý nghĩa bước vào tu sĩ cấp cao cấp độ. Cho dù là đến khai lô kỳ, Trần Phàm cũng vô pháp lập tức tìm thanh nguyên môn sở hưng quang, báo hắn năm đó phong cấm kinh mạch mối thủ, thế nhưng thực lực trong người về sau, vô luận mưu đồ cái gì đều sẽ làm ít công to. Mà còn tu sĩ tu vi đột phá đối thần hồn lực lượng tăng lên cực kỳ rõ ràng, một khi ngưng tụ đan, tiến vào khai lô kỳ, kết hợp yêu thần yêu khí, Trần Phàm nói không chừng liền có thể hoàn toàn điều khiển chân ma chi khu, đến lúc đó Trần Phàm yêu, nói, ma ba vị thân thể, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ cao dọa người. Đến mức Trần Vân hôn mê, Trần Phàm cũng nhiều lần xác nhận qua, yêu thần thân thể mang tới cường đại thích ứng lực cùng ma lực hàng tính. Ngay tại từ từ giúp Trần Vân tiêu hóa trong cơ thể ma khí, khôi phục thần hồn thương tích. Chỉ bất quá Trần Vân trong cơ thể ma lực tựa hồ là bị chính nàng chủ động hấp thu đi vào, lúc này đã cùng Trần Vân yêu thần yêu khí cùng nhục thân dần dần dung hợp, Trần Phàm cho dù điều kiện chân ma chi khu, cũng rất khó tại không làm thương hại Trần Vân điều kiện tiên quyết, đem ma khí hút ra đến. Tốt tại Trần Vân tốc độ khôi phục mặc dù rất chậm, nhưng 10 phần ổn định, cái này để Trần Phàm cũng không có quá mức lo lắng, nếu không được chờ hắn thực lực đột phá phía sau, lại nghĩ biện pháp giúp nàng gia tốc khôi phục chính là. Giẫm đại phi kiếm bên trên hối hạ phi hành, Trần Phàm suy nghĩ tính toán cho sau này. Thế nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì bị hắn cho xem nhẹ. Vì sao lại có loại này ý nghĩ? Là vì lo lắng ma tu bên kia. Trần Phàm một bên phi một bên tỉ mỉ nhớ lại một lần gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện, chứ cảm thấy có chút quá mức thuận lợi bên ngoài, mặt khác cũng không có phát hiện có bỏ sót địa phương. Không nghĩ tới, ta lại đem chuyện này quên. Nhìn xem mặt không thay đổi đứng tại giữa không trung, ngang tại chính mình đường đi bên trên địa linh phủ thái thượng trưởng lão, Định Hải chân nhân An Lan, Trần Phàm đột nhiên làm ra mình rốt cuộc bỏ sót cái gì. An Lan dù bận vận lung dung dừng ở tên kia tự xưng Trần Phàm nội môn đệ tử phải qua trên đường. Thông qua 2 ngày trước theo dõi, hắn đã xác định Trần Phàm chỗ cần đến chính là địa linh phủ Nam Châu vực phân phủ, bởi vậy không có kiên nhẫn lại cùng đi theo, trước thời hạn quấn một chỗ không có người ở núi rừng trên không, chờ đợi Trần Phàm đến. Đệ tử Trần Phàm gặp qua Thái thượng trưởng lão, không biết chân nhân có chuyện gì quan trọng. Nhìn thấy Trần Phàm mặt không đổi sắc xa xa dừng lại, hướng chính mình chắp tay hành lễ, An Lan trong lòng hừ lạnh. Liên tính trên mặt lại làm sao thản nhiên, Trần Phàm cong ở sau lưng chiếc kia đại hào dương kim loại, cũng thực sự là quá mức chói mắt. An Lan cường đại thần thức thả ra, nháy mắt liền xuyên thấu dương kim loại cái kia buồn cười che đậy, trực tiếp cảm giác được trong dương sự vật, đồng thời hơi nhíu mày, cấp tốc thu hồi thần. Thân là địa linh phủ đệ tử, tự tiện ra ngoài, không hướng tông môn thông bẩm hành tung, ngươi có biết tội của ngươi không? Không thể kịp thời thông báo tông môn, đệ tử xác thực nên phạt, chỉ là đệ tử nhìn thấy bạn tốt gặp nạn, Gia Long phủ chịu kiếp, từng cái lúc tâm trạng kích động, cái này mới tự tiện hành động, quên thông báo, xúc phạm môn quy, đệ tử nguyện ý dựa theo tông môn quy củ, diện bích 1 năm. Trần Phàm vừa nói trong lòng một bên nhịn không được thở dài. Hắn nửa năm này ở bên trong lại là cùng ma tu đấu chi đấu dũng lại là luyện hóa chân ma, ngược lại là thật xem nhẹ tông môn đệ tử đi ra bên ngoài, phải định kỳ hướng tông môn thông bẩm một quy. Vốn nghĩ đây không tính là cái gì, nếu không được diện bích 1 năm, kết quả mà lại đụng phải Thái thượng trưởng lão An Lan truy tra. Phía trước tại Gia Long phủ lúc, Trần Phàm còn tưởng rằng chính mình đã bằng diễn kỹ lừa dối quá quan, nào nghĩ tới cái này Khai Lô Kỳ Thái thượng trưởng giả lòng nghi ngờ nặng như vậy, chỉ là nhìn thân phận lệnh bài xác minh còn chưa đủ, vậy mà còn chuyên môn hướng tông môn xác minh một cái hành tung của mình quy tích. Thậm chí còn canh giữ ở chính mình phải qua trên đường, nửa đường chặn đường. An Lan không để ý đến Trần Phàm trả lời, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Chân nhân không biết có chuyện gì, đệ tử không hề rõ ràng. Sau lưng ngươi lưng chính là cái gì? Đối mặt An Lan chất vấn, Trần Phàm rơi vào trầm mặc. An Lan lười cùng Trần Phàm một cái nho nhỏ liên mạch hậu kỳ tu sĩ tốn nhiều miệng lưỡi, hắn trực tiếp điều động thần thức, tính toán đem Trần Phàm phía sau dương kim loại cướp lại. Kết quả Trần Phàm phát giác được hắn ý đồ, đột nhiên đưa ra hai tay, lúc lên lúc xuống đem dương kim loại tóm chặt lấy. An Lan thần thức toàn lực điều động, vốn cho rằng đoạt lấy dương dễ như trở bàn tay, kết quả lại không có thành công. Hắn nhìn hướng Trần Phàm giống như đúc bằng sắt vững chắc hai tay, thần thức đảo qua Trần Phàm lục thân, không nhịn được phát ra cười lạnh một tiếng, lục thân lực lượng không giới ngưng dịch hậu kỳ, với nội môn đệ tử, xem ra trên thân bí mật rất nhiều a. Bất quá dám can đảm ngỗ nghịch thái thượng trưởng lão, hôm nay bản chân nhân liền muốn trị ngươi cái đại bất kính tội. Nói xong An Lan nhìn như tùy ý chỉ Trần Phàm, trong miệng nói ra một chữ. Chỉ thấy một đạo xanh lam giao nhau qua mang, từ An Lan đầu ngón tay bay ra, nháy mắt liền bay tới Trần Phàm trước người. Đạo tia sáng này tốc độ nhanh như vậy, Trần Phàm thần thức hoàn toàn không cách nào bắt giữ, tốt tại hắn 7000 năm lục thân tu vi mang tới linh giác có tại, để hắn miễn cưỡng làm ra trốn tránh động tác. Dù vậy, cũng chỉ là để Trần Phàm di động thân thể yếu hại, cái kia xanh lam quang mũi nhọn cuối cùng vẫn là xuyên thấu Trần Phàm một cánh tay, Trần Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn âm hàn mà còn lực phá hoại cực mạnh linh lực, từ hắn cánh tay miệng vết thương xâm nhập trong cơ thể của hắn, toàn bộ cánh tay trái nháy mắt liền mất đi cảm giác, màu da cũng biến thành màu xanh, giống như thi thể đồng dạng, đồng thời thay đổi đến nặng nề vô cùng. An Lan đối với Trần Phàm trốn tránh vô cùng ngoài ý muốn. Phất tay một chiều, lại một đạo xanh lam quang mũi nhọn lại xuất hiện tại An Lan đầu ngón tay. Lúc này Trần Phàm mới nhìn rõ ràng cái kia xanh lam giao nhau quang mang trận tướng, nguyên lai cái kia đúng là một đạo linh lực ngưng tụ hỏa diễm, chỉ bất quá ngọn lửa này xanh lam giao nhau, không giống phong hỏa, giống như xuất từ âm u, mà còn ngọn lửa thân thể cực kỳ dài nhỏ bé nhọn, tựa như đứng thẳng lên đầu nhọn rắn, tả hữu chập chờn. Đã bị Trần Phàm cường hóa đến 7000 năm tu vi yêu thần chi thể, cũng không có để Trần Phàm thất vọng, thành công ngăn cản luyện minh chân hỏa lực phá hoại lan tràn, tới đối kháng, thậm chí bắt đầu chủ động thích ứng lên loại này phá hư. Cánh tay trái bên trong cất giấu cố kia lực phá hoại, đang lấy một loại nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ, bị yêu thần chi thể tiêu hóa. Sáng là, đối phương chỉ ra một chiêu, liền dễ như trở bàn tay phế bỏ Trần Phàm từng cái cánh tay, giữa song phương chiến lược chênh lệch từng cái mắt hiểu rõ, Trần Phàm nếu như không nhanh lấy ra con bài chưa lần, sợ nháy mắt sau đó liền sẽ mất mạng tại chỗ, kế hoạch gì, tương lai đều sẽ biến thành nói suông. Định Hải chân nhân, ta cùng ngươi không oán không kỷ, lại là địa linh phủ hàng thật giá thật nội môn đệ tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trần Phàm không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên chuyển biến xấu đến loại này tình trạng. Sắc mặt có chút khó coi cảnh cáo đối phương, cái kia An Lan nhưng là hướng hắn khinh thường hừ hừ, mở miệng quát lớn, làm cản. Chỉ là một cái liên mạch kỳ nội môn đệ tử, dám đối bản chân nhân phát ngôn bừa bãi. Ngươi cho rằng nhục thân mạnh một chút, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay liền để cho ngươi biết, cái gì là điệu tiên uy nghiêm. Tu sĩ tu tới Khai Lô kỳ, thành tựu kim đan đại đạo, nếu có thể vượt qua ngũ kiếp, liền có thể trường sinh tại nhân gian, bằng cái này có thể tự xưng điệu tiên, chỉ là bởi vì bây giờ chân chính phù hợp tư cách điệu tiên ít càng thêm ít, vì lấy lòng Khai Lô kỳ tu sĩ, Thần Châu đại lục tu chân giới phổ biến đem Khai Lô kỳ trở lên tu vi tu sĩ, gọi địa tiên. An Lan quát lớn Trần Phàm phía sau, lại là một đạo luyện minh chân hỏa đánh ra, Trần Phàm né tránh không kịp, lần này trong đùi phải nhận, sắc mặt càng khó coi. Chương 423, mạo hiểm. Chương 423, mạo hiểm. Tốt một cái địa tiên uy nghiêm, lúc đầu ta đối với các ngươi địa linh phủ còn có chút hảo cảm, hiện tại tất nhiên ngươi muốn tìm ta phiền phức, vậy cái này bút chướng, ta trước hết ghi vào địa linh phủ trên đầu, sau này lại chậm rãi cùng các ngươi tính toán. Ngươi không phải muốn biết sau lưng ta cái dương này bên trong phải là cái gì sao? Ta hiện tại liền để ngươi nhìn cái đủ. Trần Phàm nói xong, vai phải run lên, phía sau dương kim loại nóc đột nhiên bay ra, tiếp lấy phía ngoài cùng bộ kia chân ma chi khu, giống như lột xác đồng dạng, từ mặt khác chân ma bên ngoài cơ thể bóc ra, từ trong dương bay ra, đem Trần Phàm bản thể cùng phía sau hắn hòm sắt thẳng tắp ăn vào trong cơ thể. Cái này, đây là chân ma. Vừa rồi An Lan dùng thần thức tra xét trong dương nội dung lúc, đột nhiên phát giác được thần thức giống bị xâm nhiễm, khi đó liền có chút nghi vấn, thế nhưng một mực không dám khẳng định. Bây giờ hắn tận mắt thấy Trần Phàm cùng hòm sắt bị bay ra ngoài một thân ảnh nuốt vào trong bụng, lại nhìn cái kia bay ra thân ảnh toàn thân hoa dâm, hai mắt lộ ra hai cái đen nhánh lỗ thủng, chỉnh thể tạo hình cùng lúc trước dưới mặt đất bí cảnh bên trong, bị bọn họ bảy tên Khai Lô kỳ tu sĩ hợp lực phong khốn chân ma đồng dạng cũng có. An Lan cái này mới xác định chính mình suy đoán. Với nghiệt chướng, quả nhiên giáp tâm hại người, cùng chân ma có cấu kết. Nếu không phải ta cảnh giác, sợ không phải muốn để ngươi dẫn chân ma chui vào ta địa linh phủ. An Lan giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức lấy ra hai thanh phi kiếm, một xanh trắng vờn quanh người, đồng thời khẽ bước trước mặt hư không, một vũng trầm ngưng như mực ao nước ở trước mặt hắn ngưng tụ, rất nhanh liền nặn loại hình, biến thành một thất đầu có hai sừng, lưng meo sáu cánh, miệng đầy răng nhọn màu mực phi mã. Từng có đối phó chân ma kinh nghiệm, An Lan biết chân ma đối pháp thuật cùng pháp bảo kháng tính cực mạnh, thế nhưng nhục thân lại không có rất mạnh năng lực kháng đòn, bởi vậy chuyên môn thả ra chính mình nắm giữ một môn nửa là pháp thuật, nửa là triệu hoán tuyệt học, trận địa sẵn sàng. Chân ma tuy mạnh, có thể hắn đường đường Khai Lô kỳ tu sĩ, cũng sẽ không bởi vì một thân một mình liền sợ, mà còn An Lan tâm tư kín đáo. Biết Trần Phàm nếu là thật sự thực lực cường đại lời nói bắt đầu liền sẽ không che che lấp lấp, bởi vậy phỏng đoán trước mắt cái này chân ma khẳng định là có cái gì rõ ràng thiếu hụt. Chân Phàm mặt ngoài là bị chân ma nuốt ăn vào bụng, nhưng trên thực tế nhưng là thần thức bao trùm tại chân ma chi khu bên trên, bắt đầu điều khiển chân ma chi khu. Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lúc trước hắn đối phó đều là chút tố đan kỳ phía dưới tu vi ma tu, bây giờ đối mặt khai lô kỳ tu sĩ, Trần Phàm cũng nghĩ không ra đối phương sẽ có cái gì. An Lan trước mắt chân ma không có động tĩnh, hơi nhíu mày, đầu kia giống như vật sống đồng dạng tại bên cạnh hắn nhảy nhót màu mực phi mã, lập tức phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời hít dài, tiếp lấy túi đầu đem sừng nhọn nhắm ngay Trần Phàm, sáu cánh vỗ, nháy mắt giống như thiên thạch đồng dạng gào thét lên hướng Trần Phàm vào tới. Trần Phàm trong lòng nhấc lên, lập tức điều khiển chân ma chi khu giang hai tay ra, chụp vào phi đâm đến hai sừng. An Lan thấy thế trong lòng cười lạnh, cái này phi mã sức lực bằng cả bản quân, lại thêm toàn lực bắn bọn, bình thường nặng đan hậu kỳ thể tu cũng không dám thẳng anh kỳ phong, chớ nói chi là hắn phía trước thấy qua loại kia giòn như cái quả đào đồng dạng chân ma. Kết quả chỉ nghe phốc một tiếng, Trần Phàm điều khiển chân ma chi khu hai tay, ổn ổn đương đương cầm phi mã hai sừng. Cảm thụ được từ trên tay truyền đến lực trùng kích độ, Trần Phàm cũng sửng sốt một chút. Làm sao như thế yếu? Hai tay của hắn vừa dùng lực, trên dưới vung vẩy một cái kia phi mã lập tức kêu thảm bị hắn vung đến toàn thân run rẩy. Trần Phàm tâm niệm động, dứt khoát từng cái một tay bắt lấy đầu ngựa, một những một cái tay hóa quyền lá trưởng, một trưởng cắm vào phi mã phần bụng. Phi mã tiếng kêu thảm thiết càng vang, kêu không có một lát, toàn bộ phi mã liền lấy Trần Phàm bàn tay kia làm trung tâm, bắt đầu hình thể tán loạn, khôi phục thành màu mực chất lỏng, từ giữa không trung rơi bãi. Hắn không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà cùng phía trước chân ma hoàn toàn khác biệt. Cái này thân thể đừng nói là yếu đuối, quả thực là cường hành vô cùng. Chỉ từ lực lượng đến xem, không hề so trước đó cùng hắn khởi hành động khai lô kỳ thể tu văn trọng kém. Trong lòng hơi động, An Lan lập tức triệu ra mấy cái hình dạng khác nhau dị thú, đồng thời trên thân linh quang lấp lánh, trong lúc nhất thời mười mấy loại gia chỉ lên thân. Thân là đường đường chính chính pháp tu, An Lan định hải chân nhân danh hiệu không phải gọi không, giống vừa rồi loại kia lấy nước hóa thành vật sống, đồng thời khiến cho hướng tới hư thực ở giữa nghề nước hóa linh thuật chẳng qua là hắn tự sáng chế đến đơn giản nhất khai lô kỳ pháp thuật. Tu sĩ đến khai lô kỳ phía sau, đan một thành, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cùng thôi diễn liền sẽ sinh ra chất biến, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể diệu thủ sinh hoa, không bám vào một khuôn mẫu, đối địch thủ đoạn tự nhiên cũng hoa văn ngàn vạn. Đối phó Trần Phàm, An Lan hơi suy nghĩ một chút, vẫn là một lần nữa gọi ra luyện sú chân hỏa, hướng Trần Phàm ném đi, chỉ thấy cái kia xanh lam giao nhau hỏa diễm tại tới gần Trần Phàm lúc thể tích tăng vọt, nháy mắt liền cửa ra vào lầu như phong, đem Trần Phàm bao phủ trong đó. Chỉ bất quá tất cả hỏa diễm tại tới gần Trần Phàm phía sau, đều sẽ bị chân ma chi khu bên ngoài thân mật độ cực cao ma lực tách ra, Trần Phàm tựa như là cầm trong truyền thuyết tinh hỏa châu đồng dạng, mặc dù đặt mình vào hỏa diễm, lại lông tóc không thương. Trần Phàm không biết đối phương làm như vậy có cái gì ý đồ, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi nhìn đối phương thi triển ra đến tiếp sau thủ đoạn, hắn khống chế chân ma chi khu, dùng hết có thể tốc độ nhanh hướng về hỏa diễm bên ngoài phóng đi. Xông lên ra hỏa diễm, Trần Phàm lập tức cảm giác thân hình trì trệ, lấy lại tinh thần, hắn phát hiện chính mình lại bị mảng lớn nguồn nước bao vây. Những này nước chảy trong suốt xanh biếc, xoay quanh tại Trần Phàm bên cạnh tạo thành một cái đường kính trăm trượng thủy cầu to lớn. Chân ma chi khu cùng phàm nhân khác biệt, căn bản là không có hô hấp, hệ tiêu hóa, cho dù là thân ở trong nước, cũng chỉ là giống như ngâm tại trong nước tảng đá, căn bản liền sẽ không đối Trần Phàm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà còn loại này bình thường nước chảy, cho dù là Trần Phàm bản thể, cũng có thể dễ như trở bàn tay thoát khỏi. Nghĩ mãi mà không rõ đối phương chân ý Trần Phàm, quyết định tiếp tục hướng đối phương phóng đi, chân ma chi khu điều khiển thời gian có hạn, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem đối phương đánh lui. An Lan cũng không phải là ma tu, trong cơ thể căn bản là không có ma lực hoặc ma khí có thể cung cấp Trần Phàm thao túng, lấy Trần Phàm hiện nay đối chân ma chi khu hiểu rõ cùng khống chế, duy nhất có thể làm đến chính là dùng cường đại bên trong thân cùng pháp thuật kháng tính, đối cứng cắt công kích tiếp cận đối phương, lại dùng chân ma chi khu trực tiếp ăn mòn đối phương nhục thân thần trí. Bên người dòng nước trình độ nhất định chậm lại Trần Phàm tốc độ di chuyển, Trần Phàm vừa bắt đầu không có để ý, chỉ là một mặt hướng bọn tới trước, mà xoay quanh tại Trần Phàm quanh người hơn trăm trượng thủy cầu, cũng tại theo hắn di động mà chậm rãi lăn về phía trước. An Lan thấy thế cười khẽ một tiếng, cổ tay vặn một cái trắng tinh như tuyết bình ngọc xuất hiện trong tay của hắn, tiếp lấy hắn đem miệng bình nhắm ngay cự hình thủy cầu, trong miệng một tiếng hiệu lệnh, tối tăm nước, lấy từ hoàng tuyển. Chân hỏa nấu chín, có thể rơi xuống cửu thiên. Đi. Chỉ thấy một tia đen nhánh bên trong trộn lẫn lấy màu vàng đất vận đục chất lỏng, đột nhiên từ không nhiễm một hạt bụi trong bình ngọc bay ra, thoáng qua ở giữa liền chui vào to lớn thủy cầu bên trong. Thủy cầu bị đen vàng chất lỏng chui vào phía sau, rất nhanh liền bắt đầu từ ngoài vào trong thay đổi nhan sắc, từ trong suốt biến thành một viên to lớn đen vàng dịch nhuyễn bóng. Trần Phàm lòng sinh không ổn, lại lần nữa thôi động chân ma chi khu lao về phía trước, làm sao cái kia cự hình thủy cầu tại An Lan điều khiển bên trong không ngừng lăn về phía trước, Trần Phàm vô luận như thế nào tiến lên, từ đầu đến cuối đều bị vây ở thủy cầu chính giữa. Đồng thời cự hình thủy cầu ở bên ngoài một tầng chất lỏng biến sắc phía sau, liền bắt đầu không ngừng mà co vào. Vì vậy hình cầu trung tâm bình thường chất lỏng sức chịu nén, liền bắt đầu không ngừng kéo lên. Trần Phàm chỉ cảm thấy chân ma chi khu quanh thân gò bó lực lượng càng lúc càng lớn, đến phía sau, cho dù là lấy chân ma chi khu cường đại vô song lực lượng, mỗi đi về phía trước một bước, cũng đều dị thường khó khăn, toàn bộ chân ma chi khu hành động, tựa như là động tác chậm đồng dạng khôi hài. An Lan nhìn thấy chính mình mục đích thực hiện, khẽ mỉm cười, phất tay nhận. Phía trước cái kia mấy cái bị hắn triệu hoán đi ra dùng chất lỏng màu đen bồi dưỡng dị thú, lập tức kêu lên vui mừng phóng tới cự hình thủy cầu. Trong đó mấy cái dùng đỉnh đầu tại thủy cầu phía sau, còn sót lại thì là giẫm tại thủy cầu phía trên, hợp lực đem thủy cầu lăn về phía trước. Không khí bên trong tựa như lắt thành một đầu vô hình con đường, thủy cầu tại cái này vô hình trên đường nhấp nô, không trở ngại chút nào, rất nhanh liền lăn đến An Lan trước người, ngừng lại. Trần Phàm thấy thế lại thừa cơ ra sức di chuyển về phía trước, tính toán chạm đến những cái kia đã biến sắt chất lỏng, lợi dụng chân ma chi khu xua tan trong đó bao hàm pháp thuật, thế nhưng hắn mỗi đi về phía trước một bước, thủy cầu liền sẽ bị đứng ở phía trên dị thú hướng về sau nhấp nhô một thước, từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly gò bó. Tin rằng ngươi ma diễm ngập trời, cũng muốn tại bản chân nhân diệu pháp bên dưới thúc thủ chịu trói, chớ có uổng phí sức lực, vạn linh đại trận đi một lần. An Lan ngữ khí lạnh lạnh hướng Trần Phàm nói xong, vung tay lên, phi thân rời đi, một đám dị thú lập tức toàn lực thi triển, tự hình thủy cầu tại trên không bị bọn họ càng lăn càng nhanh, dần dần đuổi kịp An Lan thân ảnh. Trần Phàm bị cường đại thủy áp ly cầm, tại thủy cầu bên trong bị lăn đến trời đất quay cuồng, không cách nào hành động, trong lòng lo nghĩ lại lần nữa thăng cấp. Nếu như hắn cứ như vậy bị bắt đến cái gọi là vạn linh đại trận lời nói, như vậy đám này tu sĩ khẳng định sẽ không phân mọi việc một, đem Trần Phàm cùng chân ma chi khu cùng một chỗ tiêu diệt, mà lại hắn hiện tại sau cùng con bài chưa lật, cũng chính là chân ma chi khu, tại đối mặt An Lan tinh diệu pháp thuật lúc cũng không có tác dụng. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một. Nhận. Là như thế tác phong nguy hiểm quá lớn. Trần Phàm nghĩ đến chính mình còn sót lại duy nhất có thể lấy bắt buộc mạo hiểm phương pháp, trong lòng lâm vào do dự. Thật lâu, cảm nhận được thủy cầu tốc độ càng chuyển càng nhanh, hắn thở dài, hạ quyết tâm. Tất nhiên phải mạo hiểm, liền muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trần Phàm không có vội vã hành động, mà là trước đem thần hồn ý thức từ chân ma chi khu chuyển rời về chính mình bản thể bên trong, điều động yêu thần yêu khí, chậm rãi đem ma lực ăn mòn triệt để loại trừ sạch sẽ. Tiếp lấy hắn xác nhận một cái hòm sắt bên trong mặt khác chân ma chi khu trạng thái, cuối cùng mới đưa thần hồn ý thức điều vào cái kia mảnh xuyên qua đến nay liền một mực tồn tại thần bí không gian bên trong. Tại cái này trong không gian thần bí, Trần Phàm thần hồn ý thức một lần nữa hóa thành một viên quang cầu, nhưng là cùng trước đây không giống chính là, lúc này Trần Phàm thần hồn quang cầu bên cạnh nhiều một viên quả cầu ánh sáng màu xám. Cái này quả cầu ánh sáng màu xám cùng Trần Phàm chú ý thức quang cầu ở giữa, có một đầu cực kỳ mảnh khảnh chùm sáng đem cả hai liên kết. Viên này quả cầu ánh sáng màu xám chính là Trần Phàm phía trước vì luyện hóa chân ma chi khu, gánh chịu chân ma tàn hồn xung kích, đặc biệt phân ra đến đoàn kia phân hồn. Bởi vì dung hợp 8 con chân ma tàn hồn, cái này đoàn phân hồn sinh ra quỷ dị biến hóa. Trần Phàm đã từng thử nghiệm đưa nó hấp thu về chủ hồn bên trong, nhưng mỗi lần thử nghiệm đều sẽ bị nó nội bộ bao hàm đại lượng không hiểu tin tức tẩy não. Quá trình bên trong bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng những tin tức kia ăn mòn tính cực mạnh, chẳng những sẽ giống ma khí đồng dạng dẫn động Trần Phàm trong lòng tâm tình tiêu cực, càng sẽ vặn vẹo Trần Phàm lý trí, để hắn sinh ra một chút hoàn toàn không hợp với lẽ thường suy nghĩ. Trần Phàm mỗi lần không kiên trì được bao lâu, liền sẽ thua trận, không thể không gián đoạn cùng phân hồn kết nối. Cái này đoàn phân hồn mặc dù chiếm cứ Trần Phàm chỉnh thể thần hồn lực lượng tỷ lệ cực nhỏ, thế nhưng bởi vì mỗi lần hấp thu một điểm liền muốn cưỡng ép gián đoạn, cho nên Trần Phàm cho đến bây giờ, liền một phần bạn đều không thể dung hợp trở về. Trải qua đoạn thời gian này thử nghiệm cùng hiểu rõ, phân hồn bên trong những cái kia ăn mòn tính cực mạnh tin tức tác dụng, Trần Phàm đã có chút khái niệm. Những tin tức này thoạt nhìn đều là chút cực kỳ buồn tẻ nhảm chán quy định điều lệ thế, nhưng đối với chân ma đến nói, đã là hành động chuẩn tắc, lại giống là công pháp, có khả năng điều động trong cơ thể của bọn họ các hạng năng lực. Nếu như có thể để cho chủ hồn cùng phân hồn dung hợp, dù cho chỉ là tạm thời dung hợp, Trần Phàm đối chân ma chi khu nắm giữ cũng sẽ trên phạm vi lớn nhảy lên, có thể phát huy ra chân ma chi khu chân chính thực lực. Thế nhưng nguy hiểm chính là, Trần Phàm thần trí cũng có khả năng sẽ bị ô nhiễm, vặn vẹo. Loại này ô nhiễm cùng vặn vẹo cùng ma lực ăn mòn khác biệt. Không chỉ là tâm tình tiêu cực phóng to, mà là từ nhận biết bản nguyên bên trên tiến hành thay đổi. Cũng chính là nói, dung hợp về sau, ta có khả năng lại biến thành một những. Thật như vậy, cùng chết qua một lần cũng không có khác nhau quá nhiều. Trần Phàm thở dài, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn thực sự là không muốn dùng phương pháp này. Tốt tại ta còn có mười mấy vạn chuyển hóa lực lượng, chỉ mong chuyển hóa lực lượng có khả năng giúp ta bảo vệ ý thức của mình a. Trần Phàm chủ hồn nhìn một chút thần bí không gian trên không nổi lơ lửng, đại biểu chuyển hóa lực lượng chữ số, không do dự nữa, một bên hướng chuyển hóa lực lượng phát ra bảo trì bản thân yêu cầu, một bên đem viên kia màu xám phân hồn từng cái khẩu khí nuốt vào chủ hồn bên trong. Nô a a a a. Trần Phàm chủ hồn vừa mới cùng phân hồn dung hợp, một cỗ cường bạo vô song phá hư dục vọng lập tức tràn ngập thần trí của hắn, đồng thời ý thức chỗ sâu nhưng lại có từng cái tỉnh táo đến đáng sợ âm thanh, dùng chân ma ở giữa câu thông cái chủng loại kia thần bí lời nói, đều đâu vào đấy kể rõ, phân tích trước mắt hoàn cảnh. Hoàn cảnh quy tắc dị thường, phán đoán dị thường ý uy hiếp trình độ, tìm kiếm dị thường nguyên nhân. Dị thường nguyên nhân đã nhận rõ. Định. Ba làm tính toán khoảng cách bên ngoài, phát hiện thay đổi đi sinh vật, cường độ lần hơi cấp. Dự tính 57.000 in chóp tỷ nguyên phía sau, đem đối mẫu thể hình thành uy hiếp, cần mau chóng bài trừ. Phân tích bản thể quyền. Bản thể là thấp danh sách cấu tạo vật, đã qua 8 lần tấn thăng chương trình, quyền hạn là 13, phù hợp bài trừ yêu cầu, không cần hướng nguyên thủy cấu sở thân tỉnh viện trợ, bắt đầu một mình bài trừ. Trần Phàm bị cuồng bạo phá hư dục vọng chi phối, căn bản là vô tâm quan tâm những này lời nói rốt cuộc là ý gì, chỉ biết là tại một trận phân tích sau đó, hắn thần hồn bị phân hồn lôi kéo, không tự chủ được phụ thuộc đến chân ma chi khu bên trên, mà chân ma chi khu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Phán đoán chủ quốc thể bảo vệ quyền hạn xung. Mở ra kết cấu gây dựng lại trình theo một câu cổ quái ngôn ngữ từ Trần Phàm sâu trong đáy lòng truyền đến, Trần Phàm khống chế chân ma chi khu chậm rãi phun ra một cái tiếng thông dụng từ đơn. Ngay sau đó Trần Phàm liền cảm giác chân ma chi khu nửa người trên đột nhiên bắt đầu cao tốc xoay tròn, giống như bánh quay trèo đồng dạng vận thành một cái cây thịt, nhắm ngay thủy cầu nhấp nô phương hướng đông nhiên từng cái đâm. Chân ma chi khu nguyên bản chỉ có 7 thước không đến thân cao, nửa người trên dù cho vận thành từng cái đoàn, cũng chỉ có dài khoảng 5 thước, thế nhưng theo cái này hướng về phía trước từng cái đâm, chân ma chi khu nửa người trên lại đột nhiên giống như là một cái có thể kéo dài vô hạn thô to xúc tu mở dạng, thẳng tắp xuyên phá bên người nước đoàn, cắm vào cự hình thủy cầu đen vàng giao nhau tầng ngoài. Cự hình thủy cầu tầng ngoài cùng chân ma chi khu hóa thành xúc tu tiếp xúc, ẩn chứa trong đó pháp thuật lập tức sụp đổ, tiêu tán, một lần nữa biến trở về bình thường nước sạch. Chân ma chi khu cứ như vậy chỉ chớp mắt liền đâm xuyên đường kính trăm trượng cự hình thủy cầu, xúc tu mũi nhọn xuất hiện ở thủy cầu bên ngoài. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức kéo từ xúc tu mũi nhọn truyền đến, chân ma chi khu còn tại thủy cầu bên trong nửa người dưới, nháy mắt liền bị kéo ra khỏi thủy cầu. Thoát ly thủy cầu phong khôn phía sau, theo chân ma chi khu nửa người trên hóa thành xúc tu một trận kịch liệt lúc đích, cái kia xúc tu lần nữa khôi phục hình người. Xung quanh cái kia mấy cái bị An Lan triệu hoán đi ra dị thú, nhìn thấy Trần Phàm đột nhiên từ thủy cầu bên trong chui ra, lập tức kinh hãi, nhộn nhịp kêu to hướng Trần Phàm mà tới. Khởi động cơ động chương trình. Theo Trần Phàm trong miệng cùng trong lòng hai tầng âm thanh truyền ra, chân ma chi khu tại trên không giống như bị từng cái chỉ bàn tay vô hình xê dịch, không cái gì dấu hiệu bắt đầu vô cùng nhanh chóng di động. Bảy cái dị thú tiến công, không có từng cái có khả năng đụng phải Trần Phàm mấy may. Mà Trần Phàm tại một mảnh cuồng bạo tâm tình tiêu cực bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt những này dị thú căn bản là không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hắn từng cái tâm chỉ muốn đem An Lan diệt sát, cho nên hoàn toàn không để ý đến những này dị thú ý tứ. Chỉ thấy chân ma chi khu nháy mắt ra tốc, hướng về phía trước dựa vào chân ma bản năng tìm kiếm đi ra An Lan phương hướng, phi tốc phóng đi. An Lan lúc này chính đắc chí vừa lòng tại phía trước cách đó không xa phi hành, lần này hắn không những trước thời hạn phát hiện bị chân ma điều khiển nội môn đệ tử, thay tông môn loại bỏ thai hoàng ẩm, còn chỉ dựa vào từng cái mình lực lượng, liền đem chân ma phong khốn bắt sống, công trạng và thành tích trực tiếp vượt qua mặt khác 6 tên khai lô kỳ tu sĩ tổng cộng. Hắn đã có thể tưởng tượng được đến, chính mình đem chân ma mang về vạn linh đại trận xây dựng chi địa lúc, văn trọng tấm kia mặt thối bên trên sẽ có gì buồn cười thân sắc. May mắn bản chân nhân lần này suy nghĩ nhiều một tầng, cùng tông môn xác minh một cái kia tên là Trần Phàm nội môn đệ tử tin tức, không phải vậy thật muốn lọt mất người này. Nếu như để chân ma thoát đi Nam Châu vực, ma thai lại nổi lên, không biết có bao nhiêu tu sĩ hội tại ma thai bên trong vẫn lạc. Chuyến này thật là công đức vô lượng. An Lan đang suy nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, một cỗ hốt hoảng cảm xúc từ hắn triệu hoán đi ra những dị thú kia trên thân truyền đến thần thức của hắn bên trong. Cái gì? An Lan vội vàng dừng lại phi hành, đem thần thức ném sau lưng, kết quả liền phát hiện một cái tựa như lỗ đen đồng dạng thân ảnh, một bên thôn phệ tan rã xung quanh linh lực, một bên lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về hắn vọt tới. Là cái kia chân ma. Người này vậy mà thoát khốn. An Lan thần thức vừa mới dán tại đạo kia phi tốc tới gần thân ảnh bên trên, trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ nổi giận cảm xúc. Hắn trong lòng biết cỗ này cảm xúc là vì thần thức nhận đến ô nhiễm đưa đến, đoán được thân phận của đối phương, vì vậy tranh thủ thời gian thu hồi thần thức, toàn tâm đề phòng. Cái này ma tốc độ vì sao đột nhiên thay đổi nhanh nhiều như thế? An Lan vừa tới được đến điều động linh lực, gọi ra pháp bảo, Trần Phàm liền đã từ mấy ngàn trượng bên ngoài bay đến cách hắn chỉ có mấy chục trượng vị trí. An Lan lập tức kinh hãi, không biết vì cái gì Trần Phàm tốc độ đem so với phía trước nhanh như vậy nhiều. Chương 424, dung hợp. Chương 424, dung hợp. Phía trước hắn cùng mặt khác khai lô kỳ tu sĩ tại dưới đất bí cảnh bên trong liên thủ phong khôn cái kia chân ma, tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, thế nhưng so sánh với Trần Phàm trước mắt tốc độ cũng vẫn là chậm một đoạn. Bởi vì từ trước đến nay liền không có cùng chân ma giao thủ kinh nghiệm, tại kinh lịch dưới mặt đất bí cảnh chiến đấu cùng với Trần Phàm chiến đấu phía sau, An Lan còn tưởng rằng chân ma cũng là phân chủ loại, có dưới mặt đất bí cảnh bên trong cái kia như thế tốc độ loại hình, cũng có Trần Phàm loại này lực lượng hình. Cũng chính bởi vì Trần Phàm phía trước biểu hiện ra tốc độ di chuyển cũng không nhanh, An Lan mới có thể sử dụng ra bí pháp, đem phong khốn tại cự hình thủy cầu bên trong. Thế nhưng hiện tại lực lượng hình chân ma đột nhiên bạo phát ra so tốc độ loại hình chân ma nhanh hơn rất nhiều tốc độ di chuyển, An Lan lập tức biết chính mình phía trước phân tích tám thành là ra sai, thầm nghĩ trong lòng không ổn, tranh thủ thời gian phất tay hướng Trần Phàm bung ra hai đạo linh quang, tính toán ngăn cản Trần Phàm tới gần. Trần Phàm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cái kia hai đạo linh quang lại càng thêm nhanh nhẹn, mấy chục trượng khoảng cách thoáng qua liền đến, phốc phốc hai tiếng đâm vào chân ma chi khu trong cơ thể. Trần Phàm thế xông lập tức trì trệ, đứng vững thân hình phía sau cúi đầu nhìn, phát hiện cái kia hai đạo linh quang chính là một dài một ngắn hai thanh phi kiếm. Bởi vì dung hợp yêu thần yêu khí chân ma chi khu cực kỳ cường hành, cái này hai thanh toàn thân xanh thẳm, hàn quang loẹt loẹt phi kiếm, chỉ là đâm hai cái mũi kiếm đi vào, liền bị cắm ở chân ma chi khu ngực, liền sẽ tại các loại tâm tình tiêu cực bên trong mất phương hướng. Hiện tại cùng hắn nói là hắn tại dung hợp phân hồn, không bằng nói là phân hồn tại ăn mòn thôn vệ hắn chủ hồn. Bất quá tốt tại chuyển hóa lực lượng sát thực có đang có tác dụng, Trần Phàm mấy lần muốn mất phương hướng bản thân lúc, đều bị cô vô danh ý lạnh kích thích. Thế nhưng chuyển hóa lực lượng có hạn, Trần Phàm không biết loại này bảo trì bản thân rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu chuyển hóa lực lượng. Hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực duy trì ý thức thanh tỉnh, giảm bớt chuyển hóa lực lượng tiêu hao. Đến mức đối chân ma chi khu điều khiển, Trần Phàm thì là triệt để lựa chọn từ bỏ, tùy ý phân hồn cùng chân ma chi khu kết nối, khống chế chân ma chi khu. Dù sao dựa theo chân ma chi khu phản hồi, phân hồn tại khống chế chân ma chi khu phía sau, ngay lập tức lựa chọn muốn tiêu diệt trình độ uy hiếp cao hơn An Lan. Mà còn phân hồn phân ra tinh lực đi điều khiển chân ma chi khu, cũng sẽ chia sẻ một chút Trần Phàm chủ hồn bên này áp lực. Bởi vậy bắt đầu từ lúc này, Trần Phàm chủ ý thức thần hồn vẫn nuốt ở mãnh liệt cuồng bạo tâm tình tiêu cực hải dương bên trong, thở lạnh nhạt chân ma chi khu tại phân hồn điều khiển bên dưới, tự do hành động, kết quả phát hiện phân hồn đối chân ma chi khu điều khiển cực kỳ thuận lợi, cùng hắn dự đoán đồng dạng, hoàn mỹ phát huy chân ma chi khu uy lực. Vì vậy hắn quả quyết tính toán tiếp tục làm con rùa đen rút đầu, chia đều hồn khống chế chân ma chi khu đem An Lan giải quyết, nguy cơ sau khi giải trừ, lại nghĩ biện pháp gián đoạn phân hồn cùng chủ hồn kết nối. Chân ma chi khu tại Trần Phàm phân hồn khống chế bên dưới, tùy ý rút ra ngực một thanh phi kiếm, vung tay, cái kia phi kiếm lập tức linh quang mất hết, bị nó tiện tay ném đi. Tiếp lấy nó lại lần nữa đưa tay hướng một những thanh phi kiếm bắt đi. An Lan thấy thế con mắt co lại, bàn tay có nắm tay trang, trong miệng lẩm nhẩm, bạo. Một những chuôi cắm ở chân ma chi khu ngực phi kiếm, lập tức cầm vang nổ tung, một đoàn nồng đậm vô cùng, cực hạn băng hàn cùng ăn mòn tính cực mạnh linh lực, từ chân ma chi khu chỗ ngực bộc phát. Cỗ này linh lực băng hàn cùng ăn mòn tính đánh vừa xuất hiện, liền bị chân ma chi khu hoàn toàn triệt tiêu, thế nhưng bởi vì linh lực nồng độ cực cao, chân ma chi khu tan rã linh lực bản thân tốc độ, hoàn toàn không đuổi kịp linh lực bộc phát tốc độ. Bởi vậy chân ma chi khu lập tức liền bị cường độ cao linh lực xung kích, mà chân ma chi khu bên ngoài thân hoàn mỹ chu đáo chặt chẽ, cao độ ngưng tụ ma lực cũng bị nồng độ cao linh lực tách ra, biến hình. Từ mặt ngoài đến xem, chính là chân ma chi khu ngực bị bạo tạc nổ ra một cái hố nhỏ. Chân ma trời sinh bất tử bất diệt đặc tính, để những cái kia bị tách ra ma lực rất nhanh như đồng thời chỉ riêng chạy ngược một dạng, một lần nữa ngưng tụ, khôi phục lại lúc đầu kết cấu. Mà bị tách ra ma lực bên trong, có rất nhỏ bộ phận ma lực bị cường độ cao linh lực triệt tiêu biến mất không thấy gì nữa, những này biến mất ma lực chính là cái này một cái bạo tạc cho chân ma chi khu mang tới chân chính tổn thương. Sáng là, bởi vì lúc này phân hồn điều khiển cỗ này chân ma chi khu cùng bình thường chân ma khác biệt, chính là bị yêu thần yêu khí luyện hóa, sau khi cường hóa trạng thái, bởi vậy nguyên bản cường độ cao linh lực bộc phát có lẽ có thể cho chân ma chi khu mang đến càng nhiều tổn thương, lúc này những tổn thương này được cường hóa phía sau chân ma chi khu chặn lại, 10 đi 89, còn lại hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. An Lan nhìn thấy chân ma chi khu ngực cái hố cấp tốc phục hồi như cũ, không có chút nào bị làm hao mòn vết tích, trong lòng lập tức trầm xuống. Cái này ma không những lực lớn vô cùng, mà còn tốc độ mau lẹ, đối linh lực kháng tính cũng cường, quả thực là không có chút nào nhược điểm. Mà bản chân nhân lúc này lại là lẻ loi một mình, thật sự là suối quậy. Hắn có chút hối hận phía trước sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương, đem tàng bảo các thái thượng trưởng lão Quách Hân đuổi đi cách làm. Không làm sao được, hôm nay không dưới tiền vốn sợ là không được. An Lan cắn răng một cái, lần thứ hai gọi ra một thanh toàn thân xanh biết phi kiếm, kiếm này linh quang nội liễm, nhưng nhuệ khí bức người, bên trên hoa văn như rồng như phượng, thân kiếm bao quanh cường đại một hành linh lực khí tức, rõ ràng là một thanh bát giai thượng phẩm linh khí phi kiếm. Chân ma bất tử bất diệt, phía trước bắt sống một những chân ma lúc, bản chân nhân đã khám phá bất diệt bản chất, chính là bị không rõ lực lượng pháp tắc gia chỉ gây nên. Nếu muốn bài trừ pháp tắc, cần phải lấy ra một những pháp tắc, trôi này nhuận long kiếm bản chân nhân đã thai nghén ngàn năm, ẩn chứa trong đó sinh cơ pháp tắc, đã sớm bị ta tự tiện thủy hành công pháp thúc dục đến cực hạn, vốn định ngày khác lại thêm linh tài, dùng kiếm này tiến thêm một bước, thăng làm cựu giai linh khí, hôm nay vì trừ ma, nói không chừng liền muốn đem bỏ qua. Bản mệnh pháp bảo Định Hải Châu có thể là liền xem như Định Hải Châu, phẩm giai cũng chỉ có bát giai trung phẩm, thua xa trôi này nhuận long kiếm. Mà còn trôi này nhuận long kiếm bởi vì tài liệu luyện chế đặc thù, có thăng đến cựu giai tiềm chất, chính là An Lan dưới cơ duyên xảo hợp, hoa cái giá cực lớn mới thu hoạch, một khi hủy ở nơi này, như vậy trừ phi hắn đem tự thân tu vi tăng lên tới dựng thai kỳ, nếu không An Lan sau này có thể đều sẽ không còn có cơ hội chấp trưởng cựu giai linh khí. Chỉ là lúc này trạng thái nghiêm trọng, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. An Lan vung tay chỉ hướng Trần Phàm, bát giai thượng phẩm phi kiếm lập tức biến mất ở giữa không trung, lại xuất hiện, đã là bay tới chân ma chi khu phía trước. Bỏ là chư mây, vung tập hợp trời hạ gặp mưa, che khói huy cầu đồng, thổi chỉ riêng lan luận ảnh. Nhuận Long Vũ, Nhuận Long, Nhuận Linh, nhanh nhanh nhanh. Theo An Lan trong miệng khẩu quyết gấp rút ngâm tụng, trôi này màu xanh biết Nhuận Long kiếm đột nhiên thân kiếm một trận bầm mèo, tiếp lấy nổ bắn ra vô cùng vô tận màu xanh linh quang, giống như mặt trời đồng dạng tránh bên trong. Một lát sau linh quang tan hết, một đóa cao đến một người, vàng lục giao nhau tựa như ảo mộng linh hoa, xuất hiện tại nguyên lai thân kiếm vị trí bên trên, mà Nhuận Long kiếm thì là không thấy vết tích. Nhìn thấy cái kia đóa cao đến một người, không giống thực thể linh hoa, An Lan trong lòng phân chấn, cái này linh hoa chính là hắn lấy Nhuận Long kiếm làm tế chủ loại dẫn ra sinh cơ phát tác. Hoa tạo hình chính là pháp tác hiện rõ tại bên ngoài hình tượng, vì vậy hắn lập tức điều động thần thức, đem linh hoa đẩy hướng Trần Phàm. Di hình. Chân ma chi khu tại Trần Phàm phân hồn điều khiển bên dưới, lại lần nữa sử dụng ra chân ma cái chủng loại kia quỷ dị di động phương thức, tính toán tránh né cái kia đóa linh hoa, gia tốc liền càng lúc càng nhanh, mà còn tại An Lan thần thức điều khiển bên dưới, vững vàng khóa chặt tại Trần Phàm tránh né lộ tuyến bên trên. Chân ma chi khu liên tục tránh thoát linh hoa mười mấy lần va chạm, có thể là linh hoa cũng gia tốc đến so trước đó cái kia hai thanh phi kiếm nhanh hơn tốc độ, chân ma chi khu tốc độ né tránh cuối cùng là có cực hạn. Cuối cùng bị linh hoa một đầu đụng thẳng. Cảnh thứ 38 loại gây chuẩn loại hình nhức chế lực dị thường chuyển. Tập hợp nguyên nhân phỏng đoán là biến dị hợp chất diễn sinh. Phán đoán uy hiếp độ cao, không cách nào về. Khởi động khẩn cấp ban đầu hóa chương trình. Phân hồn bên trong lại lần nữa truyền đến quỷ dị ngôn ngữ. Cùng lúc đó Trần Phạm cũng nghe đến một đoạn này lời nói đối ứng tiếng thông dụng ý tứ giải thể. Sau đó chân ma chi khu liền bị cái kia đóa linh hoa bao trùm biến mất bóng dáng. An Lan thấy thế trong lòng một an, đội vàng bắt đầu hướng pháp tắc linh hoa quán thâu linh lực. Pháp tắc tuy mạnh, thế nhưng cũng muốn dựa vào linh lực chống đỡ mới có thể phát huy tác dụng. Mặc dù có nhuận long kiếm chuyển hóa khổng lồ một hành linh lực tại, có thể cỗ này linh lực nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mấy chục giây thời gian. Chân ma chi khu nếu có thể lại thành công trôn tránh mấy hiệp, cỗ này bị nhuận long kiếm dẫn động sinh cơ pháp tắc, rất có thể tại chỗ tiêu tán. Bởi vậy An Lan là thật trong lòng bàn tay bóp từng cái đem mồ hôi lạnh. Theo hắn khai lô kỳ tu đất linh lực khổng lồ, theo thần thức quán thâu vào pháp tắc linh hoa bên trong, nguyên bản càng mông lung hư ảo, đã bắt đầu chập chờn ba động pháp tắc linh hoa, lại bắt đầu thay đổi đến ổn định chân thật. An Lan cảm nhận được truyền đi vào linh lực. Đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp bị pháp tắc linh hoa nuốt chửng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì loại này dị thường linh lực tiêu hao tốc độ, vừa vặn có thể nói rõ sinh cơ pháp tắc ngay tại làm hao mòn trong đó chân ma. Cũng không biết cái này chân ma trong cơ thể cô kia thần bí pháp tắc rốt cuộc mạnh cỡ nào, bất quá bản chân nhân không cần thiết nhất định muốn đem triệt để ma diệt, hiện nay ta linh lực dư giả, lại có đan dược trong người, chỉ cần chống đỡ một chút thời gian, đồng thời hướng tám đại tông môn đưa tin, viện binh vừa đến, liền có thể phối hợp bọn họ đem cái này chân ma một lần nữa phong khốn. An Lan một bên quán thâu linh lực, một bên trong lòng càng yên ổn. Chỉ là thần thức của hắn bên trong, lấy cái kia đóa pháp tắc linh hoa làm tầm, từng cái cực kỳ điểm đen thật nhỏ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. An Lan cảm giác được điểm đen tồn tại, trong lòng lập tức trầm xuống, tranh thủ thời gian thả ra thần thức, muốn tra ra điểm đen chân tướng. Kết quả thần thức vừa mới bao trùm tại những cái kia điểm đen bên trên, trong lúc nhất thời hàng ngàn hàng vạn kỳ quái dục vọng cùng tâm tình tiêu cực từ đáy lòng của hắn hiện lên, chủng loại nhiều, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Những này điểm đen đến cùng là cái gì? An Lan đè xuống trong lòng vô số ý niệm kỳ quái, phát hiện những dục vọng này cùng tâm tình tiêu cực bởi vì cường độ có hạn, đối với chính mình ảnh hưởng không lớn, liền tiếp tục dùng thần thức quan sát những này điểm đen, kết quả phát hiện những này điểm đen đang không ngừng tập hợp, dung hợp thành càng lớn điểm đen. Trong thần thức điểm đen càng ngày càng ít, bọn họ thể tích lại càng lúc càng lớn, An Lan trong lòng linh quang tránh, đột nhiên nghĩ đến hắn cùng mặt khác 6 vị khai lô kỳ tu sĩ, tại dưới đất bí cảnh trung hòa một những chân ma tranh đấu kết thúc phía sau, cái kia chân ma cánh tay đột nhiên bạo liệt, hóa thành màu đen thể khí tình hình. Không phải là không tốt. An Lan đoán được trận tướng, lập tức điều động thần thức, đẩy mạnh pháp tắc linh hoa bay về phía chính mình, muốn dùng linh hoa bảo vệ toàn thân, tránh cho bị những này điểm đen ăn mòn. Kết quả hắn vẫn là chậm một bước, chỉ nghe một tiếng giống như kim loại ma sát không giống nhân loại âm thanh âm u giọng nói, từ hắn trước người vang lên, lời còn chưa dứt, An Lan chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị ba động đảo qua xung quanh mấy trăm trượng phạm vi, mà bị cái này ba động đảo qua không khí bên trong, tất cả linh khí đồng thời ngưng trệ, liền chính hắn thả ra, ngay tại hướng pháp tắc linh hoa quán thâu linh lực, cũng như bị đóng băng dòng sông dạng, ngưng động. Đây là cái gì pháp thuật? An Lan kinh hãi, hắn thay đổi trong cơ thể linh lực, lại phát hiện căn bản là không có cách đem linh lực thả ra bên ngoài cơ thể, bốn phía linh khí bị đông cứng, thần niệm đẩy mạnh pháp tắc linh hoa tốc độ cũng trên phạm vi lớn hàng trì hoãn, giống như rùa bò. Không có linh lực cung cấp, pháp tắc linh hoa khí tức cũng tại phi tốc ngã xuống. Cùng lúc đó, một đạo giống như đứa bé đồng dạng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại An Lan trước người. Hắn ngưng thần nhìn, nhưng là một cái chỉnh thể nhỏ hơn một chút chân ma. An Lan kinh hãi, tốt tại trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển cũng không có chịu xung quanh linh khí đông kết ảnh hưởng, vì vậy hắn tranh thủ thời gian vận chuyển trong cơ thể linh lực, gọi ra bản mệnh pháp bảo Định Hải Châu, tay cầm Định Hải Châu, thông qua lòng bàn tay trực tiếp truyền linh lực, để Định Hải Châu mang theo hắn bay ngược về đằng sau, cùng tiểu hào chân ma kéo dài khoảng cách. Chỉ tiếp chân ma mặc dù hình thể nhỏ đi, tốc độ lại một chút cũng không thay đổi chậm, chỉ thấy nó không có dấu hiệu nào thêm đến cực điểm nhanh, tấn mãnh dị thường nào tới An Lan trên thân. Cả hai vừa mới tiếp xúc, tiểu hào chân ma thân hình liền một trận biến ảo, biến thành một cái chảo cá đồng dạng vùng vẫy xúc tu quái vật, những cái kia đen như mực xúc tu một cái liền đem An Lan một mực trói lại, đồng thời tiểu hào chân ma thân thể giống như mô mềm sinh vật đồng dạng, bao trùm tại An Lan bên ngoài thân, tận khả năng mở rộng cùng thân thể của hắn tiếp xúc diện tích. Đã cùng biến dị hợp chất diễn sinh tiếp xúc, mở ra lo dịch nghịch hình thành chương trình. Phệ tâm. Nói đồng thời có đủ hai trọng hàm nghĩa tin tức, từ chân ma chi khu trong cơ thể truyền đến, Trần Phàm tại thần trí lúc trong lúc đục ở giữa, nhìn thấy An Lan bị chân ma chi khu bao trùm, trong lòng lập tức buông lỏng, biết đại cục đã định. An Lan nhục thân nháy mắt bị chân ma hóa thành mô mềm quan tâm kèm theo hơn phân nửa, hắn chỉ cảm thấy nhục thân cấp tốc khô kiệt suy bong, thần trí bị ma lực ô nhiễm, tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực, mắt thấy không ra mấy hơi thở thời gian liền muốn tại chỗ tiêu vong, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Không nghĩ tới ta Định Hải chân nhân anh minh một đời, lại bởi vì nhất thời chủ quan rơi vào kết quả như vậy, cũng được, chuyện hôm nay đã tại kiếp nạn trốn, không đủ sức xoay chuyển đất trời, vẫn là nhanh lên đem kim đan quan về tông môn, chờ đợi tông môn vì ta cải tạo nhục thân a. Nghĩ tới đây, An Lan đem hết toàn lực dọn sạch trong lòng quay cuồng không ngừng tâm tình tiêu cực, đem không bị chân ma từng bước xâm chiếm duy nhất một cái tay nâng lên, hướng về sau lưng hất lên, trong tay cầm bản mệnh pháp bảo Định Hải Châu bị hắn vung ra. Tiếp lấy cái tay kia lại hướng An Lan bụng của mình cắm xuống, sờ mó, một đoàn kim quang lập tức bị hắn từ trong cơ thể đào ra, ném về phía Định Hải Châu, đoàn kia kim quang chính là một viên lớn chừng quả đấm phạm, tản ra mê người kim sắc quang mang, đan phạm mặt ngoài tràn đầy huyền diệu đường vân, mắt nhìn liền để người hoa mắt thần mê, chính là tượng trưng cho khai lô kỳ tu bi đan. An Lan kim đan cùng giống như xanh lam tinh cầu Định Hải Châu đụng vào nhau, nháy mắt hợp hai là một, không phân khác biệt. Hắn điều động trong kim đan còn lại linh lực, kích phát bảo mệnh pháp thuật, tiếp lấy thần thức thu vào, thần hồn lập tức rút vào trong kim đan. Theo độn thuật thi triển ra, Định Hải Châu lập tức hóa thành nói chói mắt vô cùng màu xanh của sáng, thẳng tắp lao ra mảnh này bị đông cứng linh khí không gian. Tiếp theo tại trên bầu trời làm quang lóe lên, biến mất trong không khí, một tia vết tích đều không có lưu lại. Xem như cỡ lớn tu chân thế lực khai lô kỳ thái thượng trưởng lão, An Lan nội tình 10 phần thâm hậu, phương pháp bảo vệ tính mạng tất nhiên là không thiếu. Cái này tìm sóng đột phá, chính là hắn kết hợp chính mình bản mệnh pháp bảo Định Hải Châu cùng chủ tu công pháp Thương Lãng tẩy hồn lục mượn nhờ các loại thủy hành linh tài, tiêu phí hơn 10 năm, là gắn tại trên kim đan duy nhất một lần đào mệnh pháp thuật, loại này độn thuật đồng thời gồm cả ngũ hành độn thuật cùng lực lượng pháp tắc ảo diệu, có thể để Định Hải Châu mang theo kim đan thuần gian truyền tống đến trong 3000 dặm tùy ý nguồn nước nơi ở lúc này dùng một chút ra, cho dù là lấy chân ma cường đại quỷ dị, cũng hoàn toàn không cách nào lại đem định vị. An Lan kim đan theo Định Hải Châu bỏ chạy phía sau, cái kia đóa bị hắn dẫn động sinh cơ pháp tắc linh hoa, rất nhanh liền hao hết linh lực, tiêu tán tại hư không bên trong. Bị linh hoa quan khốn làm hao mòn bộ phận chân ma chi khu giải thoát phía sau, cấp tốc cùng tiểu hào chân ma dung hợp, một cái chớp mắt liền đem An Lan nhục thân thôn vệ hầu như không còn. Chân phàm chủ hồn thấy thế tranh thủ thời gian điều động thần hồn lực lượng, cưỡng ép cắt ra chủ hồn cùng phân hồn kết nối, chủ ý thức lập tức không còn bị phân hồn ăn mòn. Nhưng mà chờ hắn tính toán đem chủ hồn cùng phân hồn từ chân ma chi khu bên trên bóc ra lúc, lại không có thành công. nguyên bản hẳn là giống như pháp bảo đồng dạng mặc hắn tự do phụ thuộc điều khiển chân ma chi khu, lúc này lại giống như là bị vô danh lực lượng tăng thêm một cái vô hình khóa, đem bám vào phía trên tất cả thần hồn vững vàng khóa lại. Cái quỷ gì? Trần Phàm lập tức khẩn trương một điểm hồn tạm thời không nói, hắn chủ hồn có thể là vừa vận kinh lịch phân hồn ăn mòn, lúc này căn bản bất lực lại ngăn cản ma lực ô nhiễm, nhiều tại chân ma chi khu bên trên lưu lại một khắc, hắn chủ hồn liền sẽ nhiều bị ăn mòn ô nhiễm một điểm, mà còn loại này ăn mòn ô nhiễm vẫn là mãi mãi, về sau nếu muốn giải quyết, cũng chỉ có thể sẽ bị ô nhiễm thần hồn lực lượng cắt bỏ. Càng nhất cả chứng chính là, Trần Phàm phát hiện chủ hồn bị ma lực triệt để ăn mòn ô nhiễm những cái kia thần hồn lực lượng, bây giờ lại đang bị hắn phân hồn chậm rãi hấp thu. Ta đi, chẳng lẽ ta đánh lui khai lô kỳ tu sĩ, lại muốn chết ở trong tay chính mình? Đối mặt ma lực đối chủ hồn ô nhiễm cùng phân hồn đối chủ hồn thôn vệ, Trần Phàm chính khoanh tay luôn cùng lúc, đột nhiên linh cơ động, mạo hiểm lại lần nữa đem phân hồn cùng chủ hồn nối liền cùng một chỗ. Kể từ đó, quả nhiên nhận đến từ chân ma chi khu trong cơ thể tin tức, biến dị hợp chất diễn sinh phản ứng tiêu. Phán đoán đã bài trừ. Khởi động bản thân kiểm. Phát hiện bản thể dị thường, bản thể hình thành cường độ vượt qua thấp danh sách cấu tạo vật thiết kế. Dạng 4. Phân tích nguyên nhân. Nguyên nhân mình đã rõ, bản thể thấp danh sách cấu tạo vật dung hợp đại lượng không biết tin tức, đã sinh ra biến dị. Phán đoán có hay không đối lo di xử lý hạch tâm sinh ra uy, khả năng tính toán không. Thân tình nguyên thủy cấu sở chi viện, nguyên thủy cấu sở không cách nào kết nối. Phán đoán có thể tuân theo đầu thứ 10K. Phong tỏa lo di xử lý hạch tâm hoặc kết nối, đình chỉ bản thể cơ năng, khôi phục thời gian cho đến cùng nguyên thủy cấu sở tiếp xúc. Khởi động phong tỏa trình, hoặc kết nối đã toàn bộ phong tỏa. Tiến vào ngủ đông sở, Trần Phàm thử đi tìm hiểu một cái này lớn đoạn thần bí tin tức, đột nhiên minh bạch vì cái gì chính mình thần hồn không cách nào từ chân ma chi khu trong cơ thể thoát ly. Chương 425, phương án. Chương 425, phương án. Xem ra chân ma chi khu đã triệt để đem hắn phân hồn xem như chân chính chân ma thần hồn, đồng thời kiểm tra đo lường ra chân ma chi khu bị yêu thần yêu khí luyện hóa dung hợp dị thường trạng thái, bởi vậy chân ma chi khu căn cứ tự thân bản năng, khởi động phong tỏa chương trình tính toán đem tồn tại dị thường chân ma chi khu cùng với phân hồn cùng một chỗ phong tỏa, tiến vào ngủ đông, chờ đợi cái gọi là nguyên thủy cấu sở. Trần Phàm suy đoán chính mình chủ hồn sở dĩ không cách nào rút ra, cũng là bởi vì cùng phân hồn tách rời đến không đủ triệt để, bị coi là phân hồn một bộ phận, bởi vậy liên quan bị cùng một chỗ phong tỏa. Đã như vậy ta liền cưỡng ép rời đi chủ hồn. Trần Phàm nghĩ tới đây, dứt khoát dùng chủ hồn một lần nữa điều khiển lên sắp rơi vào trạng thái ngủ đông chân ma chi khu, một bên nhẫn nhịn ma lực ăn mòn ô nhiễm, một bên đem mặt khác một bộ chân ma chi khu từ trong cơ thể hòm sắt bên trong lấy ra ngoài. Hắn khống chế chính mình bộ này chân ma chi khu, hai tay trực tiếp nắm chặt mặt khác một bộ chân ma chi khu tay, tiếp lấy điều động thần hồn lực lượng, tính toán đem chủ hồn từ nguyên bản bộ này sắp ngủ đông chân ma chi khu bên trên chuyển rời đến mới chân ma chi khu bên trên. Trần Phàm ý nghĩ rất đơn giản, mặt khác một bộ chân ma chi khu trải qua hắn yêu thần yêu khí luyện hóa, cùng cỗ này sắp ngủ đông chân ma chi khu kết cấu hoàn toàn nhất trí, nhưng lại không có bị phân hồn điều khiển, bởi vậy nếu để cho hai cỗ chân ma trực tiếp xúc với nhau, như vậy hắn chủ hồn có phải là liền có thể lợi dụng hai cỗ chân ma chi khu kết cấu hoàn toàn từng cái dạng điểm này, lừa qua trước kia cỗ này chân ma chi khu phong tỏa, trực tiếp chuyển rời đến mới chân ma chi khu bên trên. Kết quả loại này vật lý kết nối quả nhiên hữu dụng, Trần Phàm thần hồn tại hai cỗ chân ma chi khu tiếp xúc ngay mắt, lập tức rời đi hơn phân nửa đến mới chân ma chi khu trong cơ thể, chỉ bất quá hắn vừa mới chuyển rời qua đến, một đạo tin tức lại từ phân hồn bên trong truyền đến, trước kia bộ kia chân ma chi khu vậy mà bắt đầu thử nghiệm dung hợp mới chân ma chi khu. Cái kia chỗ nào đi? Trần Phàm tranh thủ thời gian không chế mới chân ma chi khu, thắt ra trước kia bộ kia chân ma chi khu hai tay, cắt ra cả hai ở giữa trực tiếp liên hệ. Kể từ đó, hắn cuối cùng thành công khôi phục đến bình thường phụ thể chân ma chi khu trạng thái. Vì giảm bớt ma lực đối thần hồn ăn mòn, Trần Phàm tranh thủ thời gian không chế mới chân ma chi khu, đem bản thể cùng hòm sắt từ một những cỗ chân ma chi khu trong cơ thể móc ra, sau đó thần hồn một lần nữa về tới bản thể bên trong. Theo đếm ngược kết thúc, trước kia bộ kia chân ma chi khu đột nhiên đóng, bên trên hai mắt, màu xám bạc thân thể mất đi rực rỡ, trực tiếp biến thành một bộ thạch điêu. Trần Phàm tại thạch điêu bên trên tìm tòi cảm giác một cái, phát hiện cái này thạch điêu trừ độ cứng vượt xa đồng dạng tảng đá bên ngoài, vậy mà hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì ma lực cùng ma khí, trực tiếp chạm đến cùng thần thức cảm giác cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì ăn mòn ô nhiễm. Nếu như không phải cái này thạch điêu bên trong còn mơ hồ truyền đến phân hồn kết nối, Trần Phàm khả năng sẽ thật cho rằng đây chỉ là một bộ lại so với bình thường còn bình thường hơn pho tượng. Nhất kéo chính là hắn thậm chí có thể trực tiếp đem cái này thạch điêu cất vào càn khôn đại bên trong. Đây chính là cái gọi là trạng thái ngủ đông rồi sao? Trần Phàm cảm thán một câu, đem thạch điêu thật cất vào càn khôn đại bên trong cất kỹ, cái này mới có tâm tư xử lý chuyện kế tiếp. Bây giờ thân phận ta bại lộ, sợ rằng không có cách nào lại giống phía trước kế hoạch tốt như thế, tiếp tục lưu lại Thần Châu đại lục phát triển kiêm tốn, nhất định phải tìm một chỗ tránh đầu sóng ngọn gió. Mà chủ hồn bị ma lực ô nhiễm, cùng với phân hồn bị chân ma chi khu phong tỏa sinh ra ảnh hưởng, cũng nhất định phải nhanh giải quyết. Đến mức lợi dụng chân ma chi khu tăng cao tu vi loại này sự tình, vẫn là thả nói sau đi. Trần Phàm vừa nghĩ tới chính mình lần này đem địa linh phủ thái thượng trưởng lão nhục thân làm hỏng, liền biết nếu như hắn còn lựa chọn tiếp tục lưu lại Thần Châu đại lục lời nói, liền muốn đối mặt địa linh phủ phái tới vô cùng vô tận truy sát. Mà còn việc này liên lụy đến chân ma lại xuất hiện, mặt khác bát đại thế lực tám thành cũng sẽ gia nhập đối Trần Phàm lùng bắt cùng truy sát. Mặc dù không biết những này cỡ lớn thế lực truy tung năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng Trần Phàm tuyệt đối sẽ không xem nhẹ đối phương. Năm đó hắn từ Thần Hồ Tông đại tiểu thư Vương Liên Nguyệt trong tay chạy trốn lúc, rõ ràng đã chạy đi nửa năm lâu, thậm chí còn từ yêu quái biến thành thân thể, kết quả đều bị đối phương tìm tới cửa. Những này tu sĩ cấp cao truy tung thuật pháp, hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Phàm suy tính phạm vi. Chớ nói chi là hắn nhưng là địa linh phủ chính nhi trải qua nội môn đệ tử, chạy qua nhập môn chương trình, ai biết nhập môn lúc địa linh phủ có hay không ở trên người hắn gieo xuống cái gì truy tung ấn ký, hoặc là ghi chép qua hắn thần hồn khí tức. Trần Phàm cảm thấy thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nghĩ tới đây, Trần Phàm đột nhiên nhớ tới một việc, hắn đem Càn Khôn Đại bên trong chính mình địa linh phủ nội môn đệ tử thân phân lệnh bài lấy ra ngoài, bao gồm mặt khắc quần áo, nhiệm vụ ngọc giản loại hình đồ vật cuốn tại cùng một chỗ, toàn bộ đều ném tại trên mặt đất, đồng thời thần thức thói quen quét xuống hoàn cảnh xung quanh, nhìn có cái gì đồ vật thất lạc. Kết quả đừng nói, thật đúng là có phát hiện, Trần Phàm trong thần thức, một cái như kim mà không phải kim, hình thức cổ phát vòng tay, chính an tĩnh nằm ở phía dưới mặt đất từng cái chỗ trong bụi cỏ. Phất tay nhận qua tay vòng tay, Trần Phàm đối cái vòng tay này tuân có chút ấn tượng, đây là An Lan tiếp thân đeo đồ vật, thần thức dò xét một cái, phát hiện đây là một cái chứa vật pháp bảo, mà còn phẩm giai không thấp. Đây phía trước An Lan không chế kim đan chạy trốn thời điểm, cố ý từ trong tay vung rơi xuống mặt đất, đoán chừng là cho rằng chân ma rất có thể sẽ không để ý, tính toán lưu lại chờ ngày sau trở lại lấy đi. Này ngược lại là cái không sai phát hiện, lần này nếu không phải cái này đột nhiên xuất hiện, kế hoạch của ta lúc đầu có thể thuận thuận lợi lợi mở rộng, kết quả làm cái lưỡng bại câu thương, cái vòng tay này cùng đồ vật bên trong, liền xem như đối ta tinh thần bồi thường a. Trần Phàm cầm vòng tay, vừa nghĩ vừa nhếch miệng cười cười, bất quá cái vòng tay này đã đạt đến linh khí cấp bậc, đồng thời còn có cấm chế phong ấn, bằng hắn tu vi hiện tại, căn bản là không có cách mở ra, mà còn cái vòng tay này phía trên, khẳng định có truy tung định vị công năng. Bất quá Trần Phàm không hề lo lắng, bởi vì liền tại vừa rồi, hắn đã nghĩ đến muốn làm sao trốn qua địa linh phủ cùng bát đại thế lực truy lùng, mà phương pháp kia cũng có thể đem vòng ngọc bên trên vấn đề cùng nhau giải quyết. Sau năm ngày, nằm ở Nam Châu vực lệnh phía đông cỡ lớn phạm nhân thành bang, Thương Cam Thành. Sáng sớm, Thương Cam Thành bên trong tiêu cục lớn nhất, Thiên Viễn tiêu cục, liền chiêng trống vang trời mở ra một chuyến lớn phi tiêu. Chuyến này lớn phi tiêu chỉ là hàng hóa liền có mười mấy xe, trong đó một xe hàng hóa dương càng lá chất thành hai người cao bao nhiêu, dùng bốn con người cao lớn mới có thể kéo đến động. Vì bảo vệ chuyến tiêu này, Thiên Viễn tiêu cục xuất động hơn phân nửa tiêu sư, chọn vẹn 40 tên tam lưu cao thủ, 5 tên nhị lưu cao thủ, 1 tên có nhất lưu cao thủ trình độ phó tổng tiêu đầu, có thể nói là binh cường mã trắng. Có kinh nghiệm lao đạo giang hồ nhân sĩ, nhìn thấy trường hợp này đều là trong lòng mỉm cười một cái này Thiên Viễn tiêu cục mặt ngoài như thế giống chống khua chiêng hộ tống quý giá hàng hóa, sau lưng tám thành có khắc càng thêm chân quý tối phi tiêu đưa ra. Cái này sáng tối phi tiêu kết hợp, từ trước đến nay đều là tiêu cục bọn họ dùng đã quen thủ đoạn, những cái kia thoạt nhìn chồng chất đến cao ngất dương, ủy biết bên trong trang đến có phải là tảng đá đất cát. Ra đến cửa thành, tiêu đội một đường hướng đông tiến lên, nhìn xem đội xe vào thành bang ở giữa đường cái, bốn phía dân cư dần dần thay đổi đến thưa thớt. Tiêu đội phía sau nhất một chiếc lôi kéo khách trên xe ngựa, khung xe mã phu đột nhiên đem dây cương giao cho bên cạnh tuổi trẻ sau lưng, quay người chui vào buồng xe bên trong. Tổng tiêu đầu, đội xe đã bên trên đường lớn. Mã phu kia lấy xuống che chắn bao cắt phơi nắng dùng khăn che mặt, lộ ra một bộ điêu luyện đen nhánh khuôn mặt. Bên trong có một người ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, nghe đến mã phu hồi báo, cũng lấy xuống che mặt mũ rộng đành, lộ ra hình dáng của mình. Nếu có quen thuộc Thiên Viễn tiêu cục giang hồ nhân sĩ tại chỗ, nhất định có thể nhận ra, buồng xe này bên trong ngồi, bất ngờ chính là Thiên Viễn tiêu cục tổng tiêu đầu Vu Dương Bình. Mà vị kia phu thì là Thiên Viễn tiêu cục một vị phó tổng tiêu đầu. "Tốt, đồ vật đây, ngươi có thể từng nhìn kỹ." Tổng tiêu đầu Vu Dương Bình nghe đến phó tổng tiêu đầu hồi báo, nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi thăm. "Tổng tiêu đầu yên tâm, hàng hóa ngay ở phía trước trên chiếc xe kia, ta tại ghế điều khiển bên trên liền nhìn thấy." Vu Dương Bình nghe đến đó, che lên mặt bên trong, đem vỏ đầu ra cửa sổ xe, tận mắt xác nhận một cái, tiếp lấy ra hiệu phó tổng tiêu đầu trở về ghế điều khiển. Phó tổng tiêu đầu gật gật đầu, vừa muốn rời khỏi khoang xe, đột nhiên hơi nhíu mày, có chút do dự mở miệng hỏi thăm, "Tổng tiêu đầu, vật kia quả thật như vậy trọng yếu? Vì chuyến tiêu này, chúng ta tiêu cục xem như toàn bộ điều động, bây giờ tổng bộ bên kia liền một cái phó tổng tiêu đầu đều không có, nếu là có cái gì ngoài ý muốn sự tình không thể nhiều lời, ngươi chỉ cần nhớ tới, chuyến tiêu này nếu là có cái gì sơ suất, chúng ta Thiên Viễn tiêu cục từ đây liền không tồn tại nữa là được rồi." Vũ Dương Bình không có giải thích cặn kẽ ý tứ, chỉ là đơn giản dặn dò một câu, thế nhưng ý tứ trong lời của hắn lại làm cho phó tổng tiêu đầu không rét mà run, không còn dám hỏi. Nhìn xem phó tổng tiêu đầu rời khỏi khoang xe, một lần nữa bắt đầu khống chế xe ngựa, Vũ Dương Bình thở dài, tiếp tục ngồi xếp bằng, chỉ là ngày hôm trước đêm khuya cái kia quỷ dị một màn, từ đầu đến cuối xoay quanh. Hai ngày phía trước, có một hắc bảo nhân đêm khuya thăm hỏi Thiên Viễn tiêu cục, đồng thời trọng kim vị thác bọn họ hộ tống hàng hóa, loại này không đầu không đuôi phi tiêu, Vũ Dương Bình nguyên bản cũng không tính tiếp, có thể là cái kia hắc bảo nhân quá mức quỷ dị khí chất, lại làm cho hắn căn bản không dám cự tuyệt, chỉ có thể đón lấy. Sau đó ngày thứ hai, liền có một cái chứa hàng hóa cao cỡ một người hồng sắt xuất hiện tại Vũ Dương Bình trong phòng ngủ. Chuyện này để tự nhận là nhất lưu cao thủ Vu Dương Bình trong lòng giật mình, biết đối phương tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc nhân vật, bởi vậy lập tức triệu tập trong tiêu cục cốt cán, định tốt chuyến này hư hư thật thật bảo vệ phi tiêu phương án. Tên tiêu đêm khuya thăm hỏi Thiên Viễn tiêu cục hắc bảo nhân, không phải người khác, chính là điều khiển chân ma chi khu Trần Phàm. Mà cái kia hồng sắc bên trong ủy thác Thiên Viễn tiêu cục hộ tống hàng hóa dĩ nhiên chính là giống như sáo hoa đồng dạng đeo vào chân ma chi khu trong cơ thể Trần Phàm bản thể, cùng với mặt khác bảy bộ chân ma. Vì để tránh cho bị địa linh phủ cùng bát đại thế lực truy tung, Trần Phàm nghĩ tới che đậy truy tung phương pháp, chính là đem bản thể giấu ở chân ma chi khu trong cơ thể, sau đó điều khiển chân ma chi khu đến chạy trốn. Bởi vì kết cấu thân thể đặc thù, chân ma chi khu có thể ngăn cách tuyệt đại bộ phận pháp thuật ảnh hưởng, những cái kia tu sĩ cấp cao truy tung pháp thuật chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Bất tử bất diệt, trưởng thành cấp tốc, năng lực quỷ dị mà còn không cách nào truy tung, đây chính là vì cái gì chân ma như vậy bị cao dài tu đất kiêng kỵ nguyên nhân. Bất quá bởi vì không có thời gian xua tan ma lực đối thân thể ăn mòn, Trần Phàm hiện tại mỗi nhiều điều khiển chân ma một khắc, thần hồn liền sẽ bị mãi mãi ăn mòn rơi một bộ phận. Mặc dù trải qua kiểm tra, hắn phát hiện chỉ cần lợi dụng chuyển hóa lực lượng, liền có thể nghịch chuyển loại này ăn mòn, thế nhưng mỗi nghịch chuyển kia thần hồn lực lượng, cần tiêu hao chuyển hóa lực lượng đều là rộng lượng. Bằng Trần Phàm hiện nay đáng thương chuyển hóa lực lượng số lượng dự trữ, nếu như hắn tùy ý điều khiển chân ma chi khu phi hành thoát đi lời nói, sợ rằng căn bản không bay được bao xa, thần hồn liền sẽ bị toàn bộ ô nhiễm ăn mòn, biến thành đỉnh lấy chân ma chi khu cấp thấp ma linh. Vì để tránh cho kết quả này, đồng thời cũng vì thoát đi Thần Châu đại lục, Trần Phàm liền muốn ra lợi dụng phàm nhân chạy trốn phương pháp. Lấy hắn đối phàm nhân xã hội quen thuộc giải, chỉ cần tùy ý làm một chút vàng bạc tài bảo, lại điều khiển chân ma chi khu hù dọa một cái đối phương, rất dễ dàng liền có thể để những này tiêu cục hàng ngũ trợ giúp chính mình chạy trốn. Sự thật chứng minh phương pháp này rất hữu hiệu, Trần Phàm cùng chân ma chi khu nằm tại hòm sắt bên trong, một đường bị Thiên Viễn tiêu cục bình an vận chuyển đến mặt khác một tòa cỡ lớn thành trì, mãi đến cuối cùng đều không có đuổi giết hắn tu sĩ xuất hiện. Thần Châu đại lục tu sĩ đối phàm nhân quan điểm phổ biến là nhìn như cỏ rác, lại thêm tại An Lan trong mắt, Trần Phàm chân thân chính là chân ma không có khả năng cùng phàm nhân làm giao dịch, bởi vậy Trần Phàm suy đoán, chính mình rất có thể là đánh bừa mà chúng, chui vào các tu sĩ điểm mù. Vì vậy hắn theo lệ thi triển, mỗi đến một nơi, đều sẽ điều khiển chân ma chi khu từ hòm sắt bên trong chui ra ngoài, tìm một nhà tiêu cục, ủy thác đối phương đem hòm sắt hộ tống đến một tòa khác cỡ lớn thành trì, thời gian khác đều nằm tại hòm sắt bên trong nằm cứng đơ. Như vậy mấy tháng đi qua, Trần Phàm ẩn thân cái này hòm sắt, bị từng nhà tiêu cục, từng cái thương hành chuyển tay gửi vận chuyển, một đường phiêu dương qua biển, trèo non lội suối, cuối cùng về tới cùng Thần Châu đại lục giang cách hai khối hải vực Càn Khôn đại lục, cũng chính là Trần Phàm sớm nhất xuất thân khối kia đại lục. Một ngày này đêm khuya, Trần Phàm lại lần nữa từ hòm sắt bên trong tỉnh lại, hắn điều khiển chân ma chi khu đi ra hòm sắt, đứng tại một nhà không biết tên thương hành trong hậu viện, nhìn chằm chằm trên trời giống như khay ngọc đồng dạng trong sáng tròn trịa mặt trăng. Thân thức thả ra, Trần Phàm lập tức cảm thấy Càn Khôn đại lục linh khí mỏng manh từng cái không, cùng hắn nói là mỏng manh, không bằng nói là khô kiệt mới đối. Tu sĩ tầm thường đến nơi này, lập tức liền sẽ thay đổi đến giống như là cá bơi lên bờ đồng dạng, sinh ra ngạt thở cảm giác. Không những như vậy, như thế mỏng manh linh khí, tu vi hơi cao một chút tu sĩ đến Càn Khôn đại lục, cho dù là ngày đêm hấp thu, chỉ sợ cũng không cách nào đền bù thông thường linh lực tiêu hao, trường kỳ ở chỗ này khối trong đại lục, nghĩ bảo trì tu vi không suy yếu đều rất khó. Trừ phi tu sĩ đem chính mình kinh mạch tỏa đóng, nhục thân phong ấn, không tại vận dụng bất luận cái gì một tia linh lực, thế nhưng làm như vậy lời nói, cùng người bình thường có cái gì khác nhau? Tu sĩ dù sao không phải tiên nhân, tuổi thọ đầy, chết tiệt còn là sẽ chết, trừ phi đầu óc có bệnh, nếu không không có tu sĩ nguyện ý làm một phàm nhân, biệt khuất vô cùng chết tại Càn Khôn đại lục khối này cùng sơn vùng đất hoang bên trong. Chết không được Càn Khôn đại lục không ra được tu sĩ, liền cái này nồng độ linh khí, người bình thường liền xem như có cao minh đến đầu tu chân công pháp, tối đa cũng chỉ có thể luyện cái hóa khí kỳ, tu đến chết cũng không vào được xúc nguyên kỳ. Trần Phàm nghĩ đến chính mình năm đó tại Càn Khôn đại lục lăn lộn giang hồ cùng tìm tiết lúc, nghe được liên quan tới Càn Khôn đại lục không có tu đất truyền thuyết, trong lòng nhịn không được cảm thán. Bất quá dạng này cũng tốt, đến nơi này, ba đại thế lực đám người kia tổng sẽ lại không đổi tới đi. Huống chi hiện tại đã đi qua gần tới nửa năm, đừng nói là Khai Lô kỳ trưởng lão, liền một tu sĩ bình thường đều chưa từng gặp qua, xem ra từng cái sáng che giấu truy tung pháp thuật, trốn ra Thần Châu đại lục, đáng kia tu đất chỉ dựa vào nhân lực sẽ rất khó tìm tới ta. Trần Phàm nghĩ tới đây, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn điều khiển chân ma chi khu một lần nữa nằm lại hòm sắt, lâu ngày không gặp để thần hồn một lần nữa trở về bản thể, từ hòm sắt bên trong đi ra. Bây giờ Trần Phàm, thần hồn đã bị chân ma chi khu ăn mòn 89/10, vì không cho những này bị ăn mòn thần hồn ảnh hưởng ý thức của mình thần trí, Trần Phàm không thể không đem bọn họ lại lần nữa tách rời, cất giữ trong không gian thần bí. Tốt tại những này bị ăn mòn thần hồn lực lượng, cùng đoàn kia hấp thu chân ma tàn hồn phân hồn có khác biệt về bản chất, chỉ cần đặt ở trong không gian thần bí, không đi kích thích, liền sẽ không có biến hóa gì, cũng sẽ không chủ động ăn mòn hoàn hảo thần hồn. Bởi vì hoàn hảo thần hồn lực lượng giảm mạnh, Trần Phàm hiện tại liền 1/11 linh lực tu vi đều không thi triển ra được. Tính toán, dù sao ta cũng chỉ là chạy tới tị nạn, cái này chim không thèm bị đại lục bên trên chỉ có phàm nhân, liền tính không cần linh lực, gặp phải cái gì phiền phức, chỉ bằng vào một đầu ngón tay cũng đầy đủ nghiền chết mọi người. Trần Phàm nghĩ tới đây, dứt khoát dùng còn dư lại không nhiều thần hồn, điều động yêu thần chi thể, bắt đầu thu lại giảm lên trong cơ thể phần lớn huyết nhục tinh hoa cùng yêu thần yêu khí. Từ khi yêu thần chi thể tăng lên tới 7000 năm tu vi phía sau, Trần Phàm liền một lần nữa nắm giữ loại này giảm huyết nhục tinh hoa cùng yêu khí năng lực, chỉ bất quá cho tới bây giờ, còn xa làm không được giống như trước xem như bình thường hồ yêu lúc như thế hoàn toàn giảm mà thôi. Yêu thần chi thể không có yêu đan đến tiếp nhận giảm phía sau huyết nhục tinh hoa cùng yêu thần yêu khí, Trần Phàm suy nghĩ khác người, thử đem huyết nhục cùng yêu thần yêu khí giảm đến trong kinh mạch, kết quả quả nhiên có thể được. Một đêm trôi qua, hắn yêu thần chi thể đại bộ phận huyết nhục tinh hoa cùng yêu thần yêu khí đều đã bị hắn giảm đến kinh mạch bên trong, hắn kinh mạch cũng vô căn cứ tráng kiện tầm vài vòng. Mở rộng hoạt động một chút tay chân, Trần Phàm hiện nay thực lực vô cùng rút lại, đồng thời tiêu hao cũng giảm mạnh, bất quá hắn cảm giác loại này trình độ nhục thân, dùng còn sót lại thần hồn lực lượng thao túng ngược lại là phù hợp, vì vậy thỏa mãn nhẹ gật đầu. Quăng lên một người bao dài hồng sắt, Trần Phàm tại sáng sớm quét dọn vệ sinh thương hành người cộng tác ánh mắt hoảng sợ bên trong, nhảy ra thương hành hậu viện. Không có bị đuổi giết lo lắng, Trần Phàm cảm giác thần thanh khí sảng, hắn cũng không cần pháp thuật, chỉ là mấy cái đơn giản nhảy bọn, liền đã rời đi vừa rồi tòa thành trì kia, đồng thời hướng về Thần Châu đại lục nội bộ, cực nhanh tiến lên. Trên đường đi Trần Phàm suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, nhắc tới cũng đơn giản là kiếm lấy chuyển hóa lực lượng, lợi dụng đại lượng chuyển hóa lực lượng, loại trừ ma lực đối thần hồn mãi mãi ăn mòn, sau đó trở về linh lực coi như dư giả huyền hoàng đại lục, sửa tu ra long phủ trấn phủ công pháp ra long chân kinh lại thông qua ngu thừa giáo luyện khí kết quả, lợi dụng chân ma chi khu tăng lên linh lực tu vi, đợi đến linh lực tu vi đột phá đến khai lô kỳ phía sau, lại lặng lẽ trở về thần châu đại lục, thăm dò tiếng gió. Nơi này linh khí mỏng manh, muốn truyền tin tức đều sẽ có cực lớn trì hoãn, cũng không biết ngu thừa giáo tiểu tử kia lúc nào có thể hoàn thành ta yêu cầu nghiên cứu phát minh kết quả, sau khi hoàn thành hiệu quả đối như. Đúng, tính toán ta rời đi Càn Khôn đại lục cũng sắp 50 năm, dù sao hiện tại không có mặt khác việc gấp, không bằng thuận tiện trở về Đô Vinh quốc nhìn một chút, 50 năm ở giữa đối phạm nhân mặc dù không ngắn, thế nhưng có lẽ còn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc còn tại nhân gian đi. Chương 426, cảnh còn người mất. Chương 426, cảnh còn người mất. Định tốt sau này kế hoạch lớn, Trần Phàm tâm tình rất tốt, hắn tùy tiện tìm một tòa phạm nhân thành trì, làm theo yêu cầu một thân đạo bảo, đỉnh lấy Hoàn Nguyện đạo nhân danh hiệu, một lần nữa làm lên thu người tiền tài, trừ hai họa cho người công việc, một bên kiếm lấy chuyển hóa lực lượng, một bên hướng về trong trí nhớ Đô Vinh quốc phương hướng, ưu thai du thai bút qua đi. Trong lúc nhất thời, ven đường thành trấn bên trong nhộn nhịp có các loại thần quỷ truyền ngôn chạy ra, nói chung ý tứ đều không sai biệt nhiều, nói đều là có một cái con to lớn hòm sắt cao lớn hung ác đạo sĩ, xuất quỷ nhập thần, khắp nơi thay người giải quyết tâm sự, sau khi hoàn thành chỉ cần rất ít thủ lao đến Hoàn Nguyện. Cũng có người nói đạo sĩ tiếc nhưng thật ra là tà ma, mặt ngoài chỉ lấy rất ít tiền bạc, trên thực tế lại đem người bị thác hồn phách câu đi gắn nợ. Càng có người nói chuẩn xác nói, đã từng tận mắt thấy qua đạo sĩ kia phía sau lưng hòm sắt bên trong tràn đầy nhân loại thi thể. Những lời đồn đãi này Trần Phàm tự nhiên là nghe được, bất quá hắn nghe cũng chỉ có thể cảm thán, không quản đến chỗ nào, tất cả mọi người là trông mặt mà bắt hình dong, nhớ năm đó hắn vẫn là cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, anh tuấn tiểu đạo sĩ thời điểm, liên quan tới hắn truyền ngôn đều là cái gì trích tiên đến thế gian loại hình, bây giờ hắn yêu thần chi thể thân hình cao lớn, mà còn rất có dương cương chi khí, người bình thường nhìn một chút liền lòng sinh e ngại, vì vậy liên quan tới hắn, truyền ngôn liền đại bộ phận đều là mặt trái, yêu ma hóa. Để đó không quản những này, lời đồn sẽ chỉ càng truyền càng không hợp thói thường, vì vậy Trần Phàm vì không để cho mình tiếng xấu truyền xa thế cho nên tiếp không đến người bình thường ủy thác, ảnh hưởng chuyển hóa lực lượng tích lũy, dứt khoát môi đến một chỗ liền cố ý hiện ra một ít thực lực, biểu lộ rõ ràng chính mình chỉ là võ lâm cao thủ cũng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, kể từ đó, hiệu quả rõ rệt, liên quan tới hắn lời đồn chậm rãi từ yêu ma hóa, bắt đầu hướng hắn đến cùng là cái gì đẳng cấp cao thủ trên thay đổi. Chỉ chớp mắt lại là nửa năm trôi qua, Trần Phàm thành công về tới nằm ở Càn Khôn đại lục cực Tây Đô Vinh quốc. 50 năm đi qua, Đô Vinh Vương triều chẳng những không có bị lật đổ, ngược lại so Trần Phàm rời đi lúc, dân sinh càng tốt một chút, trên đường đi qua thành trấn, có thật nhiều đều là lão bách tính ăn cư lạc nghiệp, cho người từng cái loại hài hòa ổn định cảm giác. Hơi nghe ngóng một chút, Trần Phàm hiểu được, nguyên lai mình năm đó rời đi phía sau, Đô Vinh Vương triều liền với đổi đời thứ 3 hoàng đế, hắn lúc đi vị hoàng đế kia, tại lắng lại quốc nội khởi nghĩa nông dân phía sau, cũng bởi vì ngự giá thân chinh thụ thương chết. Về sau hoàng đế mượn thiên hạ phương bình, dân tâm xu thế ổn đại thế, thay đổi quốc sách, đem Đô Vinh Vương triều bắt chước tiền triều rất nhiều kém tập cũ chính tất cả hủy bỏ, trên phạm vi lớn suy yếu quý tộc quan thân quyền lợi, mở rộng hoàng đế quyền hạn, một lần hành động đem lớn nhỏ quyền lợi toàn bộ thu hồi đến hoàng thất trong tay, chỉ tiếc còn chưa kịp thi triển khát vọng, lại lần nữa bị bệnh, tráng niên mất sớm. Lưu lại một cái thiếu niên hoàng đế vào chỗ, bất quá vị thiếu niên này hoàng đế vào chỗ phía sau, chẳng những không có bị quần thần quý tộc uy hiếp điều khiển, ngược lại mượn ngoại thích chi uy, liên trạm tam vương, dùng tình cảm thêm lợi ích thu phục cha hắn chấp trưởng bình quyền tâm phúc bí mật quân sự đại thần, tiếp lấy thi kế để ngoại thích nội loạn, thuận lý thành chương đem ngoại thích bài trừ cung đình bên ngoài, lấy quân quyền làm tâm, giết một nhóm lớn tính toán thừa dịp loạn. Cưỡng ép triều chính quá lớn, triệt để đứng vững bước chân. Nghe đến Đô Vinh hoàng thất thông tin, Trần Phàm liền nghĩ đến năm đó từng làm qua hắn 2 năm sư phụ Thanh Ảnh đạo nhân, đây chính là đường đường chính chính hoàng thân quốc thích, hoàng đế thân thúc thúc. Cũng không biết lão đạo kia đất còn sống không có. Năm đó Trần Phàm rời đi Đô Vinh quốc lúc, bởi vì linh khí mỏng manh, Càn Khôn đại lục phàm nhân bình quân tuổi thọ xa không đạt tới Thần Châu đại lục 100 năm. Tuy nói tiên thiên cao thủ thể chất tốt, nhưng người tập võ khó tránh khỏi sẽ tích lũy các loại thương thế, niên kỷ một lớn, những này lâu năm vết thương cũng liền sẽ biến thành đùa đòi mạng. Trước đi Huyền Dương quan xem một chút đi, dù sao hồ nhất đồ tên kia cũng tại Huyền Dương quan phụ cận định cư, liền tính hồ đồ tử cũng đi, còn có hồ tiểu hoa tại. Nghĩ đến Huyền Dương quan, Trần Phàm trong lòng có chủ ý, dựa vào rõ ràng ký ức, phi tốc hướng Huyền Dương quan tiến đến, chỉ tốn 2 ngày không đến thời gian, liền đi tới Huyền Dương phong chân núi, người để giữ cửa tốt cửa đệ tử thông báo, Trần Phàm theo tin cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Mấy cái nhảy vọt là xong Huyền Dương phong phong, liếc mắt một cái trước mắt kiến trúc, thầm nghĩ trong lòng đúng dịp, trước mặt chính là hắn năm đó thường xuyên chờ Tĩnh Tư Đường. Lúc này Tĩnh Tư Đường bên trong, đang có 2 tên tiểu đạo sĩ mặt sần núi hối lôi, đột nhiên nhìn thấy Trần Phàm như thế cái thân cao chín thước, con cái cự đại hóm sắt mánh nam từ dưới vách núi bay lên, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Trần Phàm không để ý đến bọn họ, phối hợp đi vào Tĩnh Tư Đường, có chút hoài niệm mà thưởng thức một cái nơi này 50 năm chưa từng thay đổi trang trí. Một lát sau, 2 cái tiểu đạo sĩ đều lấy lại tinh thần, trong đó một cái thoạt nhìn có chút đần độn tiểu đạo sĩ há mồm liền muốn gọi người, một những 2 mắt linh động tiểu đạo sĩ, xem thời cơ nhanh, từng cái đem bưng kín đồng bạn miệng, không cho hắn phát ra âm thanh. Trần Phàm cảm thấy 2 cái này tiểu đạo sĩ phản ứng rất có ý tứ, liền đem hòm sắt tiện tay thả xuống, tùy ý ngồi tại trước người 2 người, nhìn xem lơm lớp lo sợ 2 người, mở miệng hỏi cái ánh mắt kia linh động tiểu đạo sĩ, ngươi không sợ ta? Sợ. Vậy ngươi vì cái gì che lấy miệng của hắn? để hắn đem các ngươi sư môn trưởng bối gọi tới, đem ta đuổi đi không phải tốt. Cái kia tiểu đạo sĩ chú ý cẩn thận quan sát một cái Trần Phàm thần sắc, phát hiện ánh mắt của hắn hiền hòa, thần sắc bình tĩnh, cái này mới cả gan mở miệng trả lời, tiền bối có thể từ dưới vách núi leo lên đến, khinh công nội lực nhất định là số một cao, nơi đây vắng vẻ, hai ta nếu là để cho trách móc, chọc cho tiền bối không vui, cho dù về sau sư phụ sư huynh bọn họ đuổi đến, hai ta mạng nhỏ cũng ném đi. Trần Phàm nghe đến Cơ Linh tiểu đạo sĩ trả lời, cười cười, không sai, ngươi tiểu tử này thật thông minh. Bất quá các ngươi yên tâm, ta không phải cái gì sát nhân của ma, chỉ là cùng các ngươi Huyền Dương Quan có giao tình, lần này tới cũng là vì thăm hỏi một cái cố nhân, vừa bạn, ta có mấy cái vấn đề hỏi một chút các ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta liền được. Thế hệ xin hỏi, chỉ là hai ta tại xem bên trong địa vị hèn mọn, bí mật sự tình cũng không quá biết, nếu là trả lời không được, còn mời tiền bối thứ lỗi. Cái kia tiểu đạo sĩ nhìn chính mình đồng bạn tỉnh táo lại, liền buông ra che miệng hắn tay, ngồi thẳng quỳ xuống đất cho Trần Phàm hành đại lễ, đồng bạn của hắn thấy thế, cũng đần độn nằm xuống hành lễ. Không có việc gì, đều là chút rất đơn giản vấn đề. Ta hỏi ngươi, hiện nay Huyền Dương Ngũ Tử còn có mấy người còn tại nhân gian? Nghe đến Trần Phàm trả lời, tiểu đạo sĩ ngồi dậy một mặt mờ mịt. Về tiền bối, tiểu đạo chỉ biết là bản quán có đao, kiếm, chân tam tuyệt chân nhân cũng không có Huyền Dương Ngũ Tử. Tìm là, tiểu đạo nghĩ tới, tiểu đạo từng tại bản quán trí dị trông được đến qua, Huyền Dương Ngũ Tử chính là so sánh với từng cái thay mặt bản môn đại gia Huyền Dương Lục Vũ khách sớm hơn sư tổ thế hệ. Bây giờ sợ rằng sớm đã không tại nhân thế. Trần Phàm nghe tiểu đạo sĩ lời nói, lặng lẽ một hồi, mặc dù đã sớm đoán được kết quả này, thế nhưng thật chính thai xác minh, vẫn còn có chút sầu não. Tốt, ta đã biết, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi xem bên trong nhưng có Tống Viễn Sơn nhân vật này. Nếu là tiểu đạo không có nhớ lầm, Tống Viễn Sơn chính là tiền nhiệm trưởng môn tục gia danh hiệu. Hiện nay Tống trưởng môn đã thoái ẩn, cực ít lộ diện. Trần Phàm nghe nhẹ gật đầu, Tống Viễn Sơn chính là năm đó Huyền Dương Ngũ Tử bên trong Lưu Loan Phong đại đệ tử, cùng Trần Phàm cũng coi là quen biết, bất quá Trần Phàm cũng không có tính toán đi tìm hắn, chỉ là lại hỏi tiểu đạo sĩ chút liên quan tới hiện nay Đồ Vinh Quốc chuyện giang hồ. Tiểu đạo sĩ xem ra 12-13 tuổi dáng dấp, biết rõ đồ vật vô cùng có hạn, bất quá từ trong miệng của hắn, Trần Phàm cũng có thể nghe được, hiện tại Đô Vinh Quốc giang hồ võ lâm đã không bằng nguyên lai như vậy hưng thịnh. Đây cũng là chuyện đương nhiên, triều đình cường thế, có lực người tự nhiên là sẽ hướng triều đình bên này tập hợp, tương ứng võ lâm nhân sĩ liền sẽ nhận đến chèn ép, thay đổi đến điệu thấp cũng là bình thường. Ngươi trả lời không tệ, tiết kiệm ta không ít công phu, tiểu đạo sĩ, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện? Nói ra, nếu là không phiền phức, ta liền thay ngươi hiểu rõ. Trần Phàm hỏi xong vấn đề, đứng dậy tính toán rời đi. Hắn từ trước đến nay thích người thông minh, bởi vậy trước khi đi, mở miệng hỏi cái kia thoạt nhìn mười phần Cơ Linh tiểu đạo đường đất. Tiền bối, tiểu đạo thở nhỏ liền tốt tập võ, làm sao sư trưởng yêu cầu khắc nghiệt, một mực không chịu dạy tiểu đạo chân công. Cái kia tiểu đạo đất nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lời nói không nói xong, người lại nằm xuống liền bái. Với tiểu đạo sĩ, ngược lại là đánh thật hay bản tính, chỉ là trả lời ta mấy vấn đề, liền nghĩ để ta dạy cho ngươi võ công, ngươi cũng đã biết năm đó ta vì tập võ, kém chút liền mệnh ném. Trần Phàm cười mắng tiểu đạo sĩ một câu, bất quá mắng xong nhưng trong lòng khẽ động, điều ra hắn năm đó học được ngũ khí triều nguyên tâm pháp tương quan ký ức, đem cái này năm môn nội công bên trong chỗ thiếu sót sửa chữa điều chỉnh, lại đem ngũ khí hợp nhất, dùng người tu luyện có thể thân kiêm ngũ khí, bằng cố gắng thả ra ngũ hành hợp nhất cái chủng loại kia uy lực mạnh mẽ nội lực. Tiếp lấy hắn đưa tay chỉ một cái chọc tại tiểu đạo đất giữa lông mày, đem môn này bị hắn một lần nữa mệnh danh là Hỗn Nguyên Tâm Pháp nội công, quán thâu đến tiểu đạo sĩ tâm thần bên trong. Nhìn xem tiểu đạo sĩ hai mắt vô thần, ngay tại tiếp thu tin tức, Trần Phàm liếc qua ngồi ở bên cạnh ngây ra như phỗng, thoạt nhìn có chút vụng về một cái tiểu đạo sĩ, dứt khoát cũng tiện tay một điểm, đem cái này Hỗn Nguyên Tâm Pháp cũng truyền cho hắn. Năm đó vô số người bỏ bao công sức theo đuổi tu luyện tiên thiên nội công, hiện nay tại Trần Phàm trong mắt, cũng chỉ là lừa gạt tiểu hài đồ chơi. Làm xong tất cả, Trần Phàm cong lên hòm sắt cũng không quay đầu lại quay người đi, hắn làm những này, đơn thuần là vì báo đáp năm đó Huyền Dương Quan cùng Thanh Ảnh đạo nhân đối hắn chiếu cố, đến mức hai cái tiểu đạo sĩ sau này sẽ có bao nhiêu đại thành tựu, đã cùng hắn không quan hệ. Dựa vào ký ức, Trần Phàm tại Huyền Dương Quan bên trong hối hả nhảy bọn, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho dù là dưới ban ngày ban mặt, cũng không có người có khả năng phát hiện hắn. Đi tới Huyền Dương Quan từ đường phía trước, tránh đi giữ cửa đạo sĩ tiến vào trong từ đường, Trần Phàm quả nhiên tại đông đảo bài vị bên trong, nhìn thấy Lưu Loan Phong cùng Thanh Ảnh đạo nhân bài vị, hắn tiện tay từ một bên cầm mấy cây hương giấy đốt, cắm vào trong từ đường lư hương bên trong, xem như là tế bái một cái cố nhân. Kế tiếp còn có Hồ Đồ Tử cùng Hồ Tiểu Hoa, xong việc lại đi nhìn một chút Hoàng gia đại thiếu gia Hoàng Hạo. Lại sau đó liền truyền tâm kiếm lấy chuyển hóa lực lượng, a phàm nhân ủy thác có khả năng thu hoạch chuyển hóa lực lượng quá ít, về sau còn có đến ta bận rộn. Trần Phàm thế bái xong cố nhân, có hồng sát từ Huyền Dương Phong bên trên nhảy xuống, trong lòng suy nghĩ. Hạ Huyền Dương Phong, Trần Phàm căn cứ trong trí nhớ hồ nhất đồ mua trang viên phương hướng, một đường chạy tới. Trang viên ngược lại là còn tại, điền trang bên trong người cũng rất nhiều, chính là những người này Trần Phàm từng cái cũng không nhận ra. Trần Phàm nên ngang sông vào hồ gia trang, tiện tay nắm chặt từng cái hạ nhân hỏi một cái, biết được Hồ Đồ Phu đã sớm không tại nhân thế, hỏi Hồ Tiểu Hoa, lần này người lại lắc đầu liên tục, bày tỏ không hề biết có người như vậy. Cái này điển trang bên trong ở đều là Hồ gia dòng chính thân thích, tiểu nhân chỉ nghe nói qua Hồ Lao gia chính là qua đời Lao Thái gia trưởng tử, chưa từng nghe nói qua hắn còn có cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Hảo hán tha mạng a. Trần Phàm chính thức thân cao cùng phía sau dương sắt lớn lực chấn nhiếp thực sự là quá mạnh, cái kia hạ nhân trả lời đến một nửa liền đã hai chân như nhũn ra, quỳ trên mặt đất dập đầu. Xung quanh hạ nhân cùng Hồ gia người, toàn bộ đều vây quanh tại một bên, không dám lên phía trước, cũng có người lén lút chạy đi, đoán chừng là chạy đi báo quan. Trần Phàm không có để ý người khác phản ứng, hắn nghe đến hạ nhân trả lời, cau mày. Cũng là, Hồ Tiểu Hoa cho dù còn sống, chỉ sợ cũng đã gả tới nhà khác cho người làm tức phụ, làm sao sẽ còn lưu tại Hồ gia trang. Nghĩ tới đây, Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trường, đem trong viện tử hòn non bộ đập đến vỡ nát, tiếp lấy nhìn khắp bốn phía, thấp giọng quát hỏi: "Có hay không biết Hồ Tiểu Hoa đi nơi nào? Còn không mau mau đi ra nói chuyện, nếu là không nói, ta tiếp xuống sẽ làm ra cái gì cũng không nhất định." Hồ gia trang không có Hồ Nhất Đồ, chính là cùng giang hồ vô duyên bình thường địa chủ trang viên, nơi nào thấy qua có thể tiện tay đem tảng đá đánh nát nhân vật, một đám người chờ đều là dọa đến nơm nớp lo sợ, Hồ gia người chủ sự càng là không dám lộ diện. Có một cái thoạt nhìn đã có tuổi nữ công, bị người đẩy đi ra, há miệng run rẩy đứng tại Trần Phàm trước mặt, một bên dập đầu một bên trả lời hắn: "Vị này anh hùng hào hán, ta không quen biết Hồ Tiểu Hoa. Thế nhưng ta biết một người, có thể cùng năm đó Lao Thái gia có quan hệ. Nàng là hiện nay điển trang bên trong giặt quần áo phụ, bình thường si ngốc ngơ ngác, không có việc gì luôn là nói thầm Lao Thái gia danh tự, bọn ta đều quản gọi nàng ngốc bà. Nàng hiện tại người ở nơi nào?" "Được rồi, bên trên mang ta tới tìm nàng." Trần Phàm nghe trong lòng trầm xuống, vung tay lên, cái kia nữ công chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng đem nàng từ trên mặt đất nâng lên đến, dọa đến kém chút dò đi tiểu, tranh thủ thời gian liên tục không ngừng đi ở phía trước mang. Trần Phàm đi theo nàng vòng qua mấy gian xương phòng cùng mấy cái biệt tử, đi tới điển trang bên trong nhất dựa vào sau một gian nhỏ phá ốp phía trước, nhìn xem ngồi tại hạm trên bậc thang ngẩn người Hồ Tiểu Hoa, Trần Phàm nhịn không được thở dài một hơi. Bây giờ Hồ Tiểu Hoa, dung mạo già yếu, thần thái đần độn, y phục trên người cũ nát lộn xộn, hai tay cũng tràn đầy vết chai, cùng Trần Phàm trong trí nhớ cái kia xinh đẹp như hoa tiểu cô nương, thực sự là kém quá nhiều. Nhìn xem từng cái phó ngu dại lao hậu dáng dấp Hồ Tiểu Hoa, ngồi tại dưới ánh mặt trời miệng lẩm bẩm, Trần Phàm thở dài sau đó, trong lòng sinh ra một cỗ vô danh hỏa, lòng bàn chân dừng lại, mặt đất phiến đá lập tức rách ra vô số đường vân. Cùng hiện tại Hồ gia gia chủ nói, để hắn một khắc đồng hồ bên trong chạy tới nơi này, nói cho hắn, nếu là đến chậm, ta liền muốn bắt đầu giết người. Trước từ hắn giết lên. Trần Phàm lạnh lùng hướng cái kia dẫn đường nữ công phân phó, cái kia nữ công nghe lộn nhào chạy. Không ra một lát, một nhóm mấy người liền chạy tới nhỏ phá ốc phía trước. Lúc này Trần Phàm chính đem để tay tại Hồ Tiểu Hoa trên cổ tay, dùng linh lực giúp nàng loại trừ trong cơ thể nhiều năm tích lũy ốm đau. Theo linh lực vận chuyển, Hồ Tiểu Hoa giàn mua khô héo làn da dần dần bắt đầu thay đổi đến hồng nhuận, dung mạo cũng dần dần thay đổi đến tuổi trẻ, sợi tóc xinh ô, vết chai rơi. Bất quá một cỗ khiến người buồn nôn hôi thối cũng bắt đầu từ trên người nàng phát ra, thậm chí còn có màu đen dầu chân từ nàng bên ngoài thân chảy ra. Hồ gia mọi người thấy trước mắt thần dị một màn, thở mạnh cũng không dám bên dưới. Một lát sau, Trần Phàm kết thúc đối Hồ Tiểu Hoa linh lực rót, hướng về phía Hồ gia trong đám người một nữ tử ngoắc ngoắc tay, nữ tử kia lập tức bị lực vô hình đẩy mạnh, đi tới Trần Phàm trước mặt. "Ngươi, mang nàng đi xuống thanh tẩy, thay đổi thay thế quần áo, lại ăn dừng lại ra dáng cơm canh." Nữ tử kia phó gặp quỷ thần sắc, không dám cự tuyệt, vội vàng nhẫn nhịn hôi thối đem Hồ Tiểu Hoa nâng đi ra. Trần Phàm nhìn một chút đứng tại phá ốc phía trước Hồ gia mọi người, sắc mặt lạnh lẽo, ngựa khí bất thiện mở miệng nói: "Tốt, nói đi, cái này Hồ Tiểu Hoa, đến tuột cùng là tại sao luân lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy?" Trong đám người đi ra một người trung niên, nhìn dung mạo ngược lại là cùng Hồ Đồ Phu giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá làn da nhưng là trợn nhìn rất nhiều. "Ngươi là Hồ Nhất Đồ nhi tử?" "Hồ gia gia chủ." Nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, trung niên nhân kia tranh thủ thời gian xua tay, hảo hán hiểu lầm: "Ta là Hồ Nhất Đồ nhi tử thứ ba, đại ca ta cùng nhị ca ngày hôm qua đi huyện thành, đến nay còn chưa trả lại. Ta mặc dù không phải gia chủ, thế nhưng đối Hồ Tiểu Hoa sự tình vẫn là rõ ràng. Vậy con không mau nói." Là, ta cái này liền nói. Tốt dạy hảo hắn biết. Hơn 40 năm trước, Hồ Tiểu Hoa không nghe đà đà khuyên bảo, cùng Viên Châu Thành tới đây dạo chơi công tử ca bỏ trốn. Cái kia công tử ca chính là Viên Châu Thành Lý Đạt quan quý nhân chi tử, nhìn Hồ Tiểu Hoa mỹ mạo, liền lừa nàng nói muốn cưới nàng làm thê. Kết quả về sau Hồ Tiểu Hoa theo hắn đi Viên Châu Thành, mới biết hắn đã có chính thất, thậm chí liền thiếp thất đều lấy mười mấy phòng. Thế nhưng Hồ Tiểu Hoa không biết hối cải, liền tính làm thiếp, cũng khăng khăng muốn lưu tại bên cạnh người kia, đa đa chạy đi lấy người, bị nàng cho mắng trở lại về sau liền khí ra một tràng bệnh nặng, lại về sau, qua không sai biệt lắm chừng 10 năm, Hồ Tiểu Hoa mang thai người kia hài tử, kết quả lại bị người kia chính thất phái người đánh cho một trận, đem hài tử cho đánh không có, sau đó người kia không những không giúp Hồ Tiểu Hoa, ngược lại e ngại chính thất, một tờ hưu thư đem Hồ Tiểu Hoa cho hưu, còn đưa tin để đa đa đi Viên Châu Thành đem người tiếp đi. Đa đa lúc ấy vết thương cũ tái phát, thân thể vốn là không tốt, nhận đến tin phía sau càng là bệnh tình tăng thêm, cũng không lâu lắm liền buông tay nhân gian. Về sau đại ca phái người đem Hồ Tiểu Hoa tiếp về đến, nghe đến đa đa qua đời thông tin, Hồ Tiểu Hoa xấu hổ hối hận công tâm, mất tâm trí, đông. Tới. Cũng trách ba người chúng ta đối nàng sơ suất chiếu cố, cho nên mới sẽ theo Hồ gia lão tam miêu tả. Trần Phàm hiểu rõ sự tình đại khái, hắn nhìn Hồ gia lão tam ngựa khí chân thành tha thiết, không giống như là nói dối, lại nhìn hắn cùng Hồ Nhất Độ rất giống ngũ quan, thở dài, lửa giận trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa. Ta không quản các ngươi ba huynh đệ trong lòng có cái gì bẩn thỉu, cái này Hồ Tiểu Hoa luôn là các ngươi đại tỷ, các ngươi như vậy đối nàng, nếu là Hồ Đồ tử có tại, chắc chắn đem các ngươi hai chân đánh gãy. Ta lần này tới, vốn định nể tình mức của hắn, cho các ngươi từng cái chút chỗ tốt, kết quả lại là dạng này. Chương 427, đêm trốn. Chương 427, đêm trốn. Nghe đến Trần Phàm lời nói, Hồ gia lão tam liên tưởng đến vừa rồi Hồ Tiểu Hoa dung mạo biến hóa, mơ hồ cảm thấy chính mình bỏ qua thứ gì trọng yếu, chỉ có thể cười khổ. "Tốt, ta lúc này còn có việc, Hồ Tiểu Hoa trước hết để ở chỗ này, mấy ngày nay các ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, chờ ta sự tình làm xong, liền sẽ tới đem nàng tiếp đi." Trần Phàm nói xong, đứng lên, thần thức mở rộng, khóa chặt Hồ Tiểu Hoa vị trí, đi tới. Lúc này Hồ Tiểu Hoa đã rửa mặt xong xuôi, đổi thân tính chất không sai y phục, đang lúc ăn hổ ra người lấy ra thịt bánh ngọt. Bởi vì vừa rồi Trần Phàm cái kia thông linh lực quan thể, Hồ Tiểu Hoa bây giờ nhìn lại tuổi trẻ rất nhiều, không giống như là hơn 60 tuổi người, ngược lại giống như là 50 không đến. Ngươi còn nhớ rõ Trần Phàm cái tên này sao? Trần Phàm ngồi tại Hồ Tiểu Hoa bên cạnh, mở miệng hỏi đến, hắn ngược lại là không trông chờ Hồ Tiểu Hoa nhận ra hắn, bởi vì đoạt xá yêu thần chi thể, Trần Phàm hiện nay hình dạng thể trạng đã cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Bất quá nghe đến Trần Phàm tra hỏi, Hồ Tiểu Hoa ăn như hổ đói tay ngừng lại, trong hốc mắt nháy mắt tràn đầy nước mắt, một bên khóc một bên trong miệng bắt đầu nói thầm. Trần Phàm trầm mặc chỉ chốc lát, có hồng sắt đứng dậy đi tới Hồ gia lão tam trước mặt, hỏi hắn, ngươi nói Viên Châu thành ở đâu? Còn có cái tiên lưu Hồ Tiểu Hoa công tử ca, tên gọi là gì? 10 ngày sau, khoảng cách Huyền Dương Quan lấy đông hơn 2000 dặm Viên Châu thành, ra một cọc vụ án lớn, có một người thần bí tại thành khu địa phương náo nhiệt nhất, ở trước mặt tất cả mọi người, thủ hai cây cọc gỗ, đem Châu thành bên trong thế hệ làm quan cơ lao ra tử cùng hắn chính thất phu nhân, bắt tới lộ sạch y phục đính tại trên mặt cọc gỗ, còn tại trên thân hai người cắt treo một khối nhãn hiệu, một sách cặn bã độc phụ. Thần bí nhân kia thân cao chín thước, dung mạo dương cương đến cực điểm, con cửa ra vào cao cỡ một người hồng sắt. Không những đem hai vị hơn 60 tuổi lão nhân linh, còn tại trên mặt đất thả hai cái bình sứ, bên trong tràn đầy bạc vụn, người nào chỉ cần nguyện ý lên phía trước măng cây cột bên trên hai người một câu, hoặc là ném một khối đá rau quả, liền có thể cầm một khối bạc vụn đi. Châu thành bên trong nha môn nha dịch cùng với tuần phong bổ khoái nghe tin toàn thể xuất động, nhưng lại không thể làm sao người kia mảy may. Như vậy một ngày đêm đi qua, thần bí nhân kia cái này mới thản nhiên rời đi, không thấy bóng dáng. Án này mới ra, xung quanh nói phủ cái kia thành đều là một mảnh xôn xao. Những năm này bởi vì triều đình uy danh lớn mạnh, tuần phong ti lực lượng cường thịnh, đã sẽ rất ít có loại này xem xét liền không phải là người bình thường phạm vào đại án. Tuy nói không có chết người nào, thế nhưng thần bí nhân kia cách làm, căn bản chính là tại đánh triều đình mặt. Vì vậy xung quanh nói phủ một bên bẩm báo triều đình, một bên phát ra lệnh truy nã. Một ngày này, Trần Phàm mới vừa từ biên giới Tây Nam Lâm Châu thành đi ra, chính hướng kinh thành đi, hắn từ Lâm Châu thành hoàng phủ lão nhân trong miệng hỏi hoàng gia đại thiếu gia hoàng hạo vị trí. Hoàng gia ngược lại là không có quá lớn biến cố, hoàng gia đời trước gia chủ, tại Trần Phàm rời đi thời điểm cũng đã là quan to tam phẩm. Về sau hoàng đế thay đổi, xem như kiên định bảo hoàng đảng, hoàng gia gia chủ không những không có bị hại, ngược lại ổn bên trong có thăng, càng là bởi vì tại bản triều hoàng đế thời niên thiếu toàn lực che chở, tại hoàng đế nắm giữ đại quyền phía sau, kém chút trực tiếp đem hắn thăng làm tể tướng. Hoàng gia cũng bởi vậy phúc phận lan động, chỉ bất quá hoàng gia đại thiếu gia hoàng hạo cũng không có thi đỗ công danh, ngược lại học gia gia hắn, bắt đầu kinh hương, dựa vào lao cha địa vị, một đường đem sinh làm đến kinh thành, bây giờ chính là kinh thành tứ đại gia tộc một trong, môn sinh hậu bối khắp triều chính, có thể nói là quyền kinh tế ăn sạch, cho dù là về sau hoàng đại nhân qua đời, cũng không có ảnh hưởng chút nào hoàng gia uy thế. Mà căn cứ Lâm Châu thành hoàng phủ lão nhân thuyết pháp, hoàng hạo bản nhân hiện nay liền tại kinh thành vàng phủ nội. Tại Lâm Châu thành đi hướng kinh thành thẳng tắp đường đi bên trên, một tòa châu thành tên là Tuyên Châu thành, Trần Phàm lúc đầu vì thời gian đang gấp, không nghĩ tại cái này lưu lại, bất quá liền tại hắn một đường bay vọt thời điểm, đột nhiên ở phía dưới Tuyên Châu thành cửa thành phụ cận, liếc về một tấm mặt mũi quen thuộc. Trần Phàm trong lòng kinh ngạc, rơi xuống từ trên không đến, rơi vào cửa thành phía sau, vòng qua cửa thành, Trần Phàm tiện tay kéo lấy từng cái người qua đường, hướng hắn hỏi thăm. Bị Trần Phàm kéo lấy người đi đường nguyên bản hơi không kiên nhẫn, thế nhưng vừa nhìn thấy Trần Phàm thân hình cao lớn cùng kỳ dị hình dạng, lập tức trong lòng phạm sợ hãi, đàng hoàng trả lời Trần Phàm, nàng a, nàng là nội thành một bên chiêm phó chỉ huy sứ phu nhân, thường xuyên tới đây phát cháo, là nổi tiếng đại thiện nhân. Trần Phàm nghe nhẹ gật đầu, thả ra người qua đường kia, hai ba bước đi đến cái kia chính phát cháo phu nhân trước người. Đất ngươi cũng là muốn ăn cháo sao? Phu nhân kia nhìn thấy Trần Phàm như thế cái tráng hán cao lớn đi đến trước người, sắc mặt rất gấp gáp, bắt lấy chân một bên chạy loạn tiểu nhi tử, đem hắn kéo tới sau lưng. Mà cái kia phu nhân bên cạnh mang theo hai tên hộ vệ, đồng dạng ngăn tại Trần Phàm trước người. Trần Phàm nhìn xem phụ nhân kia thành tú ngũ quan, thần niệm khẽ động, hai cái cản đường hộ vệ liền bị lực vô hình đẩy ra, Trần Phàm đi đến phụ nhân trước người, mở miệng hỏi nàng, ngươi cùng Liêu Thanh Mai là quan hệ như thế nào? Cái kia quý phụ nhân nghe đến hỏi thăm sửng sốt một chút, không để ý tới sợ hãi, chỉ là một mặt nghi ngờ trả lời Trần Phàm, Liêu Thanh Mai chính là nhà. Không biết tráng sĩ tại sao biết ra mẫu tục danh. Trần Phàm nhẹ gật đầu, Liêu Thanh Mai chính là năm đó hắn từ Lâm Châu thành Thanh lâu nên tiên các bên trong, chụp đi ra cái đầu kia bại cô nương Liêu Hàm Thiếu. Theo nàng nói cũng là thân thế long đong, về sau nghe nói nàng chuột thân phía sau liền cùng một cái nghèo tú tài chạy, lại về sau cái kia nghèo tú tài tựa như là tên để bằng vàng, về sau Trần Phàm liền không có lại quan tâm tới nàng. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp nàng nữ nhi. Nương ngươi có thể từng hướng ngươi đề cập qua Trần Phàm cái tên này. Cường Tráng đất nói, có thể là Lâm Châu thành Trần Phàm Trần Thiếu Hiệp. A, không sai, xem ra nàng cùng ngươi nói qua. Trần Phàm nhìn cái kia phu nhân nghe đến chính mình danh tự phản ứng, lập tức hứng thú. Phu nhân kia không có vội vã trả lời chỉ là trước bạn hỏi Trần Phàm. Không biết Cường Tráng đất cùng Trần Phàm lại là quan hệ như thế nào, có thể là thiếu hiệp hậu nhân. Trần Phàm nghĩ đến chính mình hiện nay đã hình tượng đại biến, dứt khoát một chút gật đầu, lười cùng nàng giải thích. Nguyên lai là Trần Phàm thiếu hiệp hậu nhân, thiếp thân Trương Vận Thành, cái này mái hiên hữu lễ. Gia mẫu thường hướng thiếp thân nhắc lên Trần Phàm thiếu hiệp, nói là nếu như không có Trần Phàm thiếu hiệp, nàng liền muốn cả một đời biến thành kỹ nữ, càng là không có nàng cùng gia phụ nhân duyên, cũng không có thiếp thân hôm nay. Chỉ là khổ vì Trần Phàm thiếu hiệp võ công cao cường, thần long kiến thủ bất kiến bĩ, bởi vậy gia mẫu muốn hướng Trần Phàm thiếu hiệp báo đáp đại ân, đều không có cách nào báo đáp. Cái kia phu nhân nghe đến Trần Phàm trả lời, lập tức đại hỉ, vội vàng hướng Trần Phàm thi lễ một cái, hỏi thăm Trần Phàm nói, dám hỏi vị này tráng sĩ cao tính đại danh. Danh tự coi như xong, ngươi biết ta cũng họ Trần liền được. Phu nhân nghe nhẹ gật đầu, với tay gọi lại một vị hộ vệ, hướng Trần Phàm nói, tốt. Kẹp thỉnh cầu trước theo thiếp thân vị này hộ vệ cùng nhau vào thành, để hắn an bài ngươi ở trong thành tốt nhất nhà trọ ở lại, ngoại tử bất tài, cũng được cho là bản thành quan viên, thiếp thân hiện nay liền hồi phủ thông báo, thu xếp tốt phía sau, liền theo ngoại tử cùng chiêu đãi đại hiệp. Trần Phàm không có ý định làm phiền toái như vậy, chỉ là có chút hiếu kỳ Liễu Hàm Tiếu về sau kinh lịch, cho nên chạy tới hỏi một chút, kết quả còn không có mở miệng ngăn cản, cái kia Liễu Hàm Tiếu nữ nhi Trương Vận Thành cũng đã bắt đầu thu xếp cùng nàng cùng nhau trước đến phát cháo hạ nhân dẹp đường trở về phủ. Trần Phàm nhìn đứng ở bên cạnh, bị hắn vừa rồi cái kia một tay cách không đẩy người làm cho đại khí không dám thở hộ vệ, nếu mày, bất quá suy nghĩ một chút chính mình tả hữu không có chuyện gì khác, chậm chế một chút thời gian cũng không có cái gì trở ngại, dứt khoát liền hướng cái kia hộ vệ nhẹ gật đầu, đi theo hộ vệ sau lưng, đi vào Tuyên Châu thành bên trong. Trên đường nhìn xem náo nhiệt ồn ào phàm tục thành thị, Trần Phàm trong lòng một mảnh ôn hòa, hắn tiện tay mua một chút ven đường ăn uống, ăn ở trong miệng lại phát hiện kém xa trong trí nhớ ăn ngon, muốn nhiều đi dạo hào hứng lập tức nhạt mấy phần. Rất nhanh, tên hộ vệ kia mang theo Trần Phàm đi tới Tuyên Châu thành bên trong một tòa thoạt nhìn coi như cấp cao nhà trọ, đi vào hướng trưởng quỹ báo lên phó chỉ huy sứ danh hiệu, cái kia trưởng quỹ tranh thủ thời gian cho Trần Phàm an bài một gian phòng hào hạng. Mời khách quý trong phòng chờ một chút, đại nhân hôm nay không có tại trong doanh đang trực, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ cùng phu nhân cùng một chỗ tới. Đại nhân nhà ngươi cùng nhà ngươi phu nhân tình cảm làm sao? Nam thật một bên hướng gian phòng đi, một bên thuận miệng hỏi, hộ vệ kia lập tức cảm giác có chút không đầu không đuôi, do dự một lát, hồi phục Trần Phàm, đại nhân cùng phu nhân tình cảm thật là thân mật, chưa từng thấy qua hai người cãi nhau ân, ta đã biết. Trần Phàm không có lại hỏi nhiều, chỉ là đi tới nhà trọ gian phòng bên trong an tĩnh ngồi đợi, trong đó nhà trọ tiểu nhị còn bưng tới các loại trà bánh, cung cấp hắn nhấm nháp, dẫn hắn đến người thị vệ kia cũng không dám tự tiện đi lại, chỉ là đàng hoàng canh giữ ở cạnh cửa. Không có chờ quá lâu, cái kia Trương Vận Thanh liền mang theo phu quân của mình, Tuyên Châu thành phó chỉ huy sứ Ngụy Thanh, còn có bọn họ tiểu nhi từ lên, chạy đến nhà trọ gặp Trần Phàm. Ngụy Thanh làm chủ, tại nhà trọ phụ cận một nhà tiểu lầu sang trọng định căn phòng nhỏ, mua một bàn thực rượu, chiêu đãi nồng hậu Trần Phàm. Trên ghế Trần Phàm tùy ý hỏi một vài vấn đề, từ Trương Vận Thanh trong miệng biết được Liêu Thanh Mai hiện nay còn tại nhân gian, đang cùng đã thoái ẩn triều chính phu quân ẩn cư ở nông thôn, có thể nói là tuổi già hạnh phúc. Vì vậy liền không để ý đến Trương Vận Thanh muốn thay mặt mẫu thân báo ân thuyết pháp, tính toán cáo từ rời đi, tiến về kinh thành. Kết quả vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy một cái quân tốt từ phòng riêng bên ngoài vội vàng chạy vào, một mặt kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trần Phàm, tiếp lấy đem phó chỉ huy sứ Ngụy Thanh kêu đi ra. Mặc dù ngăn cách cánh cửa, bất quá Trần Phàm thính lực không có khả năng nghe không được bọn họ nói là cái gì. Nguyên lai Trần Phàm lệnh truy nã lúc này vừa vặn phát đến Tuyên Châu thành bên này, cái kia quân tốt chính là chạy tới báo tin. Một lát sau, Ngụy Thanh từ ngoài cửa chuyển tới, sắc mặt có chút không tốt, hắn vừa rồi từ thủ hạ trong miệng biết được, Trần Phàm cái này thê tử ân nhân hậu nhân chính là phạm vào đại án triều đình trọng phạm, kết quả chính hắn lại tại cùng loại này phần tử phạm tội cùng nhau ăn cơm. Vì thê tử cùng an toàn cân nhắc, Ngụy Thanh để cho thủ hạ tạm thời trước đem lệnh truy nã đè xuống, bởi vì thành vệ quân cùng tuần phong ti liên lạc thông tin cũng không phải là một đường, mà còn giang hồ nhân sĩ xử lý so với bình thường tội phạm muốn phức tạp, bởi vậy tuần phong ti thông báo lệnh truy nã nhất định phải trải qua tầng tầng báo cáo, mai cho đến tổng ti bên kia xác nhận tình báo đồng thời tán thành về sau mới có thể ban bố, cho nên dưới mắt phần này lệnh truy nã có lẽ chỉ là các châu phủ quân đội ở giữa nhắc nhở lẫn nhau trước thời hạn phòng ngừa và kiểm soát dùng. Ngụy Thanh liếc nhìn một bộ đầy nhiệt tình bộ dạng Trương Vận Thanh, cảm giác có chút đau đầu. Theo lý mà nói, hắn hiện tại muốn làm hẳn là tạm thời ổn định Trần Phàm, sau đó một bên phái người đem Trần Phàm lấy khống, một bên thông báo Tuần Phong Ti để Tuần Phong Ti ra mặt xử lý. Thế nhưng hắn biết chính mình phu nhân tính cách, thoạt nhìn nhu hòa thiện lương, kỳ thực cực kỳ kiên cường, nhận lý lẽ cứng nhắc, nếu là đem việc này báo cho cùng nàng, sợ rằng tại chỗ liền muốn buộc chính mình thả đi Trần Phàm. Tạm thời trước kéo dài một chút, trước đem người này ổn định nói sau đi. Dù sao loại này sự tình, cuối cùng vẫn là muốn Tuần Phong Ti ra mặt giải quyết. Ngụy Thanh ngồi trở lại trên ghế, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu cùng Trần Phàm câu được câu không nói chuyện tào lao. Sau nửa canh giờ, cơm qua rượu xong, Ngụy Thanh cũng gia nhập phu nhân hàng ngũ, bắt đầu thịnh tình mời Trần Phàm nhiều tại Tuyên Châu thành ở một thời gian ngắn, để cho bọn họ từng cái tận tình địa chủ hữu nghị. Bất quá phu nhân hắn Trương Vận Thanh nghĩ là hướng chính mình lão mẫu thân báo tin, nhìn nàng có nguyện ý hay không từ nông thôn chạy tới gặp một lần ân nhân hậu nhân, mà Ngụy Thanh thì là có khác cân nhắc. Nếu như có thể mượn phu nhân cái tầng quan hệ này, đem người này ngăn chặn, về sau lại phối hợp Tuần Phong Ti cầm xuống người này, đến lúc đó luận công hành thượng, nói không chừng ta quan chức còn có hy vọng thăng lên. Bây giờ đều vinh hoàng đế đương triều đại quyền trong tay, không thích nhất những này lấy dùng võ vi phạm lệnh cấm người giang hồ sáng nhân sĩ, người trước mắt này phạm phải đại sự, quét triều đình uy nghiêm, nếu như có thể đem bắt được, truyền đến hoàng đế trong thai, nhất định là long nhan cực kỳ vui mừng. Ngụy Thanh càng nghĩ càng cảm thấy có cửa, giữ lại chi tình càng tăng lên. Trần Phàm nơi nào sẽ nhìn không ra hắn ý nghĩ, trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng là một lời đáp ứng. Vì vậy Trương Vận Thanh phu thê hai người đều là đại hỉ, một đường cười cười nói nói đem Trần Phàm đưa về nhà trọ, Ngụy Thanh còn lưu lại một tên thị vệ, để hắn tùy thời nghe theo Trần Phàm phân phó, kỳ thật tự nhiên là vì giám thị Trần Phàm. Trần Phàm cũng không nói ra, cứ như vậy yên tâm ngồi tại gian phòng bên trong, yên lặng nhìn sự tình tiếp xuống phát triển. Đêm, phó chỉ huy sứ Ngụy Thanh trong phủ, Trương Vận Thanh đem viết tốt tin hong khô, bỏ vào phong thư, tự tay giao đến tiếp thân y lìa trong tay, căn dặn nàng cần phải phái người đem tin đưa đến mẫu thân mình trong tay. mới vừa nhẹ nhàng thở ra, năm nay chỉ có 6 tuổi tiểu nhi tử lại chạy tới. "Nương, ngươi tin biết xong nha." "Thông Nhi, làm sao còn chưa ngủ đâu?" "Nương, Thông Nhi không buồn ngủ, Thông Nhi mới vừa cùng Đa Đa tỉnh ăn đi." "Thông Nhi ngoan." Trương Vận Thanh sờ lên nhi tử đầu, vừa định đem hắn ôm đi ngủ, liền nghe nhi tử nói, "Nương, Thông Nhi vừa rồi tại Đa Đa trong thư phòng, nhìn thấy hôm nay cái kia cao lớn người thúc thúc chân dùng." Trương Vận Thanh nghe động tác dừng lại, lòng sinh hoài nghi, nàng tiện tay đem nhi tử giao phó cho nha hoàn, chính mình khoác lên áo khoác, hướng nàng phu quân thư phòng đi đến. Còn chưa tới thư phòng, liền thấy có một cái lén lén lút lút thân hình chui vào thư phòng, từ bóng lưng đến xem, tựa hồ là nàng phu quân Tâm Phúc. Vì vậy Trương Vận Thanh thả nhẹ bước chân, đi tới trước cửa thư phòng, nghiêng hai lắng nghe. Chỉ nghe trong thư phòng hắn phu quân cùng Tâm Phúc đối thoại truyền đến. "Đại nhân, đều đã bố trí thỏa đáng, chỉ cần tiếp qua 2 canh giờ, doanh trại bên trong đại quân liền có thể điều rút, 500 quân sĩ, trung điệp vây chặn, còn có một chút cùng chúng ta giao hảo Tuần Phong Ti ngụy trang thành quân sĩ lăn lộn ở trong đó, người kia dù cho có bản lĩnh thông thiên, cũng trốn không thoát thiên la địa võng." "Tốt, bất quá nhất định không thể phớt lờ, người kia tất nhiên tại Viền Châu thành phạm phải như vậy đại án, còn có thể thông dong chạy trốn, nhất định là khác thường tại người bình thường chỗ. Ngày mai sáng sớm, phái người ngăn chặn phu nhân, liền nói ta trời vừa sáng liền đi trong doanh dò xét, người kia cùng phu nhân có chút ân tình, nếu để cho phu nhân biết người kia bị bắt, lấy tính nết của nàng, khó tránh khỏi sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ." Nghe đến đó, Trương Vận Thanh làm sao không biết Ngụy Thanh đang dở trò quỷ gì, vừa nghĩ tới phu quân đang muốn mưu đồ đuổi bắt ân nhân của mình về sau, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Muốn xông vào đi cùng phu quân lý luận, lại lo lắng bị phu quân giam lỏng, càng nghĩ, trong lòng nộ khí càng thịnh, càng hối hận chính mình đã nhìn lầm người, dứt khoát xông về tư phòng của mình. Phong Sa nhau tin, tiếp lấy gọi Y Hoàn đem tiểu nhi tự ôm tới, thu thập xong vàng bạc đồ châu báu, không làm kinh động bất luận kẻ nào, trong đêm ra phủ. Một đường từ nhà mẹ đẻ lão nô lái xe mang theo, Trương Vận Thanh đi tới Trần Phàm nhà trọ. Nàng đem đầu mặt che kín, đi vào nhà trọ, gõ mở Trần Phàm cửa phòng, đem sự tình nói cho Trần Phàm. Trần Phàm không nghĩ tới cái này Trương Vận Thanh thoạt nhìn nhã nhặn nho nhã, vậy mà là như thế cái bạo tính tình, lập tức cảm thấy thú vị, cười cười, hỏi nàng, "Vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì?" Trần đại hiệp hỏi những này làm gì? Trước mắt tình thế nguy cơ, đại hiệp vẫn là nhanh theo thiếp thân ra khỏi thành mới là. Trần Phàm nhìn nàng lo lắng bộ dáng, nhẹ gật đầu, đi theo nàng ra trên khách sạn xe ngựa. "Tốt, hiện tại có thể nói a." Lắc lư trong xe ngựa, Trần Phàm vẫn không từ bỏ truy hỏi. "Việc này thiếp thân thực tế xấu hổ tại. Ai, thiếp thân năm đó hướng về phía hắn bản tính thuần lương, cương trực công chính, muốn lấy Đa Đa tìm người tới cửa làm mối, Đa Đa vốn không đồng ý, bởi vì thân phận thấp, chỉ là trong quân 100 hộ, không muốn để thiếp thân cùng hắn chịu khổ. Về sau thiếp thân lại dùng hết đủ tiểu tâm tư, cái này mới để cho Đa Đa minh bạch hắn là người, không ngờ rằng người này vậy mà là cái như vậy chỉ vì cái trước mắt, vong ân phụ nghĩa người. Thiếp thân tính toán mang lên trẻ nhỏ, về nhà ngoại độ quãng đời còn lại, để cái kia không ân người bất nghĩa, chính mình kiến công lập nghiệp đi thôi." Nói đến đây, Trương Vận Thanh hai mắt rưng rưng, Trần Phàm ánh mắt xuyên thấu hắc ám rơi vào nàng thành tú ủy khuất dung mạo bên trên, trong đầu không khỏi hiện ra năm đó Liêu Hàm Tiếu khóc cầu hắn thay nàng chụp thân tình cảnh. "Ngươi cùng mẫu thân ngươi xác thực rất giống, vô luận là tướng mạo vẫn là tính cách." Trần Phàm thở dài, lắc đầu. "Bất quá ngươi yên tâm đi, ta cam đoan tướng công của ngươi sẽ trở lại bên cạnh ngươi, cái này nho nhỏ đồ Vinh Quốc, còn không có ta làm không được sự tình." Đối với Trần Phàm giải thích, Trương Vận Thanh cũng không có quả thật, dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là Trần Phàm trở ngại mặt mũi nói ra khoác lác mà thôi. Nàng mặc dù đối giang hồ nhân sĩ không hiểu nhiều, có thể là chính mình phu quân dù sao cũng là trong quân quan lớn, đối với quân đội lực lượng Trương Vận Thanh vẫn là rõ ràng một chút. Bất quá điểm này cũng không có cần phải nói phá. Xe ngựa trong bóng đêm lắc lư tiến lên, rất nhanh liền đi đến trước cửa thành, phu lấy ra phó chỉ huy sứ quý phủ tín vật, giữ cửa quân đất lập tức cho đi. Ra đến cửa thành, xe ngựa lại đi một lát, Trần Phàm vô vô cùng xe, ra hiệu xe ngựa dừng lại. "Trần đại hiệp, ngươi đây là muốn làm sao?" Trương Vận Thanh có chút làm không rõ ràng. "Đưa đến nơi này là được rồi, ngươi không phải muốn về nhà mẹ đẻ sao? Trực tiếp đi thôi, ta sự tình ngươi không cần lại quản." Trần Phàm nói xong, không đợi Trương Vận Thanh trả lời, dẫm chân xuống, cả người nhất thời biến mất tại Trương Vận Thanh trước mắt. Chương 428, chỉ huy sứ. Chương 428, chỉ huy sứ. Trương Vận Thanh một mặt mờ mịt nhìn xem trước mặt trống rỗng không khí, một bên lão nô run run rẩy rẩy hỏi nàng, "Phu nhân, tiếp tục đi đường sao?" Trương Vận Thanh lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, xe ngựa lại bắt đầu lảo đảo hướng tiến lên vào. Trần Phàm rời đi xe ngựa, cũng không có trực tiếp chạy tới kinh thành, mà là quay người quay trở lại Tuyền Châu thành, thần thức mở rộng, rất nhanh liền tìm tới Ngụy Thanh vị trí. Sơ soạn bay đến Ngụy Thanh vị trí gian phòng nóc nhà, Trần Phàm vốn định mê hồn thôi miên lại đem trói đi, đưa đến Trương Vận Thanh trên xe, bất quá thông qua thần thức quan sát được Ngụy Thanh động tác, trong lòng hơi động, ngừng nguyên bản tính toán. Lúc này Ngụy Thanh đang đứng tại trong phòng, nhìn xem hạ nhân đưa tới Trương Vận Thanh xa nhau tin, kinh ngạc nhìn mọi người. "Đại nhân, muốn hay không thuộc hạ phái người đem phu nhân đuổi trở về?" Ngụy Thanh lấy lại tinh thần, có chút vô lực phất phất tay. "Tính toán, ngươi trước về trong doanh, tối nay hành động tạm thời đình chỉ, chờ đợi ta bước kế tiếp thông báo đi." Cái kia Tâm Phúc ứng tiếng là, quay người liền đi. Ngụy Thanh nắm thư tín trong tay, tựa hồ là tại nhớ lại cái gì, thật lâu, hắn nhìn chằm chằm thư bên trên mấy hạt lệnh ấn, nắm chặt tin tay nắm chặt lại buông lỏng, cuối cùng thở dài một cái. Hắn đem quan ấn từ trong ngực lấy ra, đeo lên quảng ra, đem nghỉ việc trong phủ mọi người sự tình bàn giao xong, sau đó múa bút thành văn, lưu lại một phong thư, từ quan đi. Trần Phàm nhìn thấy nơi này nhẹ gật đầu, xa xa đối Ngụy Thanh truyền âm, báo cho hắn Trương Vận Thanh hướng đi, tiếp lấy liền không có lại đi để ý tới hai người bọn họ sự tình, quay người liền hướng kinh thành. Hai ngày phía sau, Trần Phàm thuận lợi chạy tới Đô Vinh Quốc kinh thành, phóng qua cửa thành, hắn tùy ý từ một chỗ ngõ tối góc đường phía sau chuyển đi ra, nhàn nhã đi tại kinh thành đường phố phồn hoa bên trên. Lúc này mặc dù đã ban đêm, nhưng kinh thành phồn hoa liền thể hiện tại cái này sinh động sống về đêm bên trên, náo nhiệt chủ thành khu trên đường phố, lúc này vẫn có không ít tiểu thương sắp xếp có thứ tự địa chi chạm đất chia đều, hai bên đường thường thường liền có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng từ lâu. Trần Phàm chính tùy ý đi dạo, định tìm cái thông minh cơ linh một chút địa đầu xà hỏi thăm từng cái bên dưới hoàng phủ vị trí, đột nhiên trong thần thức một thân ảnh lặng yên tiếp cận, trong lòng hắn khẽ động, bất động âm thanh. Vị đại nhân này, không biết có thể từng nghe qua Trần Phàm cái tên này. Mặc bình thường quần áo nam tử, xuyên qua đám người, lặng yên đi đến Trần Phàm bên cạnh, thấp giọng đáp lời, nhưng Trần Phàm thần thức quét qua, liền thấy bị hắn giấu trong ngực Tuần Phong Ti thiên hộ lệnh bài. Làm sao? Tuần Phong Ti tìm ta có việc. Ta tại Tuần Phong Ti chỉ nhận thức từng cái chú tâm, còn có một cái họ Tôn thiên hộ, hai người bọn họ còn sống không? Người kia nghe đến Trần Phàm tra hỏi, con mắt co rụt lại, hắn còn không có biểu lộ rõ ràng thân phận, đối phương làm sao biết thân phận của hắn? Bất quá trở ngại có lệnh trong người, hắn chỉ có thể tạm thời thả xuống nghi hoặc, trả lời Trần Phàm, đại nhân chớ có nói đùa, Chu Tâm chính là hiện nay Tuần Phong Ti chỉ huy sứ đại nhân biệt danh, mấy chục năm trước liền đã không người dùng xưng hô này. A, chỉ huy sứ? Chính là nói Tuần Phong Ti hiện tại cũng về hắn quản. Chu Tâm tiểu tử này có thể a, lẫn vào không sai. Trần Phàm nhớ tới năm đó Chu Tâm nhiều lần bị hắn làm tức hồn hển tình cảnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa qua đến cùng hắn đáp lời thiên hộ nghe đến hắn lời nói, nhưng là tức giận trong lòng. Chu Tâm dù sao cũng là bọn họ Tuần Phong bổ khoái quan chỉ huy tối cao, Trần Phàm dùng loại này giọng nhà báng, căn bản chính là tại đánh bọn hắn mặt. Đại nhân chớ có miệng ra bất kính, tại hạ phụ mệnh trước đến mời đại nhân, nếu là đại nhân đúng là Trần Phàm tương quan người, còn mời theo tại hạ chạy một chuyến. A, ngươi đây là tại uy hiếp ta? Trần Phàm tùy ý liếc đối phương một cái, tên kia Tuần Phong Ti thiên hộ lập tức cảm giác một trận hàn ý từ trong tim dâng lên, vội vàng chắp tay nói không dám. Trần Phàm lười cùng hắn cái này tiểu lâu la nói nhảm nhiều, vừa vặn hắn muốn tìm người hỏi hoàng phủ vị trí, đơn giản như vậy tình báo, chắc hẳn Tuần Phong tư có lẽ rất rõ ràng, vì vậy nhấc lên cái cằm, ra hiệu cái kia thiên hộ phía trước dẫn đường. Theo cái kia thiên hộ đi một đoạn, Trần Phàm bị hắn lĩnh đến một gian tiểu lâu tầng 3 phòng riêng bên trong, phòng riêng bên trong đã ngồi từng cái trẻ tuổi nam tử, người này mặc áo gấm, có ở sau lưng song đao, tóc kim lên, dung mạo tuấn tú, bất quá Trần Phàm lại cũng không nhận biết người này. Thân thức mới ra, Trần Phàm lập tức cười lạnh một tiếng, vượt lên trước mở miệng nói, "Chu Tâm, ngươi lén lén lút lút trốn tại căn phòng cách vách làm cái gì? Còn không mau một chút tới nói chuyện." Lời vừa ra khỏi miệng, trước mặt nam tử trẻ tuổi lập tức kinh hãi, hai tay lập tức đặt ở phía sau song đao bên trên, mắt thấy liền muốn động thủ, lại nghe một tiếng hơi có vẻ thanh âm giản mua từ căn phòng cách vách truyền đến, dừng tay. Tiếp lấy không ra một lát, một đạo cao lớn mạnh mẽ thân ảnh liền đã xuất hiện ở Trần Phàm bọn họ gian này cửa phòng riêng phía trước. Người này một đầu hoa dâm tóc dài, thân hình phong dài, một thân quan phục bị đen tuyền áo choàng quấn tại bên trong, trên mặt mặc dù tràn đầy nếp nhăn, nhưng khí chất giống như nữ thực nam, lộ ra một cô yêu dã, chính là đã năm du 70 Chu Tâm. Vị này hiệp sĩ, có thể là từ Trần đại hiệp trong miệng biết lao phu sự tình. Chu Tâm phất tay đuổi dẫn đường thiên hộ, cùng Trần Phàm ngồi đối diện nhau, một bên dùng ánh mắt chỉ huy cái kia cong song đao người trẻ tuổi cho hai người rót rượu, vừa mở miệng hỏi thăm. Trần Phàm cười cười, từ chối cho ý kiến. Nào dám hỏi hiệp sĩ có thể từng cùng ta gặp mặt qua? Gặp qua, mà còn không chỉ một lần. A, không biết hiệp sĩ ở nơi nào gặp qua lão phu? Xin lắng hay nghe. Khiêm Dương Thành, Huyền Dương Quan. Hiệp sĩ sẽ không phải là muốn nói, ngươi chính là Trần Phàm a. Lão phu mặc dù không biết ngươi cùng Trần đại hiệp đến tột cùng ra sao quan hệ, nhưng hắn có thể đem năm đó những sự tình kia đều nói cho ngươi, thậm chí liền hắn năm đó tại Khiêm Dương Thành Chu sát Hoàng Lang môn môn chủ thủ pháp đều nói cho ngươi biết, chắc hẳn các ngươi cũng là quan hệ không cạn. Mấy ngày trước đây Viên Châu Thành vụ án, cũng là ngươi làm a. Bất quá hiệp sĩ yên tâm, ngươi đã là Trần đại hiệp người đứng bên cạnh, xuất thủ trừng trị, chắc hẳn cũng sẽ không là người tốt lành gì. Chỉ là bây giờ triều đình đã cùng Trần đại hiệp khi đó khác biệt, cùng loại sự tình, còn mời về sau chớ nên lại làm. Đủ rồi, Chu Tâm, ngươi tiểu tử này, người đã giả tâm cũng đi theo giả, cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng. Ta Trần Phàm muốn làm cái gì, từ trước đến nay nói được thì làm được, tu tiên chỉ bất quá Trần Phàm cuối cùng mất kiên trì, một chỉ điểm tại Chu Tâm giữa lông mày, nháy mắt đại lượng tin tức huyễn tượng xông vào Chu Tâm trong đầu, mặc dù đều là chút Trần Phàm tại tu chân giới bình thường kiến thức, nhưng tại một phàm nhân đến nói, tuyệt đối được cho là rung động. Bên cạnh rót rượu người trẻ tuổi không kịp ngăn cản, nhìn thấy Trần Phàm điểm tại Chu Tâm cái trán, nhất thời khẩn trương, muốn rút đao, lại bị Trần Phàm tiện tay phất một cái, cả người liền bị lực vô hình đẩy tới góc tường, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Một lát sau, Chu Tâm từ trong đầu những cái kia tin tức bên trong tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi nhìn hướng Trần Phàm. Thật là Trần đại hiệp, ngươi vậy mà thật tu thành tiên, có thể là ngươi hình dạng. Trần Phàm lườm hắn một cái. Cùng Trần Phàm hời hợt khác biệt, Trần Phàm tu thành tiên pháp trở về một chuyện, cho Chu Tâm mang tới rung động quá lớn, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến, Trần Phàm trở về mục đích đến cùng là cái chẳng lẽ cùng cái kia Kim đỉnh giáo giáo chủ đồng dạng, là muốn cái này. Đi, đừng có đoán mò, ta lần này trở về chỉ là vì thăm hỏi một cái cố nhân, Càn Khôn đại lục loại này địa phương rất nát, tu tiên mới biết được không có nhiều có thể, cấp lại cho ta cũng không muốn. Cái kia, giải. Thăm hỏi cố nhân sau khi, nhưng có nhàn hạ tiến về hoàng cung một lần. Hoàng thượng hắn từ trước đến nay đối tiên nhân truyền thuyết tôn sùng đến cực điểm, nhìn thấy tiên trưởng ngươi chắc chắn mừng rỡ. Làm sao? Các ngươi lại có phiền phải gì? Ta nhìn các ngươi Đô Vinh quốc hiện tại mưa thuận gió hòa, cũng không cần thi pháp độ. tính toán, dù sao ta hiện tại rất nhàn, chờ ta đem sự tình. Trần Phàm thuận miệng nói, Chu Tâm nghe nhưng là lại lần nữa cười khổ, năm đó Trần Phàm vẫn chỉ là cái giang hồ nhân sĩ thời điểm, cũng đã đầy đủ khó dây dưa, hiện nay tu tiên, sợ rằng khẩu vị càng lớn. Tiên trưởng thần tuệ, triều đình bây giờ xác thực là một chuyện gây khốn, cần tiên trưởng xuất thủ, vượt qua cửa ải khó khăn, đến mức cung phụng, còn mời tiên trưởng cùng hoàng thượng đích thân gặp mặt nói chuyện. Trần Phàm gật gật đầu, không có ý định lại cùng Chu Tâm nhiều lời, trực tiếp đứng lên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi hắn mở miệng hỏi thăm, đúng, ngươi có biết hay không kinh thành tứ đại gia tộc hoàng gia phụ đệ tại vị trí nào? Dài là muốn đi gặp một lần hoàng hậu thôi, việc này đơn giản, ta để người là tiên trưởng dẫn đường thôi. Không cần, quá chậm, trực tiếp đem phương hướng chỉ cho ta, chính ta đi. Chu Tâm nghe đến Trần Phàm phân phó, đơn giản miêu tả vài câu, tiếp lấy chỉ thấy Trần Phàm đứng dậy, gần như không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến mất tại trước mặt hắn. Nhìn trước mắt trống chân nhưng chỗ ngồi, Chu Tâm trầm mặc im lặng, một bên cái kia song đao người trẻ tuổi đi tới hỏi hắn, người kia thật là tiên nhân. Câu này cha hỏi nhắc nhở Chu Tâm, Chu Tâm nhảy một cái đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng, ngựa khí quả quyết hạ mệnh lệnh, chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài, nhanh, theo ta lên tiếng cùng, gặp mặt thánh thượng. Nói xong mới vừa nhấc chân, con mắt hơi chuyển động, mở miệng lần nữa. Trần Phàm dựa theo Chu Tâm cho phương hướng, rất nhanh liền tìm tới hoàng phủ vị trí. Bây giờ hoàng phủ, tuy nói không tại kinh thành vị trí hay tâm, thế nhưng chiếm diện tích nhưng cũng khá lớn, có thể tại kinh thành tạo ra như thế một mảng lớn nối liền tòa nhà, cũng đủ để thể hiện hoàng phủ bây giờ địa vị. Song cảnh đời trước gia chủ hoàng đại nhân chính là Tam Triều Nguyên Lão, triều đình dựa chủ cấp nhân vật, gia chủ đương thời hoàng hậu lại là Phú Khả Địch Quốc Phú Thương. Trần Phàm lần này không có tận lực che giấu thân hình, thoải mái gõ vang hoàng phủ cửa lớn. Bởi vì lúc này đã ban đêm, mở cửa là hai cái thân mặc giáp trụ hộ vệ, nhìn thấy Trần Phàm thân cao chín thước, có cái dương sắt lớn quái dị tạo hình, trên nét mặt lập tức tràn đầy cảnh. Ngươi là người phương nào? Vì sao lúc này đến đập hoàng phủ cửa lớn? Bây giờ phủ nội lao ra phu nhân toàn bộ đều ngủ lại, nếu muốn tiếp khách, sáng sớm ngày mai lại đến. Hoàng hậu tại hay không tại quý phủ? Ở đây ngươi liền đi qua thông báo một tiếng, liền nói Trần Phàm tới chơi. Trần Phàm tiện tay đẩy ra cửa lớn, hai người hộ vệ kia muốn ngăn cản, kết quả cửa lớn bên trên lại giống như là có vạn cân cự lực đồng dạng, căn bản quan không đi lên. Người tới a? Có kẻ xấu. Hai cái hộ vệ đồng thời kinh hô, trong lúc nhất thời vàng phủ nội nháy mắt sáng lên rất nhiều báo đuốc, hai đội thị vệ cấp tốc xuất hiện tại trước cửa chính. Không sai, nhà mình tư binh đều có thể có như vậy tố chất, xem ra hoàng đại thiếu gia cái này mấy chục năm trôi qua không tệ. Trần Phàm rúm bận ung dung cất bước đi vào vàng phủ nội bộ. Hai đội thị vệ muốn hô quát hướng về phía trước ngăn cản, kết quả lại phát hiện trước người giống như là nhiều một mặt bức tường vô hình, căn bản là không có cách nào đến gần Trần Phàm mảy may, lập tức kinh hãi. Theo thanh thế càng ồn ào, rốt cục là kinh động đến phủ đệ chỗ sâu hoàng gia người. Hoàng hậu ngay tại trong thư phòng nghe tiểu bối bẩm báo gia tộc bên trong sinh ý hạng mục công việc, nghe đến ngoài phòng ồn ào rối loạn, lập tức lông mày cau chặt. Hô trướng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Như vậy ở Mỹ, còn thể thống gì? Nhìn thấy hoàng hậu nổi giận, có mấy cái tiểu bối vội vàng đi ra ngoài hỏi thăm tình huống, chỉ chốc lát sau trở lại thư phòng. Hướng hoàng hậu bẩm báo, về thái gia, cửa ra vào có một chàng hán, tự xưng Trần Phàm, nói muốn gặp ngài, cứng rắn xông vào phủ bên trong tới, người này tựa hồ võ công khá cao, đi hai đội thị vệ đều không thể làm sao hắn, bọn hạ nhân đã đi mời đại sư phụ xuất thủ. Cái gì? Hoàng hậu vừa nghe đến cái kia tiểu bối báo đáp, tay run một cái, trong tay chén trà lập tức choảng một tiếng rơi vỡ trên mặt đất, đối với cái này hắn không để ý, chỉ là bỗng nhiên đứng lên, nắm chặt tiểu bối. Người kia quả thật nói hắn kêu Trần Phàm. Về thái gia xác nhận không sai nhanh. Mau theo ta đi ra xem một chút. Hoàng hậu nghe lập tức không để ý tới mặt khác. Hai ba bước đi ra cửa phòng, hoàn toàn không giống như là một cái tuổi gần 70 người. Một đám hoàng gia tiểu bối hai mặt nhìn nhau, cũng tranh thủ thời gian đi theo hoàng hậu sau lưng. Không ra một lát, mọi người đi tới tiền viện bên trong, phát hiện tiền viện bên trong lúc này đã đứng đầy thị vệ, bất quá tất cả thị vệ đều vây thành vòng, sắc mặt cổ quái. Lại nhìn thị vệ vây đi ra vòng tròn chính giữa, hai cái thân ảnh đối diện mà đứng. Cái trung niên nam tử dáng người mạnh mẽ, dung mạo ngay ngắn, một những một cái lại thân cao chín thước, ngũ quan góc cạnh vân niên kỷ 20 mấy tuổi, còn ở sau lưng cửa ra vào to lớn hồng sắt. Trung niên nam tử kia chính là hoàng gia bỏ ra nhiều tiền thuê giang hồ nhân sĩ, đường đường chính chính nhất lưu cao thủ, cũng là phía trước hoàng gia tiểu bối trong miệng đại sư phụ. Bất quá lúc này trung niên nam tử này nhưng là đầu đầy mồ hôi đứng thẳng bất động tại chỗ, không thể động đậy, mà đối diện tên nam cao lớn kia thì là khí định thần nhàn, đối xung quanh thị vệ cùng đối diện cao thủ như không có gì. Hoàng lão thái gia, không thể tới gần. Có mắt sắp thị vệ xa xa nhìn thấy hoàng hậu mang theo hoàng gia tiểu bối đi tới, lập tức hô to lên tiếng. Cái kia đứng tại Trần Phàm đối diện nam tử trung niên, nghe xong kim chủ tới, lập tức trong lòng thần trương. Trước mắt người này võ công quỷ dị, dùng một cỗ vô hình khí kình liền để chính mình cùng bọn thị vệ không thể động đậy, thực sự là quá mức nguy hiểm. Hắn hiện nay cả nhà trên dưới đều theo tại hoàng gia, nếu là hoàng hậu cái này gia chủ có cái gì không hay xảy ra, vậy bọn hắn cả nhà đều muốn đi theo gặp nạn. Vị huynh đệ kia, không biết hoàng gia nhưng có sao chỗ đắc tội? Đại gia tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta tin tưởng hoàng gia cũng nhất định sẽ nguyện ý trả bất cứ giá nào, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nam tử trung niên hợp lực khuyên bảo, Trần Phàm căn bản nghe đều không mang nghe, chỉ là thần thức quét tới, nhìn thấy hướng bên này đi tới hoàng hậu. Bây giờ hoàng hậu cùng Hồ Tiểu Hoa đồng dạng, cũng là dần dần ra đi, bất quá nhiều năm sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, vẫn là để hắn thoạt nhìn có chút tinh thần, mặt mày ở giữa, lờ mờ có khả năng phân biệt ra được thời niên thiếu hình dạng vết tích. Trần đại ca ở đâu? Hoàng hậu đẩy ra thị vệ, không trở ngại chút nào liền đi vào vòng đây, đạo kia ngăn trở đông đảo thị vệ trong suốt vách tường, tựa hồ đối với hắn đến nói căn bản không tồn tại đồng dạng. Trần Phàm biết chính mình bây giờ hình dạng hình thể cùng lúc trước hoàn toàn không giống, Hoàng Hạo nhất định là nhận không ra, vì vậy trực tiếp truyền âm cho hắn, chính là trước mặt với quang hồng sát. Tu tiên về sau, ta liền đổi một bộ thân thể, nếu ngươi không tin lời nói, ta đem năm đó nên tiên các sự tình nói ra làm cái nghiệm chứng. Hoàng Hạo nghe đến Trần Phàm truyền âm, đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy đại hỉ, liền với mấy bước đi lên trước, bắt lấy Trần Phàm hai tay, viền mắt nhịn không được tuôn ra nước mắt. Trần đại ca, thật là ngươi, ngươi thật tu thành tiên trở về. Nhìn thấy Hoàng Hạo bộ này kích động dáng dấp, Trần Phàm nhẹ gật đầu. Tiểu tử này không sai, cũng coi là năm đó không có phí công cứu hắn. Đang suy nghĩ, Hoàng Hạo dùng tay áo xoa xoa nước mắt, nhìn xung quanh bên dưới, nói khẽ với Trần Phàm nói, Trần đại ca, nơi đây nói chuyện không tiện, chúng ta đi vào trước bên trong thôi. Trần Phàm nhấc khiên xuống ba, ra hiệu Hoàng Hạo phía trước dẫn đường. Bên cạnh thị vệ nhìn thấy tình huống đột nhiên đảo ngược, đều có chút sững sờ, ngược lại là vị kia đại sư phụ xem thời cơ nhanh, biết Hoàng Lao Thái gia bực này làm dáng, Trần Phàm định không phải địch nhân, vì vậy vội vàng hô to xua tan mọi người. Theo Trần Phàm cùng Hoàng Hạo tại giúp hoàng gia tiểu bối chen chúc bên dưới tiến vào phủ đệ chỗ sâu, hoàng phủ lại lần nữa trở về bình tĩnh. Sau nửa canh giờ, Trần Phàm ngồi tại nhà chính đại sảnh chủ vị, một bên ngồi Hoàng Hạo, phía dưới thì là hai hàng hoàng gia tiểu bối. Nói như vậy, Trần đại ca ngươi lần này trở về chỉ là nhìn xem, cũng không phải là muốn ở lâu. Hoàng Hạo nghe Trần Phàm ngắn gọn giới thiệu một cái hắn tu tiên kinh lịch, nghe được Trần Phàm ý tứ trong lời nói. Không sai, nơi này linh khí mỏng manh, đợi đến thời gian lâu dài, tu vi sau đó lui, không thích hợp người tu tiên định cư. Trần Phàm vô cùng dứt khoát nói ra trận tướng, chỉ bất quá Hoàng Hạo trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, phía trước bởi vì cảm xúc kích động, cho nên không có suy nghĩ nhiều, hiện tại tâm tình bình phục lại về sau, làm sao nghe tu tiên hai chữ thế nào cảm giác không chân thật. Trần Phàm nhìn ra hắn cùng một đám hoàng gia tiểu bối tâm tư, cười cười, đưa tay tại trên không cước cơ. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, nháy mắt xuất hiện ở liệt dương phía dưới trên vách đá, bên cạnh là phi chạy xuống thác nước, đỉnh đầu là cực nóng chính dương, thác nước huyên áo, ánh mặt trời khô nóng thậm chí còn có hơi nước đập vào mặt, tất cả đều không giống giả tạo, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Trần Phàm lại phất tay, trước mắt mọi người lại là một hoa, lần này vậy mà thân ở băng nguyên, đỉnh đầu là vô ngần tinh quang, gió lạnh, tiên tĩnh, còn có nơi xa không gọi nổi danh tự giá thú, rất sống động. Trần Phàm cuối cùng từng cái lần phất tay, mọi người chỉ cảm thấy đại mộng mới tỉnh, lại xoay người lại tứ phương, phát hiện chính mình đã một lần nữa về tới hoàng phủ bên trong. Thế nào? Lần này tin tưởng ta là tu tiên người a? Trần Phàm trêu chọc nhìn hướng Hoàng Hạo tận mắt nhìn thấy, cái kia còn có thể không tin, tranh thủ thời gian liền gật đầu không ngừng. Đi, vừa rồi những cái kia đều là cấp thấp nhất đối tượng, vẫn là cho ngươi điểm thực tế chỗ tốt ta, ngươi đưa tay qua đây. Trần Phàm vừa nói vừa hướng Hoàng Hạo đưa ra từng cái một tay, Hoàng Hạo đem cổ tay của mình đặt ở Trần Phàm to lớn trên bàn tay, Trần Phàm nắm chặt cổ tay, linh lực quán thâu mà vào, đồng thời trong miệng đinh. Nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần. Hoàng Hạo chỉ cảm thấy một dòng nước gấm từ chỗ cổ tay tràn vào trong cơ thể, cỗ này dòng nước gấm chỗ đến, giống như trời hạn gặp mưa nhập thể, trăm hoa đua nở, rất nhiều lâu năm bệnh dữ, vết thương cũ cũ mắc, nhộn nhịp hóa thành ngứa ngáy xốp giòn thoải mái, để hắn nhịn không được phát ra cổ quái tiếng rên rỉ. Mà ngồi ở phía dưới hoàng gia tiểu bối thì là kinh ngạc phát hiện, Hoàng Hạo lăng ra, tóc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục hình dáng khi còn trẻ. Chương 429, thiên cô giống. Chương 429, thiên cô giống. Một lát sau, Trần Phàm linh lực tẩy thân thể kết thúc, để Hoàng Hạo chính mình đi xuống tắm rửa một cái, một lần nữa trở về. Vừa rồi ta dùng linh lực giúp ngươi đền bù xuống thân thể hao tổn, nhiều không nói, để ngươi sống lâu cái một hai chục năm hẳn là vấn đề không lớn. Kỳ thật không cần Trần Phàm giải thích, Hoàng Hạo chính mình ngay lập tức liền cảm giác chính mình tuổi trẻ tối thiểu 10 năm, mà còn thân thể cùng trạng thái tinh thần đều tại trạng thái đỉnh phong, đây là thực sự chỗ tốt, không phải do hắn không lòng sinh cảm kích. Trần đại ca tái tạo tri ân, tiểu đệ ta không thể báo đáp. Ân, đi, ta đây cũng là nể tình chúng ta năm đó tình cảm bên trên, ngươi cũng không cần quá để ý đúng, có chuyện ngược lại là cần ngươi hỗ trợ. Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến Hồ Tiểu Hoa, bây giờ hoàng phủ thế lớn, vừa bạn đem Hồ Tiểu Hoa giao phó cho Hoàng Hạo. Hoàng Hạo nghe xong Trần Phàm trần thuật, biết Hồ Tiểu Hoa từ trên danh phận tới nói, cũng coi là Trần Phàm nghĩa muội, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vô bộ ngực hứa hẹn sẽ lập tức phái người đem Hồ Tiểu Hoa tiếp đến kinh thành, để Hồ Tiểu Hoa an độ quãng đời còn lại. Kể từ đó, Trần Phàm tại phàm tục thế gian còn sót lại lo lắng, liền xem như giải quyết triệt để. Trần Phàm không muốn chờ lâu, đứng dậy liền tính toán tiến về hoàng cung, nhìn xem Đô Vinh quốc hoàng thất có chuyện gì tìm hắn. Hoàng Hạo mở miệng giữ lại, thậm chí trong lời nói còn có để Trần Phàm nhìn một chút hoàng gia tiểu bối, xem bọn hắn có hay không tu luyện tiên pháp tư chất ý tứ. Trần Phàm nghe lập tức vui lên, vô bờ vai của hắn nói, đi, làm cái phàm nhân phú gia ông cũng không phải chuyện gì xấu. Ngươi cho rằng tu tiên cứ như vậy dễ dàng an toàn? Ngươi có biết hay không ta vì cái gì muốn theo Thần Châu Đại Lục trở về? Cũng là bởi vì bị cường địch truy sát, cho nên chạy nạn đến, mà còn ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn đổi một bộ thân thể? Trần Phàm nói đến đây, liền không có lại nhiều lời, lưu lại chờ Hoàng Hạo tự mình lĩnh ngộ. Trần Phàm đứng tại vốn nên là bách quan hành hương, tham nghị triều chính Kim Hoa Điện bên trong, tùy ý mà thưởng thức trong điện trang trí. Một tiếng nói xin lỗi từ sau điện truyền đến, tiếp lấy ba đạo nhân ảnh tòng long thành ghế phía sau tấm bình phong truyền đi ra. Đi đầu từng cái mặt người da trắng chỉ toàn, mày rậm mắt to, khí chất đường đường, trên người mặc một thân vàng sáng long bào, chính là Đô Vinh quốc hoàng đế đương triều, Cảnh Duệ Đế. Cảnh Duệ Đế đi theo phía sau hai người, theo thứ tự là Tuần Phong, Tư Chỉ Huy sứ Chu Tâm cùng một cái thoạt nhìn 40 tuổi ra mặt thái giám. Tiên trưởng đêm khuya đến, chưa thể thiết tiến chiêu đãi nồng hậu, chấm tâm khó có thể bình an a. Cảnh vệ đế vẻ mặt tươi cười, không có vô lễ ngồi tại trên long ỷ, mà là một bên chào hỏi, một bên đi đến Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm vừa rồi vào hoàng cung phía sau, rất nhanh liền phát hiện ngay tại trong tẩm cung ngủ say hoàng đế, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi lên đem đối phương làm tỉnh lại, chỉ là truyền âm nhập động, nói cho hoàng đế chính mình tại Kim Hoa điện chờ hắn. Bởi vậy hoàng đế cái này mới thức tỉnh, tranh thủ thời gian kêu lên bị hắn ngủ lại trong cung chú tâm, cùng với chính mình đại nội tổng quản thái giám, chạy đến Kim Hoa điện cùng Trần Phàm đêm khuya gặp gỡ. Nhiều lời nói không cần nói, ngươi liền nói có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ a. Trần Phàm cùng hoàng đế không quen, cho nên cũng lời cùng đối phương khách sáo, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, thẳng tự ý đổ đến. Thái Khanh, làm phiền ngươi hướng tiên trưởng giải thích. Cảnh vệ đế do dự một chút, quay đầu nhìn hướng Chu Tâm. Chu Tâm nhẹ gật đầu, cung cung kính kính đi lên trước, hướng Trần Phàm giải thích lên một cái trước mắt Đô Vinh Vương triều gặp phải nan đề. Tiên trưởng, kỳ thật việc này nói đến cùng tiên trưởng cũng có chút liên quan, tiên trưởng có thể từng nhớ tới năm đó Kim đỉnh giáo đánh một trận xong, tiên trưởng báo cho chúng ta, nói là Kim đỉnh giáo giáo chủ nuôi có một. Ngươi nói con rắn kia a, ta tự nhiên là nhớ tới, làm sao? Người này lại chạy ra ăn người rồi. Trần Phàm nghe đến Chu Tâm giải thích, không khỏi bừng tỉnh. Chính là, năm đó chúng ta điều động đại quân lục soát, cũng không phát hiện rắn này thân ảnh, thế nhưng 5 năm trước, nước láng giềng đột nhiên có thôn dân bị cự mãng nuốt truyền ngôn truyền ra, sau đó cái này truyền ngôn càng lúc càng kịch liệt, đồng thời dần dần hướng ta Đô Vinh quốc biên cảnh truyền bá, tại hạ lập tức liền nghĩ đến năm đó đầu kia kim sắc cự mãng, vì vậy liền mệnh thuộc hạ mang theo tinh nhuệ cùng mấy trăm quân sĩ, tiến về biên cảnh săn bắn rắn này, nào nghĩ tới rắn này so. Năm đó tiên trưởng miêu tả còn muốn lớn hơn mấy phần, mà còn lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, các thuộc hạ tử thương thảm trọng, cuối cùng cũng không có thể đem rắn này cầm so rắn còn tại quốc gia ta một bên. Chu Tâm nói đến đây, liền không có nói thêm gì nữa, Trần Phàm nghe cười cười, này, các ngươi là muốn để ta xuất thủ làm thịt rắn đúng không? Cái này đơn giản, từ năm đó ta nhìn thấy tình huống đến xem, xà yêu kia tu vi nhiều nhất bất quá mấy trăm năm, ta động động ngón tay là có thể giải quyết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi có đồ vật gì có thể cho ta xem như thủ lao? Nghe đến Trần Phàm trả lời, cảnh vệ đế trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian hướng Trần Phàm chắp tay, chỉ cần tiên trưởng nhìn đến bên trên, chấm liền không có không muốn cho. Hán tử Chu Tâm trong miệng biết được Trần Phàm cá tính này thoát, vô cùng có chủ kiến, bởi vậy nói là để bọn họ cho thủ lao, nhưng kỳ thật tám thành là đã có muốn đổ vật, không phải vậy có thể đều chẳng muốn để ý đến bọn họ. Quả nhiên, Trần Phàm nghe đến cảnh vệ đế trả lời, nhẹ gật đầu, chỉ hoàng cung một cái phương hướng, mở miệng nói ra, vật của ta muốn cũng không khó tìm, đầu tiên ta muốn nhìn các ngươi trong hoàng cung tất cả tàng thư, mặt khác ta muốn ngươi tại tận khả năng trong thời gian ngắn cho ta tận khả năng nhiều thu thập trong hoàng cung không có sách vở. Bất quá các ngươi yên tâm, những sách vở này ta chỉ nhìn không cầm. Cảnh vệ đế nghe đến Trần Phàm yêu cầu, trong lòng đung lòng, việc này đối hắn cái này hoàng đế xác thực không hề khó khăn, mặc dù trong hoàng cung tàng thư có chút ghi chép đồ vật thực tế không tiện là người ngoài biết, thế nhưng Trần Phàm là ai? Đây chính là tiên nhân, những này phàm tục bí mật, đối với tiên nhân đến nói tự nhiên là không có bất kỳ cái gì giá trị. Cảnh vệ đế không biết Trần Phàm muốn nhiều như thế sách có nhìn hay không phải đến, chỉ là từng cái cửa ra vào đáp ứng xuống, sợ Trần Phàm đổi ý không biết tiên trưởng khi nào khởi hành tiến đến trừ yêu. Có hay không trước nhìn tàng thư. Nói định thù lao phía sau, cảnh vệ đế nhịn không được mở miệng hỏi thăm, Trần Phàm cười cười, xua tay. Tàng thư muốn nhìn, yêu cũng muốn trừ bỏ, bất quá không phải ta đi. Nói xong Trần Phàm vỗ vỗ bên hông linh thú đại, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một cái toàn thân tuyết bạch vô hạ hồ ly, cái này hồ ly từ linh thú đại bên trong sau khi ra ngoài, lập tức lắc mình biến hóa, biến thành một vị dung mạo nũng nịu, dáng người thoát tha, khí chất uyển chuyển hàm súc, xem xét liền không giống người phàm tục cao trắng nữ tốt, đồng thời cúi người hướng Trần Phàm hành đại lễ. Cầm anh tham kiến lao tổ. Hướng lao tổ thỉnh an. Cái này cáo trắng hóa thành nữ tử không phải người khác, chính là một mực bị Trần Phàm nhốt tại linh thú đại bên trong khi Thiên Vân Hồ hậu duệ, yêu hồ Cầm Anh. Trần Phàm phía trước một mực tại cùng ma tu, chân ma thậm chí khai lô kỳ tu sĩ của nhau, hoàn toàn quên bên cạnh mình còn mang theo như thế một cái yêu hồ, lúc này muốn bắt yêu, liền đột nhiên nhớ tới nàng đến. Phất tay để nàng đứng lên, Trần Phàm đơn giản đem trước mắt tình hình nói cho Cầm Anh, phân phó Cầm Anh đi đem cái kia màu vàng xà yêu làm thịt. Cầm Anh nghe xong nhẹ gật đầu, nhu thuận nghe lời hướng Trần Phàm lại lần nữa hành lễ, tiếp lấy liền một lần nữa biến thành từng cái chỉ trắng như tuyết yêu hồ. Bốn chào nhảy nhót, cảnh duyệt đế, Chu Tâm cùng thái giám ba người kinh ngạc nhìn Cầm Anh bay ra ngoài thân ảnh, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Mãi đến vừa rồi tận mắt thấy Cầm Anh tồn tại, trong lòng bọn họ mới có Trần Phàm chính là hàng thật giá thật trong truyền thuyết tiên nhân cảm giác, trong lòng đối Trần Phàm kính sợ cảm giác lập tức thẳng tắp tăng gọn. Đối với Cầm Anh chuyến này có thể thành công hay không, Trần Phàm không hề hoài nghi, cái này Cầm Anh từ khi theo hắn về sau, liền một mực tại lợi dụng Trần Phàm chuyển cho nàng yêu thần yêu khí ra tốc tu luyện, bây giờ tu vi đã vượt qua 4500 năm, loại này đạo hạnh, nếu là liền chỉ mấy trăm năm tu vi con rắn nhỏ đều bắt không được. Cái kia Trần Phàm cũng lười lại ở trên người nàng tốn tâm tư. Tiếp xuống Trần Phàm liền tại hoàng cung tạm thời ở lại, lợi dụng cường đại thần niệm, quét hình hoàng cung bên trong tất cả tàng thư, dùng cái này đến kiếm lấy chuyển hóa lực lượng. Mặc dù so với năm đó mới vừa học chữ lúc tới nhìn, hiện nay Trần Phàm thông qua sách vở có khả năng thu hoạch chuyển hóa lực lượng đã vô cùng giảm bớt, nhưng toàn bộ đến nói, hiệu suất vẫn là muốn so hắn tân tân khổ khổ trợ giúp phàm nhân thực hiện tâm nguyện, còn mạnh hơn nhiều. Cái này cũng cho Trần Phàm linh cảm, Càn Khôn đại lục mặc dù linh khí mỏng manh, không có tu sĩ, thế nhưng phàm nhân quốc gia chúng nhiều, hắn chỉ cần một đường quét ngang qua, mua đến một quốc gia liền trực tiếp chạy đi hoàng cung để hoàng đế giúp hắn thu thập sách vở, từ đó thông qua sách vở gia tăng chuyển hóa lực lượng, dạng này chẳng phải là muốn so hắn đần độn tiếp tục làm lao động nhiều thắng. 10 ngày sau, Trần Phàm đem trong hoàng cung sách vở toàn bộ quét một lần, lại tại hoàng cung bên trong lại một đoạn thời gian, chờ đợi Cầm Anh trở về, trong đó lại nhìn một chút cảnh vệ đế liều mạng vơ vét tới dân gian tạp thư, thành công thu thập được 13 vạn tả hữu chuyển hóa lực lượng. Có chuyển hóa lực lượng, Trần Phàm cũng không chậm trễ thời gian, lập tức bắt đầu đối thần hồn nghịch chuyển chữa trị. Lại qua 1-2 ngày, yêu hổ Cầm Anh trở về hoàng cung. Trần Phàm để thái giám đem hoàng đế kêu đến, để Cầm Anh đang tại hoàng đế mặt, thả ra đầu kia bị bắt xà yêu. Gặp một cái dài hơn 10 trượng, mấy trượng thu kim sắc cự mãng, nháy mắt xuất hiện tại hoàng cung một chỗ trong quảng trường, cảnh vệ đế lập tức dọa đến mặt không có chút máu, một bên đại nội tổng quản càng là tiếng kêu thảm thiết, ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá Trần Phàm phát hiện cái này kim sắc cự mãng toàn thân lông tóc không thường, thả ra phía sau, còn biểu hiện ra một bộ cùng Cầm Anh 10 phần thân mật bộ dạng, liền dùng ánh mắt nhìn sang Cầm Anh, Cầm Anh vội vàng quỳ xuống, mở miệng giải thích, khởi bẩm lão tổ, Cầm Anh gặp cái này con rắn nhỏ trên thân huyết mạch liền rượu, tựa như thánh tộc thất lạc về sau, liền tự chủ trương, đem thu phục, đồng thời lao đánh giết, còn mời lao tổ chủ tội. Trần Phàm nghe hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ một cái kim sắc cự mãng, một đoàn màu xanh linh quang từ hắn ngón trỏ bắn ra, vừa mới rời đi liền hóa thành một đạo phân tán lôi quang, đánh vào kim cự mãng trên thân. Cự mãng đột nhiên bị sét đánh, lập tức cảm giác toàn thân giống như đặt ở trong chảo dầu nấu nổ, kịch liệt đau nhức vô cùng, một bên phát ra cao hú hí, một bên lăn lộn đầy đất, đem trong quảng trường hòn non bộ, thông đỉnh đánh đến vỡ nát, biến hình. Cái này yêu sát nghiệt quá nặng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nhất định phải cho hắn cái dạy dỗ. Ngươi về sau cũng muốn ghi nhớ, muốn cùng ta, liền muốn ít tạo sát nghiệt, nếu như muốn ăn máu, liền đi săn mồi những cái kia không có khai linh trí dã thú, thế nhưng giống nhân loại, yêu quái loại này đã mở linh trí sinh mệnh, không có ta cho phép, không cho phép tùy ý đánh giết. Nghe rõ sao? Trần Phàm nhìn trừng phạt đến không sai biệt lắm, liền tản đi lôi pháp, thần sắc lãnh đạm mà nhìn xem yêu hổ Cầm Anh phân phó nói, là Cầm Anh cần tuân lão tổ dạy bảo. Cầm Anh bị Trần Phàm đột nhiên xuất thủ hù đến, tranh thủ thời gian bị xuống đất hành lễ. Một bên cảnh vệ đế nhìn xem Trần Phàm, trong lòng cảm xúc nổn ngang nhấn một cái chiếu chu tâm cho hắn thuyết pháp, cái này Trần Phàm rời đi Đô Vinh Quốc cũng liền 50 năm quan cảnh, thời gian ngắn như vậy, không những tu tiên thành công, thậm chí ngay cả loại này mấy trăm năm cự mãng xả yêu ở trước mặt hắn đều giống như đồ chơi. Lại nhìn cái kia yêu hồ biến thành Cầm Anh, càng cảm thấy bề ngoài đẹp vô song, trong lúc nhất thời có chút nhìn nhầm thần. Tốt, chuyện chỗ này ta phải đi. Trần Phàm để Cầm Anh thu hồi xả yêu, mở miệng hướng hoàng đế nói, hoàng đế lấy lại tinh thần, đội vàng mở miệng giữ lại, bị Trần Phàm quả quyết cự tuyệt. A đối, còn có một người, Tuyên Châu thành thành vệ quân phó chỉ huy sứ Ngụy Thanh, người này không sai. Cảnh vệ đế bị Trần Phàm không đầu không đuôi một câu nói làm cho có chút ngộng. Ta nói, Tuyên Châu thành có người, tên là Ngụy Thanh, người này nhân phẩm không sai, có thể trọng dụng. Hắn bởi vì ta từ quan, ngươi phái người đem hắn tìm trở về tiếp tục làm quan a. Trần Phàm lặp lại một lần, tiếp lấy không nói thêm lời, để Cầm Anh lần nữa tiến vào linh thú đại, tiếp lấy gọi ra phi kiếm, không có lại thường tiếp linh lực, hóa thành một đạo màu xanh linh quang, hướng về Đô Vinh quốc nước láng giềng bay thẳng mà đi. Huyền Hoang đại lục, phía tây, một chỗ tên là Ngô Gia thôn trong thôn trang nhỏ. Đang lúc hoàng hôn, mấy cái thôn dân đang ngồi ở cửa thôn tán gẫu. Tôn đại tẩu, ta mấy ngày trước đây gặp ngươi lại đi tiên cô giống nơi đó dâng lễ đâu. Này liền ngươi mắt sắc, không sai, nhà ta lão đại hai ngày trước không phải nhiễm phong hàn sao, ta liền đi tiên cô giống nơi đó bái một cái, cầu tiên cô phù hộ, sớm ngày tốt, cái này không hôm nay đốt liền lui, đi ra quậy một ngày, cùng cái không có chuyện gì người giống như. Chật chật, cái này tiên cô giống thật là linh nghiệm. Không phải sao? Các thôn dân thảo luận tòa này tiên cô giống, chính là mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện tại thôn cách đó không xa núi rừng bên trong, từng cái tòa thiếu nữ vô danh pho tượng, cũng không biết là ai điều khác, cũng không biết vì cái gì đứng ở đó. Bất quá ngươi đừng nói, nghe trong thôn lão nhân ra nói, nơi này trước kia không gọi Ngô Gia thôn, chỉ bất quá rất nhiều năm trước, có yêu quái đi ra, đem thôn dân đều ăn, sống sót thôn dân bên trong họ nhiều nhất chính là họ Ngô, bởi vậy nơi này mới sửa kêu Ngô Gia thôn, tiên cô kia giống, nói không chừng có chết đi tiên tổ linh hồn ra hộ đấy. Ân, nói không chính xác, nói không chính xác các thôn dân không có gì kiến thức, mỗi lần hàn huyên tới tiên cô giống, cuối cùng đều là tính ra như thế cái kết luận phía sau liền không giải quyết được gì. Núi rừng bên trong, một mảnh trống trải bằng phẳng bãi cỏ trung ương, một tòa bằng đá thiếu nữ pho tượng an tĩnh đứng ở ôn nhuận cảnh đêm bên trong. Thiếu nữ này pho tượng hình dung gầy gò, vũ quan cũng không tính mỹ lệ, ngược lại có chút quá mức thanh đạm, khiến người ta cảm thấy không lắm thu hút. Cái này cái gọi là tiên cô giống, dĩ nhiên chính là Trần Phàm đứng ở nơi này, pho tượng nguyên hình là Y tiểu cô nương, mà pho tượng đứng thẳng vị trí, chính là năm đó Y tiểu cô nương chỗ ở. Hiện nay 50 năm đi qua, những cái kia nhà cỏ phế tích, vườn rau giếng nước loại hình vết tích sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Sở dĩ lập cái pho tượng, đều chỉ là vì lưu cái tưởng niệm. Đến mức các thôn dân nói cái gọi là linh nghiệm, kỳ thật bất quá là Trần Phàm trong lúc rảnh rỗi tiện tay vì đó mà thôi. Tháng trước, Trần Phàm tiêu hao mấy chục vạn chuyển hóa lực lượng, cuối cùng thành công đem tất cả thần hồn từ bị ma lực ô nhiễm trạng thái bên trong lịch chuyển, hồi phục hoàn hảo lúc trạng thái. Bởi vì thời gian cũng đã qua đi 2 năm rưỡi, Trần Phàm vì mau chóng tăng cao tu vi, liền mạo hiểm rời đi Càn Khôn đại lục, tiến về Huyền Hoàng đại lục. Kết quả tại Huyền Hoàng đại lục biên giới vị trí, ở thăm dò sau một khoảng thời gian, quả nhiên không nhìn thấy có cái gì tu sĩ trước đến đuổi giết hắn. Bởi vậy Trần Phàm phỏng đoán, bát đại thế lực truy tung pháp thuật phạm vi, có lẽ còn không đến được Huyền Hoàng đại lục bên này. Vì vậy Trần Phàm liền tìm đến năm đó Y tiểu cô nương chỗ ở, bắt đầu đem chính mình nguyên bản tu luyện Hoa Cực môn chấn môn công pháp Linh Hoa Thổ Lộ công thay đổi là Gia Long phụ Gia Long chân kinh. Tuy nói Linh Hoa Thổ Lộ công còn có thể tiếp tục tu luyện đột phá, thế nhưng môn công pháp này cao nhất cũng chỉ có thể đột phá đến ngưng dịch kỳ, hơn nữa còn cần Bách Hoa bổ thần đan xem như kết nổ. Trần Phàm sớm muộn là muốn sửa tu ra Long Chân Kinh, muộn sửa không bằng sớm sửa, vì vậy Trần Phàm dùng thời gian nửa năm, tại chuyển hóa lực lượng trợ giúp bên dưới, thành công hoàn thành công pháp chuyển đổi. Huyền Hoàng Đại Lục thiên địa linh khí nồng độ mặc dù so sánh Thần Châu Đại Lục kém rất nhiều, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể tu luyện, mà còn trọng yếu nhất chính là, đến Huyền Hoàng Đại Lục về sau, Trần Phàm liền đã thành công cùng gia nhập Linh Lung các Ngu Thừa giáo lấy được liên hệ, từ Ngu Thừa giáo nơi đó được đến tin tức tốt. Trần Phàm ủy thác Ngu Thừa giáo khai thác pháp khí, đã lấy được đột phá tính tiến triển, chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian, Ngu Thừa giáo liền có thể đem hàng mẫu chế tạo ra được. Vì tránh đi bắt đại thế lực truy tung cùng quan tâm, Trần Phàm đem Yêu Hồ Cẩm Anh phái đi Thần Châu Đại Lục, để nàng cùng Ngu Thừa giáo kết nối pháp khí truyền lại sự tình. Mà Trần Phàm chính mình thì là tại Huyền Hoàng Đại Lục bên này, một bên tìm kiếm linh khí tràn đầy địa điểm, loại trừ trong đó tu sĩ cùng yêu vật, bày ra trận pháp, một bên bắt đầu tập trung toàn bộ tinh lực, thâm nhập đối còn thừa 8 cỗ chân ma chi khu luyện hóa. Chỉ chớp mắt, lại là 2 năm qua đi. Trải qua mấy lần sửa lỗi chính tả điều chỉnh, Trần Phàm cuối cùng thành công nhận đến Ngu Thừa giáo cho hắn khai phát ra đến đặc thù pháp khí. Đó là một kiện thoạt nhìn như là mâm tròn cùng cái phếu kết hợp pháp khí. Kiện pháp khí này phẩm giai chỉ có ngũ giai thượng phẩm, mà còn công năng cũng vô cùng đơn giản, chỉ có 3 cái công năng, một trong số đó là có thể giảm thiên địa linh khí. Trên lý luận đến nói, chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh khí, kiện pháp khí này liền có thể đem thiên địa linh khí giảm là chất lỏng trạng thái. Bất quá đây chính là kiện pháp khí này mức cực hạn, linh dịch tiến thêm một bước linh tinh, giảm cân đặc thù kỹ xảo, không phải đơn thuần dựa vào pháp khí cấp thấp liền có thể làm được. Mà còn cho dù là giảm linh khí, bởi vì pháp khí phẩm giai có hạn, đem linh khí giảm là linh dịch ở giữa hao tổn có thể nói là to lớn, trên cơ bản là 10 không còn 1. Vô tính so sánh giá cả có thể đợi, cũng từng tăng thêm qua, chính là loại kia có khả năng chứa được yêu thần yêu khí công năng, trừ cái đó ra, còn tăng lên có thể dựa theo cố định hình thái phóng thích yêu thần yêu khí công năng. Cái này ba loại công năng chợt nhìn không liên hệ chút nào, mà còn giảm linh khí, ngưng tụ linh dịch công năng càng là cực kỳ đơn giản, chỉ cần tùy tiện một cái tinh thông pháp trận tu sĩ, tiện tay bố trí một cái đơn giản trận pháp liền có thể thực hiện, thế nhưng khó liền khó tại làm sao đem ba kết hợp. Mà còn cái này nhìn như vô dụng ba loại công năng, kết hợp cái kia 8 cố bị Trần Phàm dùng yêu thần yêu khí luyện hóa chân ma chi khu, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, trợ giúp Trần Phàm cấp tốc tăng lên linh lực tu vi. Chương 430, Hư Linh Hoạt Kỳ Ảo Phệ. Chương 430, Hư Linh Hoạt Kỳ Ảo Phệ. Phía trước đã từng nói qua, ma khí tạo thành, kỳ thật chính là tâm tình tiêu cực cùng thiên địa linh khí thông qua thần bí quy luật đem kết hợp sản vật. Ma ma khí, ma lực bản thân liền có tập hợp, thôn phệ linh khí đặc tính. Những cái được gọi là ma tu bọn họ, chính là lợi dụng loại này đặc tính, gia tốc bên cạnh linh khí tập hợp, lợi dụng ma công đặc thù kỹ xảo, từ ma lực, ma khí thôn phệ linh lực bên trong, bóc ra một bộ phận cường hóa tu vi. Từ đó thực hiện so tu sĩ tầm thường tốc độ tu luyện càng thêm tấn mãnh hiệu quả. Chân ma chi khu xem như ma lực cao độ ngưng tụ tập hợp thể, đương nhiên cũng có đủ ma lực tập hợp linh khí đặc tính, mà còn hấp dẫn linh khí năng lực mạnh, vượt xa đồng dạng ma tu. Nếu như nói cùng giai ma tu hấp dẫn linh khí năng lực tựa như là máy hút bụi lời nói, chân ma chi khu hấp dẫn linh khí năng lực chính là cự hình tua bin, toàn bộ triển khai phía dưới, đoán chừng so khai lô kỳ tu sĩ tu luyện lúc hấp lực đều phải lớn hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, dù cho có lại nhiều linh khí, một khi bị ma tu hoặc là chân ma hấp thu thôn phệ, liền sẽ bị ô nhiễm, biến mất. Ma tu bọn họ dựa vào loại này đặc tính tăng cường thực lực, chân ma thì là dựa vào loại này đặc tính sáng tạo ra linh gần như chân không hoàn cảnh, suy yếu tu sĩ lực lượng, dễ dàng cho đem bọn họ đánh giết. Trần Phàm lại muốn lợi dụng loại này đặc tính, phạm vi lớn tụ lại thiên địa linh khí, đưa bọn họ biến thành chính mình tài nguyên tu luyện. Chỉ cần hắn có khả năng lục lọi ra chân ma chi khu tụ lại linh khí năng lực, cái kia 8 cố bị hắn dùng yêu thần yêu khí luyện hóa chân ma chi khu, ngay lập tức sẽ biến thành 8 đài linh khí tua bin, giúp hắn không ngừng mà tụ lại đại lượng thiên địa linh khí. Sau đó lại lợi dụng Ngu Thừa giáo chế ra kiện pháp khí kia, dùng lưu tại trong đó yêu thần yêu khí đến ngăn cách chân ma chi khu, để linh khí không đến mức bị chân ma chi khu thôn phệ, lại đem tụ lại đến đại lượng linh khí chuyển hóa. Thành tu luyện dùng linh dịch, kể từ đó, Trần Phàm liền tương đương với nắm giữ không hạn lượng linh dịch, có thể cực kỳ nhanh chóng để cao linh lực tu vi. Loại này phương pháp chính là Trần Phàm đã sớm kế hoạch tốt, chỉ có thân có yêu thần yêu khí, luyện hóa chân ma chi khu hắn, mới có thể làm đến phương pháp tu luyện. Cũng là vì nắm giữ loại này vượt qua lẽ thường phương pháp tu luyện, Trần Phàm mới nguyện ý mạo hiểm cùng ma tu, chân ma thậm chí khai lô kỳ tu sĩ của nhau. Bây giờ kế hoạch này cuối cùng nhìn thấy hoàn thành hy vọng. Liên quan tới làm sao kích phát chân ma chi khu tụ lại linh khí năng lực, Trần Phàm cũng sớm có mạch suy nghĩ. Phía trước hắn tại luyện hóa 8 cố bị ma tu đoạt xá thất bại chân ma chi khu lúc, từ cái kia 8 cố chân ma tàn hồn bên trong, đã từng thu hoạch đại lượng thần bí tin tức. Những này thần bí tin tức chính là năm đó dẫn đến Trần Phàm phân hồn nổi cùng kẻ cầm đầu. Chỉ bất quá, những này thần bí tin tức cũng không phải là chỉ ghi lại ở phân hồn bên trong. Trần Phàm từ vừa mới bắt đầu liền suy đoán những tin tức này nhất định cùng chân ma chi khu tồn tại cực kỳ mật thiết liên hệ, bởi vậy hắn sớm liền đem những tin tức này từ phân hồn bên trong rút ra dành riêng một phần, phong tồn tại hắn chủ hồn kho ký ức bên trong. Phía trước bởi vì bên cạnh nguy cơ vần quanh, Trần Phàm căn bản hoàn mỹ đi bận tâm những tin tức này, hiện nay không có lo lắng, mà còn Trần Phàm chuyển hóa lực lượng cũng lại một lần nữa tích góp đột phá trăm vạn, cho nên hắn tính toán bắt đầu thử đọc những này thần bí tin tức. Trần Phàm suy đoán, chỉ cần hắn có thể đem những này thần bí tin tức thành công giải đọc, tiếp thu trong đó chân ý, như vậy hắn đối chân ma chi khu khống chế nhất định sẽ có chất bay vọt. Nếu biết rõ năm đó phân hồn nổi cùng lúc có thể là chỉ dựa vào những này thần bí tin tức liền khống chế chân ma chi khu phát huy ra kinh người uy năng, thậm chí còn trực tiếp hủy đi địa linh phụ khai lô kỳ thái thượng trưởng lão nhục thân. Dù cho Trần Phàm trong thời gian ngắn không cách nào làm đến phân hồn cái chủng loại kia trình độ, thế nhưng nghiên cứu ra làm sao phát huy chân ma chi khu tập hợp linh khí cơ bản năng lực, có lẽ còn là có rất lớn hy vọng. Đến mức những này thần bí tin tức sẽ đối Trần Phàm chủ hồn cùng ý thức sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, Trần Phàm không hề lo lắng, bởi vì hắn có chuyển hóa lực lượng xem như hậu thuẫn, chỉ cần khống chế tốt tốc độ, hoàn toàn có thể bảo đảm chủ hồn cùng ý thức không nhận những này thần bí tin tức ô nhiễm ăn mòn. Như vậy, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền bắt đầu a. Một ngày này, Trần Phàm điều chỉnh tốt thể xác tinh thần trạng thái, lại lần nữa xác nhận một lần động phủ xung quanh bố trí tốt báo động trước trận pháp, chính thức bắt đầu đối trong trí nhớ phong tồn những cái kia thần bí tin tức. Tổng giấy, ban đầu điều lệ, đầu thứ nhất theo những cái kia thần bí tin tức tại Trần Phàm cẩn thận khống chế bên dưới, một tia tràn vào ý thức của hắn bên trong, loại kia chỉ có tại khống chế chân ma chi khu lúc mới sẽ bị sử dụng thần bí lời nói, cũng lại lần nữa hiện lên ở Trần Phàm bên hai. Vừa nghe đến loại này lời nói, Trần Phàm phát hiện chính mình thần hồn ý thức liền nháy mắt bị hấp dẫn, bắt đầu tiến vào một loại không biết tên huyền diệu trạng thái, tựa hồ là có từng cái chỉ bàn tay vô hình, ngay tại điều khiển hắn thần hồn, hướng về một loại cố định hình thái tiến hành chuyển đổi. Xem ra không chỉ là thần bí tin tức nội dung, loại này dùng để ghi chép thần bí tin tức lời nói bản thân, liền có mặt biết lực lượng. Trần Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, tranh thủ thời gian điều động chuyển hóa lực lượng, ngăn cản thần hồn chuyển biến, nhìn thấy chuyển hóa lực lượng tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu hao, Trần Phàm xác nhận chính mình suy đoán, không dám lãng phí thời gian, hết sức chăm chú ném vào đến thần bí tin tức lý giải bên trong. Cấm lộ ra cười khổ. Làm sao cảm giác cái này chuyển hóa lực lượng, từ trước đến nay đều không có che nắng qua. Mỗi lần vừa vỡ trăm vạn, qua không được bao lâu thời gian liền sẽ bị dùng sạch sẽ. Trần Phàm lắc đầu, đứng lên, đồng thời trong lòng nổ nước bọt, bất quá ý nghĩ này cũng chính là lóe lên một cái rồi biến mất, dù sao chuyển hóa lực lượng mỗi một lần đại lượng tiêu hao, cuối cùng đều sẽ mang đến cho hắn đầy đủ thu hoạch từng cái lần này cũng không có ngoại lệ. Vượt qua trăm vạn chuyển hóa lực lượng, cho Trần Phàm mang tới là toàn diện giải độc thời gian. Mặc dù ngắn ngủi thời gian 10 ngày, xa không đủ để cho Trần Phàm hoàn toàn lý giải những cái kia đến từ chân ma tàn hồn thần bí tin tức, thế nhưng này 10 ngày tiếp xúc giải, đã đầy đủ Trần Phàm minh bạch những này thần bí tin tức bản chất. Cùng Trần Phàm ban đầu suy đoán đồng dạng, những này thần bí tin tức đích thật là chân ma bọn họ hành động thời điểm tham chiếu cùng loại chuẩn tắc đồ vật, bất quá cùng Trần Phàm suy đoán không giống chính là, văn chút điều lệ, quy định bản thân, không hề đơn thuần chỉ là hành động chuẩn tắc đơn giản như vậy, bọn họ kỳ thật căn bản chính là chân ma thần hồn tạo thành bộ phận. Cùng nhân loại, yêu quái những này linh trí sinh mệnh đồng dạng, một cái hoàn chỉnh chân ma, trừ từ cao độ ngưng tụ ma lực tạo thành thân thể bên ngoài, còn nhất định phải có cái gọi là logic hạch tâm, cũng chính là cùng loại linh trí sinh mệnh thần hồn, ý thức, đại não loại hình tồn tại, mới có thể bình thường hành động, làm ra phán đoán, thậm chí là thu hoạch lực lượng mạnh hơn. Làm tạo thành, thế nhưng chân ma logic hạch tâm, nhưng là hoàn toàn từ thần bí lời nói biên soạn một bộ điều lệ, quy định, chương trình cùng quyền hạn tạo thành. Cũng chính là nói, từ trên bản chất tới nói, chân ma kỳ thật căn bản là không có bất kỳ cái gì tự chủ ý thức, chân ma biểu hiện tại bên ngoài bất luận cái gì hành động, phán đoán, vô luận thoạt nhìn bao nhiêu năng động, bao nhiêu tự do, cũng hoàn toàn đều là chiếu theo logic hạch tâm nội dung, đối hiện trạng tiến hành phân tích tính toán, sau đó đối kết quả tính toán tiến hành đơn thuần chấp hành mà thôi. Nói trắng ra, chân ma liền giống như là Trần Phàm tiếp chức vũ trụ người máy trí tuệ nhân tạo, hoặc là nói là so với bình thường linh khôi linh trí cao hơn vô số lần linh khôi. Duy nhất một khác nhau, chính là chân ma bản thể có thể tự chủ tiến hóa. Nhìn từ điểm này, chân ma rất có thể thật là người làm thiết kế ra được sản vật. Liên quan tới chân ma là nhân tạo sản vật chuyện này, Trần Phàm phía trước liền từng có suy đoán, có thể là lần này lợi dụng chuyển hóa lực lượng sơ bộ hiểu rõ chân ma logic hạch tâm hình thành phía sau, chẳng những không có để Trần Phàm càng thêm xác định cái suy đoán này, ngược lại để hắn sinh ra mới nghi vấn. Bởi vì dựa theo những này điều lệ, quy định nội dung đến xem, chân ma nhưng thật ra là hoàn toàn không nhận bất luận người nào khống chế. Những cái kia đến từ chân ma tàn hồn thần bí trong tin tức, duy nhất xuất hiện thoạt nhìn so chân ma cấp bậc cao hơn, cũng chỉ có từng cái tên là nguyên thủy cấu sở tồn tại. Thế nhưng từ cùng nguyên thủy cấu sở tương quan nội dung đến xem, cái này nguyên thủy cấu sở đồng dạng không có khống chế chân ma quyền lợi, nó tồn tại chỉ là cùng loại với một cái địa vị đặc thù máy tính, cho chân ma cung cấp các loại tính toán phụ trợ, sai lầm sửa đổi. Chân ma bản thể quyền hạn, hoặc là nói một cách khác chính là chân ma có khả năng phát huy ra năng lực lớn nhỏ, không hề chịu nguyên thủy cấu sở hạn chế, chỉ chịu giới hạn tại chân ma tự thân bản thể thực lực gốc. Nếu như chân ma thật là người làm sáng tạo ra, như vậy vì cái gì sáng tạo ra chân ma người, không thiết lập khống chế chân ma phương pháp, ngược lại cho chân ma tự do hành động, tiến hóa năng lực? Chẳng lẽ sáng tạo chân ma người là cái diệt thế của ma? Thuần túy vì hủy diệt thế giới, diệt sát tất cả linh trí sinh mệnh cho nên mới đã sáng tạo ra chân ma. Trần Phàm càng nghĩ càng cảm giác không hợp lý, cân nhắc đến hắn nắm giữ những cái kia thần bí tin tức cũng chỉ là từ 8 con chân ma tàn hồn bên trong thu hoạch, rất có thể thiếu hụt một số mấu chốt tin tức, bởi vậy Trần Phàm vẫn là tạm thời không đi kết luận, chỉ là đem vấn đề này ghi vào trong lòng, nhắc nhở tự chỉ đem chân ma chi khu xem như công cụ đến lợi dụng, không thể quá độ ỷ lại nó. Bất quá dứt bỏ những này phức tạp vấn đề không nói, Trần Phàm ban đầu mục đích vẫn là đạt tới, lợi dụng này 10 ngày giải đọc hiểu rõ. Hắn thành công từ những cái kia thần bí trong tin tức, giải đọc ra kích phát chân ma chi khu cơ bản năng lực phương pháp. Hắn không do dự, lập tức bắt tay vào làm bắt đầu thí nghiệm. Trần Phàm đem chứa chân ma chi khu hồng sắc trên lưng, chạy tới trước thời hạn chọn tốt linh khí tương đối tràn đầy bí ẩn địa điểm, lấy ra một bộ chân ma chi khu, đem ngu thừa giáo vì hắn đo thân mà làm kiện pháp khí kia từng cái Trần Phàm xưng là định ma chuyển linh nghi để tại thiết lập tốt tụ linh trận pháp trung ương. Tiếp lấy Trần Phàm đem chủ hồn ý thức bám vào chân ma chi khu bên trên, điều khiển chân ma bắt đầu tập hợp thiên địa linh khí. Mở ra hoàn cảnh sạch sẽ chương trình, loại bỏ hợp chất diễn sinh ra dựa vào tổ, chương trình công suất hạn chế, không có, chương trình duy trì liên tục thời gian, Không chừng theo Trần Phạm thần hồn thông qua loại kia thần bí lời nói hướng chân ma chi khu truyền đạt chỉ lệnh, một cỗ vô cùng to lớn hấp lực đột nhiên từ chân ma chi khu trong cơ thể truyền ra, đại lượng thiên địa linh khí không ngừng mà bị hấp dẫn, hội tụ đến chân ma chi khu xung quanh. Chân ma chi khu cũng vô ý thức phun ra hai chữ. Ngay sau đó, những cái kia tụ đến linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị chân ma chi khu điên cuồng thôn phệ. Trần Phạm thấy thế vội vàng đem chủ hồn ý thức rời về bản thể, điều động yêu thần yêu khí bao trùm mà bên trên, tại chân ma chi khu bên ngoài thân tạo thành một tầng cách ly màng mỏng, cắt đứt chân ma chi khu đối linh lực giải trừ, cũng thành công ngăn cản chân ma chi khu đối linh lực bớt. Về sau Trần Phạm một bên bảo trì cách ly màng tồn tiếp theo, một bên kích hoạt định ma chuyển linh nghi, đem hắn trước thời hạn lưu tại trong đó yêu thần yêu khí phóng thích ra ngoài, thay thế bản thể trở thành cách ly màng mỏng yêu khí nơi phát ra, cuối cùng mở ra định ma chuyển linh nghi ngưng tụ linh dịch công năng. Tại tụ linh pháp trận phụ trợ bên dưới, định ma chuyển linh nghi quả nhiên làm đến duy trì cách ly màng mỏng, đồng thời đem xung quanh dần dần thay đổi đến như mây như sương đồng dạng nồng đậm thiên địa linh khí, ngưng tụ thành liên tục không ngừng linh dịch. Trần Phàm thấy thế đại hỉ, đem sớm chuẩn bị tốt có đủ nhất định chứa đựng không gian bình ngọc, đặt ở định ma chuyển linh nghi tương tự cái phếu đồng dạng linh dịch chuyển vật cảng, tiếp lấy bay ra bí ẩn chi địa, ở bên ngoài quan sát một cái. Kết quả hắn phát hiện, chân ma chi khu hấp dẫn linh lực phạm vi sát thực rộng rãi, trong vòng phương biên trăm dặm linh khí, chính như cùng trong biển rộng vòng xoáy đồng dạng, bị điên cuồng tụ lại. Theo tốc độ này, không ra từng cái tháng, xung quanh đây linh khí liền sẽ bị toàn bộ hấp dẫn tới. Bất quá loại này thanh thế có chút quá lớn, rất dễ dàng gây nên tu sĩ cùng đám yêu quái ý. Trần Phàm thần thức cảm giác được trong vòng phương viên trăm dặm dị thường linh khí động tĩnh, chau mày. Tốt tại Huyền Hoàng Đại Lục đối với Thần Châu Đại Lục đến nói chỉ là xa xôi man hoang, nơi này tu sĩ cùng yêu quái phổ biến tu vi không cao, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp ẩn tàng chân ma chi khu tồn tại, sau đó lại bố trí tốt đầy đủ lực lượng phòng vệ, liền có thể gối cao không lo. Dù sao chân ma chi khu cũng không phải là cái gì linh bảo linh tài, phổ thông tu sĩ sợ rằng thần thức tiếp xúc liền bị ăn mòn, căn bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trần Phàm một lần nữa trở về chân ma chi khu cất giữ vị trí, tạm thời đem chân ma chi khu hấp dẫn thiên địa linh khí năng lực ngừng lại. Ẩn tàng chân ma chi khu tồn tại chuyện này dễ làm, chỉ cần để ngu thừa giáo hỗ trợ dùng có thể ngăn cách thần thức linh tài, luyện chế lại một lần 8 cái vật chứa, đem chân ma chi khu bỏ vào trong đó là được rồi. Thế nhưng muốn bố trí thủ vệ chân ma chi khu lực lượng. Trần Phàm trầm ngâm chỉ chốc lát, một cái kế hoạch đột nhiên nổi lên trong lòng, hắn lấy ra hồ yêu Cầm Anh đưa tin ngọc phù, đem sắp xếp của mình nói cho Cầm Anh, để nàng y kế hành sự. Đảo mắt, lại là 10 năm trôi qua. Một ngày này, vào lúc giữa trưa, Huyền Hoàng Đại Lục Xích Thổ vực, một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên thảo nguyên, có hai tên đến từ cỡ trung bản thổ tông môn Huyền Bần Tông nam tính tu sĩ, chính một mặt cẩn thận phiêu phù tại thảo nguyên biên giới vị trí. Mảnh này đại khái phạm vi ngàn dặm tả hữu thảo nguyên, nhìn bằng mắt thường đến, cùng Huyền Hoàng Đại Lục mặt khác thảo nguyên tựa hồ cũng không khác biệt gì. Thế nhưng nếu có tu sĩ hoặc là yêu quái đi qua nơi đây, khẳng định sẽ ngay lập tức phát hiện nơi này chỗ khác thường. Bởi vì lúc này giờ phút này, lấy mảnh này thảo nguyên vị trí trung ương làm hạch tâm, phương biên trăm dặm thiên địa linh khí đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng hạch tâm tập hợp. Tựa hồ là có đồ vật gì, ngay tại thảo nguyên hạch tâm vị trí hướng bên ngoài tỏa ra khổng lồ hấp lực. Như vậy đại lượng thiên địa linh khí dần dần tạo thành từng cái cực kỳ rõ ràng linh khí vòng xoáy. Mà cái kia hai tên tu sĩ chính là bị cái này linh khí vòng xoáy hấp dẫn tới. Viện sư Minh, đây chính là trong truyền thuyết hư không linh vệ. Không sai. Hư không linh vệ, 5 năm trước bắt đầu tại chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục xuất hiện ly kỳ hiện tượng, mỗi lần xuất hiện, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đều sẽ bị hấp dẫn, thôn vệ. Thế nhưng trong đó nguyên nhân cụ thể nhưng lại không thể nào biết được. Nơi đây linh khí đã 10 phần mỏng manh, nơi này hư không linh vệ sợ là rất nhanh liền muốn kết thúc. Hai tên tu sĩ đều là thông lạc kỳ tu sĩ, một cái hậu kỳ một cái trung kỳ, đều là Vân Tông phong chủ thân truyền đệ tử. Lần này hai người đồng hành ra ngoài làm việc, không ngờ lại tại nửa đường gặp loại này kỳ dị hiện tượng. Sư Minh, vậy chúng ta tiếp xuống nên xử trí như thế nào? Là muốn bẩm báo tông môn phía sau, lưu tại nơi đây giám thị xem xét sao? Tên kia tu vi hơi thấp, thông lạc trung kỳ tu sĩ, mở miệng hỏi thăm. Một tên khác được xưng là Việt sư Minh thông lạc hậu kỳ tu sĩ, suy nghĩ một chút, lắc đầu, chúng ta đưa tin cho tông môn, đem nơi đây xuất hiện hư không linh phệ sự tình, bẩm báo tông môn, còn lại liền không cần nhiều quản, cái này hư không linh phệ căn nguyên không rõ, liền ngưng dịch kỳ tu sĩ tiến vào bên trong đều sẽ biến mất, bị cưỡng ép chuyển tống đến nơi khác, chúng ta tu vi thấp, không cần suy nghĩ nhiều. Việt sư Minh, ta nghe lời đồn đại nói, cái này hư không linh phệ cùng yêu quái có quan hệ, lại không biết tin tức này thật giả. Sư Minh ngươi từ trước đến nay thông tin linh thông, đối với phương diện này rất có nghiên cứu, có thể vì sư đệ giải hơi thở. Nghe đến sư đệ nghi vấn, cái kia Việt sư Minh suy nghĩ một chút, truyền âm cho sư đệ nói, Lý sư đệ, việc này ta thật là hiểu rõ chút, cái này hư không linh phệ khi mới xuất hiện, vô luận đại tiểu tông môn đều cực kỳ quan tâm, dù sao như vậy đại quy mô linh khí tập hợp, chính là dị bảo xuất thế điểm báo, chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục từng cái có chút lớn loại hình môn phái tu chân, vì thế đã từng phái ra qua ngưng dịch kỳ trưởng lão tiến đến tra xét, chỉ là giống ta phía trước lời nói, những này tiến đến điều tra ngưng dịch kỳ tu sĩ, đại bộ phận đều bị thôn phệ biến mất, lại xuất hiện lúc đã là thân ở đại lục một vị khác đường, mà còn phần lớn ký ức cũng có thiếu hụt mất, có chút thậm chí còn thân. Cái kia Lý sư đệ nghe đến chính mình sư huynh nội tình thông tin nhịn không được hít sâu một hơi, từng cái nếu như hắn sư huynh lời nói không hoa lời nói, vậy cái này hư không linh vệ tính nguy hiểm không thể bảo là không cao. Một bên Việt sư huynh nhìn thấy chính mình sư đệ phản ứng, ánh mắt lộ ra tia hư vinh cảm giác thỏa mãn tiêu ý đến mức Lý sư đệ ngươi nói yêu quái sự tình, vi huynh đã từng nghe nói qua, những cái kia ngưng dịch kỳ tu sĩ tại thăm dò hư không linh vệ lúc, xác thực phát hiện có yêu quái tại hư không linh vệ phụ cận tụ tập, nhưng đều là mấy tiểu yêu, đạo hạnh cao nhất cũng bất quá yêu vương. Theo các đại tông môn thuyết pháp, những này yêu quái chỉ là đơn thuần ham muốn hư không linh vệ xung quanh linh khí nồng nặc, bởi vậy tự động tụ tập tại hư không linh vệ phụ cận mà thôi. Đợi đến hư không linh vệ biến mất phía sau, những này yêu quái cũng sẽ tự mình tản đi. Việt sư minh giải thích để Lý sư đệ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Bất quá sư minh, cái kia hư không linh vệ linh khí như vậy nồng đậm, vì sao chúng ta tu đất không đi tiến hành lợi dụng? Trong dặm thiên địa linh khí bên ngoài cũng không ảnh hưởng xung quanh khí hậu, cho dù bỏ mặc không quan tâm, chỉ cần hơn tháng thời gian cũng sẽ tự mình tiêu tán, đối huyền hoàng đại lục không có quá lớn nguy hại, có thể là vô luận là tu sĩ vẫn là yêu quái, một khi tới gần hư không linh phệ bộ vị trọng yếu, liền rất dễ không giải thích được biến mất. Bởi vậy những cái kia yêu quái cũng chỉ là tại khu vực biên giới bồi hồi, nơi đó linh khí khách quan bình thường địa phương đến nói, sát thực nồng nặc một chút, thế nhưng trình độ có hạn, không vào được tu sĩ cấp cao mắt, mà hư không linh phệ xuất hiện vị trí, thời cơ đều không có quy luật, duy trì liên tục thời gian lại ngắn. Bởi vậy các tông môn cũng vô pháp đem đưa vào giám thị, bên trong cấp thấp tu đất muốn lợi dụng những linh khí này, còn cần tự mình cùng những cái kia yêu quái hàng ngũ tranh đấu, quá mức phiền phức. Chương 431, tiến triển thuận lợi. Chương 431, tiến triển thuận lợi. Rất nhiều nhân tố ảnh hưởng phía dưới, liền không người đi tranh loại này cực nhỏ lợi nhỏ, dứt khoát nhường cho những cái kia yêu quái, dù sao những cái kia đám yêu quái dù cho được lại nhiều chỗ tốt, chỉ cần tu sĩ cấp cao từng cái xuất thủ, liền có thể đem tiện tay gạt bỏ. Ngược lại là mấy năm này từng cái đến, bởi vì tranh nhau tranh giành hư không hạch tâm, yêu quái đi ra làm loạn ăn người số lần nhưng là thiếu. Việt sư minh cũng không có không kiên nhẫn, chỉ là đem hắn biết rõ tình báo nói thẳng ra, Lý sư đệ càng nghe càng là bội phục. Sư minh không hổ là tư đồ phong chủ cao đồ, đối hư không linh phệ như vậy tươi mới chi sự vật, cũng có thể hiểu tận gốc dễ, thuận miệng nói liền lược thuật trọng điểm tìm tòi đạo lý uyên thâm, dạy người kính phục. Ha ha, sư đệ quá khen, vi minh biết sự tình đều là từ sư tôn chỗ nghe được, sư tôn hắn mặc dù tu vi cũng không phải là chư vị phong chủ đứng đầu, nhưng giao du rộng lớn, trong tu chân giới nhân duyên nói là tông môn thứ hai, liền không người dám xưng đệ nhất, vì vậy đối với những đại sự này muốn gửi, từ trước đến nay là ngay lập tức biết được. Sư tôn lão nhân gia ông ta cũng thường xuyên khuyên bảo chúng ta đệ tử, muốn nhiều cùng người giao tiếp, thiên tư dĩ nhiên trọng yếu, nhưng nếu là nhân mạch thâm hậu, đối với tu luyện cũng sẽ thụ ích lợi nhiều. Lý sư đệ biết ý tứ trong lời của hắn, hai người bọn họ mặc dù tu vi một cao một thấp, nhưng bàn về thiên tư, Lý sư đệ là vượt xa Việt sư minh, bởi vậy cái này Việt sư minh cũng là nhờ vào đó cơ hội, nhắc nhở hắn không muốn cậy tài khinh người, vì vậy vội vàng chắp tay, tiểu đệ thụ giáo, sau này mong rằng Việt sư minh nhiều dịu dắt. Ha ha, nơi nào nơi nào. Hai người nói xong nhìn nhau cười một tiếng, tâm tình vui vẻ cất cánh trở về tông môn. Hai người đi rồi, phía dưới cách đó không xa trong thảo nguyên, đột nhiên toát ra một chó một ngựa hai cái đầu, nhưng là hai cái tu vi bên trên ngàn năm, đầu thú thân thể yêu quái huyền quân. Hai cái này người chim, tung bay ở trên trời lại nhảy nửa ngày, cuối cùng là đi. Đầu chó huyền quân phàn nàn mắng một câu, mặt chó bên trên lộ ra không nhịn được tần sắc, đầu ngựa huyền quân nhưng là một mặt bình tĩnh, chỉ là xác nhận một cái kia hai tên tu sĩ rời đi phương hướng, quay người liền hướng trong thảo nguyên ương đi đến. Tốt, nhanh lên trở về hướng đại vương hồi báo. Nếu là hồi báo chậm, chọc cho đại vương sinh khí, đem hai chúng ta đuổi về động phủ nhưng là thua thiệt lớn. Đầu ngựa huyền quân lời nói để đầu chó huyền quân ngẩn người, đội vàng bước nhanh đuổi theo. Này ngược lại là, chúng ta có thể là nhịn 5 năm không ăn thịt người, mới đổi đến như thế cái tu luyện cơ hội. Bất quá hôi nhi huyền quân ngươi vốn là ăn chay, đoán chừng trải nghiệm không được bọn ta thịt huyền quân sự đau khổ. Dẹp đi, ngươi hai ngày trước còn ăn nhức đầu mập heo rừng đâu, đừng cho là ta không thấy được. Thịt heo cùng người thịt có thể giống nhau sao? Thịt ngươi cái kia tươi non mềm nhẵn. Chậc chậc. Đầu chó huyền quân nói xong nước bọt chảy ra, đầu ngựa huyền quân nhìn nhưng là hừ lạnh một tiếng, khuyên bảo hắn nói, ba ngôn, ta khuyên ngươi về sau ít nâng ăn người sự tình, ta có thể là nghe nói, chúng ta đại vương sở dị những năm gần đây tu vi tăng mạnh, còn có cơ hội chiếm cứ cái này hư không linh phệ xung quanh tu luyện bảo địa, chính là bởi vì dựng vào một vị lao tổ. Vị lao tổ kia chính mình tâm ngoan thủ lạn, lại không thích nhất nhìn thấy người khác sát sinh, ngươi bộ dáng này, vạn nhất nếu là để đại vương nhìn thấy, sợ rằng đuổi về động phủ đều là nhẹ, xui xẻo điểm, đem ngươi đuổi ra động, nên về chó hoang cũng có thể. Đầu ngựa huyền quân lời nói để đầu chó huyền quân ngừng lại nước bọn, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại trong lòng còn có lo lắng, chỉ có thể dầu dĩ không vui cùng tại đầu ngựa huyền quân sau lưng. Hai yêu một đường đi tới gần trong thảo nguyên ương vị trí, đối với một chỗ địa động cửa ra vào cung kính bị lệ, chúng tiểu nhân tham kiến đại vương, có việc muốn hướng đại vương bẩm báo. Vừa dứt lời, địa động chỗ đột nhiên chui ra một đạo nhỏ bé thân ảnh, nhưng là một cái cao cỡ nửa người chuột đồng. Đại vương không tại. Hả? Đầu chó huyền quân nghe ngẩn người, vô ý thức mở miệng hỏi, không tại. Cái kia đại vương đi nơi nào? Cái kia chuột đồng nghe đến đầu chó huyền quân hỏi thăm, hừ một tiếng, cái mũi trùng thiên, một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dạng, đầu ngựa huyền quân con mắt giật giật, từ bên hông trong bao vải lấy ra một gốc linh thảo, đưa tới chuột đồng trước mặt, đồng linh tiểu huynh đệ, ngươi là đại vương tử cháu, thông tin linh thống nhất, có thể báo cho đại vương đi nơi nào? Hai ta xác thực có việc muốn bẩm báo. Chuột đồng cái mũi góp đến linh thảo bên trên hít hà, móng vuốt nhỏ nắm lấy linh thảo, nhét vào trong miệng, lẩm bẩm trả lời bọn họ, vừa rồi, đóng giữ bên cạnh thiêu tâm đại vương đến tìm chúng ta đại vương, nói là muốn cùng đi gặp mặt tôn sứ, hẳn là có đại nhân vật tới. Nghe đến chuột đồng lời nói, đầu ngựa huyền quân cho đầu chó huyền quân từng cái quả là thế ánh mắt, hai người nhẹ gật đầu, đàng hoàng ngồi đến một bên đả tọa tu luyện, đợi chờ mình đại vương trở về. Cái này đồng thời, trên thảo nguyên tới gần vòng xoáy linh khí hạch tâm vị trí, mấy cái tu vi 3000 năm trở lên yêu vương chính hóa thành thân thể, tụ tập tại một chỗ sử dụng pháp thuật lập nên bệ đá, thần sắc đều là một mảnh trang nghiêm, không có người ngôn ngữ, tựa hồ là tại chờ đợi cái gì. Một lát sau, chỉ thấy nói tựa như ảo mộng khói từ bên dưới không trung rơi đến trên bệ đá, lập tức hóa thành một đạo thước tha thân ảnh. Thân ảnh này chính là một vị mặc trắng như tuyết lai váy, dung mạo nũng nịu, dáng người nhỏ nhắn mềm mại cô gái trẻ tuổi. Nữ tử này không phải người khác, chính là mấy năm trước liền đi theo Trần Phàm bên cạnh khi Thiên Vân Hồ hậu duệ, yêu hồ Cẩm Anh. Tham kiến tôn sứ. Một đám yêu vương nhìn thấy Cẩm Anh hiện thân, nhộn nhịp không mình hành lễ. Cẩm Anh trên mặt nụ cười, nhẹ gật đầu, đưa tay ra hiệu chư vị yêu vương đứng dậy. Các vị đóng giữ nơi đây vất vả. Lão tổ có lệnh, nơi đây hư không linh vệ sắp kết thúc, lần sau hư không linh vệ mở ra thời gian cùng vị trí hắn đã tính ra, sau đó ta liền đem phương hướng kiện cho chư vị, nhìn chư vị sớm ngày đi, chớ có lầm tu hành. Cẩm Anh ngữ ra trong sáng, một đám yêu vương nghe nhộn nhịp không người nói cảm ơn, tôn sứ khách khí. Chúng ta may mắn đến lao tổ che chở, có thể tại hư không linh phệ xung quanh an toàn chỗ hấp thu linh khí, tăng lên đạo hạnh, làm sao có thể nói là vất vả. Ha ha, là vô cùng, tốt như vậy sự tình, những yêu vương con mắt đều muốn nhảy ra ngoài đều trông mong không đến, bọn ta mấy cái có thể vòng bên trên, thực sự là tổ tiên tích phúc. Cẩm Anh nhìn trước mắt chúng yêu vương một mảnh ôn hòa bộ dáng, lại lần nữa che miệng cười khẽ, quyến rũ bản năng tản ra, bởi vì đạo hạnh chính lệnh, lần này nhìn đến một đám yêu vương không phân chống mái, hai mắt đăm đăm, nhiệt huyết dâng trào. Tốt, chư vị có thể có cái này phúc, cũng là bởi vì huyết mạch bất phàm. Có tấn thăng tiềm chất, đều là trải qua lão tổ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra có thể tạo chi tài, không cần tự coi nhẹ mình. Cẩm Anh nói đến đây, nhìn thấy một đám yêu vương nhìn xem trong ánh mắt của nàng, toàn bộ đều mang theo một tia khao khát, trong lòng biết bọn họ muốn đến cùng là cái gì, vì vậy cũng không tại thừa nước đục thả câu, lấy ra một viên kim loại tiểu cầu đồng dạng pháp khí, nhắm ngay chư vị yêu vương. Chư vị, nơi này là lão tổ bàn cho vạn nguyên yêu linh khí, nhìn chư vị tiếp tục cố gắng tu hành, sớm ngày đột phá huyết mạch hạn chế, là lão tổ hiệu lực. Nói xong, Cẩm Anh yêu lực kích phát, thiết cầu bên trong lập tức ra vài luồng vô hình vô sắc yêu thần yêu khí, tuôn hướng từng cái chúng yêu vương. Yêu vương bọn họ vội vàng ngưng thần hấp thụ, đem chính mình đối ứng yêu thần yêu khí toàn bộ hút vào trong cơ thể, trân trọng lưu tại yêu đan bên trong. Những này yêu thần yêu khí không chỉ có thể tăng nhanh bọn họ tốc độ tu luyện, càng là có khả năng kích hoạt trong cơ thể của bọn họ tiên tổ huyết mạch, cho bọn họ những này nguyên bản đều là vô vọng đột phá huyết mạch hạn chế yêu vương bọn họ, mang đến một tia đột phá có thể. Mặc dù biết rõ loại này chỗ tốt cực lớn khẳng định muốn trả giá cái giá tương ứng mới có thể đổi lấy, thế nhưng hiện nay đến xem, vị kia thần bí lao tổ cũng không có để bọn họ những này yêu vương làm cái gì, đưa ra yêu cầu cũng chỉ là để bọn họ đột phá huyết mạch hạn chế phía sau, là cái kia lão tổ hiệu lực mà thôi. Giống bọn họ những này không có thánh tộc xem như chỗ dựa, không có bối cảnh ra yêu vương, tuổi thọ đại nạn vốn là thời khắc đè ở đỉnh đầu bọn họ, chỉ cần có thể cho bọn họ đột phá huyết mạch hạn chế, sống càng thêm lâu dài hy vọng, như vậy trừ chịu chết, để bọn họ làm cái gì cũng sẽ không nhăn chau mày lông. Nhìn xem yêu vương bọn họ hấp thụ xong yêu thần yêu khí, Cẩm Anh phất tay nghỉ việc chúng yêu vương, đi về phía trong thảo nguyên đường, cũng chính là cái gọi là hư không linh phệ hạch tâm bay đi. Xuyên qua Trần Phàm bày ra mấy tầng trận pháp, Cẩm Anh đi tới vòng xoáy linh khí hạch tâm từng cái to lớn kim loại viên cầu phía trước. Bấm pháp quyết, mở ra viên cầu, từng cái bình thường nham thạch xây dựng bình đài xuất hiện tại viên cầu bên trong, phía trên bình đài nằm một bộ loại người thân thể, toàn thân làn da hoa râm, ngũ quan không có đặc điểm, chính là chân ma chi khu. Mà phía dưới bình đài thì là một kiện bên trên có mâm tròn dưới có cái phêu tạo hình kỳ lạ pháp khí, ngay tại một bên phun ra yêu thần yêu khí, bao phủ tại chân ma chi khu bên ngoài thần, một bên đem xung quanh nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí, không ngừng giảm thành linh dịch, quán thâu đến pháp khí phía dưới bày ra một cái bình ngọc bên trong. Cẩm Anh từ trong ngực pháp khí chứa đồ bên trong, lấy ra một chi trống không bình ngọc, đem định ma chuyển linh nghi phía dưới bình ngọc thay thế xuống, về sau cẩn thận đem chi kia bị linh dịch bổ sung đến tràn đầy bình ngọc thả lại pháp khí chứa đồ bên trong, bấm niệm pháp quyết phong bế kim loại viên cầu, phi thân rời đi viên cầu vị trí. Huyền Hoàng Đại Lục trung bộ, lấy trước mắt đồng thời tồn tại 8 chỗ hư không linh vệ là điểm, hợp thành một cái vòng tròn tâm vị trí. Trần Phàm tại tâm vị trí một mảnh núi rừng bên trong, một cái sử dụng pháp thuật mở ra đến động phủ nội, an tĩnh nhắm mắt đả tọa tu luyện. 10 năm này, Trần Phàm hoa thời gian 5 năm chuẩn bị, để Cẩm Anh thay ra mặt, lấy thần bí yêu quái lao tổ thân phận, đem yêu thần yêu khí đổi cái vạn nguyên yêu linh khí danh tự, làm mồi nhử, hấp dẫn một nhóm lớn Huyền Hoàng Đại Lục yêu vương. Về sau hắn từ những này yêu vương bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra một chút huyết mạch tương đối chân quý, đem bọn họ biến thành phụ thuộc. Trải qua những năm này tại Cẩm Anh trên thân kiểm tra, yêu thần yêu khí đối với yêu quái tác dụng đã dần dần hiện ra, trừ có khả năng giống như đại bổ viên đồng dạng trên phạm vi lớn tăng tiến yêu quái tốc độ tu luyện bên ngoài, trọng yếu nhất tác dụng chính là có thể tinh luyện yêu quái huyết mạch trong cơ thể. Điểm này phía trước tại Cẩm Anh trên thân thời điểm còn không tính rõ ràng, dù sao Cẩm Anh bản thân chính là yêu tộc thánh tộc khi Thiên Vân Hồ nhất tộc, vẫn là từ trong tộc đàn đặc biệt chọn lựa ra yêu thần đan người thừa kế, độ đậm của huyết thống tại yêu tộc thánh tộc bên trong cũng là cực kỳ nồng nặc, tại cái này cơ sở, bên trên, yêu thần yêu khí tinh luyện huyết mạch công dụng, cần trường kỳ tu nạp mới có thể xuất hiện tương đối biến hóa rõ ràng. Thế nhưng cái kia bị Cẩm Anh bắt được màu vàng xạ yêu, tại yêu thần yêu khí dưới ảnh hưởng, biến hóa nhưng là cực kỳ rõ ràng. Vẹn vẹn mấy năm thời gian, không những tu vi đạo hạnh đột phá ngàn năm, thậm chí bắt đầu xuất hiện hiện tượng phản tổ, thân rắn bên trên bắt đầu mọc ra một đôi màu vàng lông vũ cánh. Dựa theo Cẩm Anh thuyết pháp, cái này kim xà người mang thượng cổ thần rắn kêu rắn huyết mạch, chỉ bất quá nồng độ có hạn, khoảng cách thánh tộc huyết mạch tiêu chuẩn còn kém một chút, theo lý mà nói rất không có khả năng mọc ra hai cánh, từng cái sáng sinh ra hai cánh, đây cũng là mang ý nghĩa hắn độ đậm của huyết thống đã đạt tới đủ để xưng là thánh tộc tiêu chuẩn. Dựa vào yêu khí liền có thể để yêu quái đột phá huyết mạch hạn chế, chuyện này để Cẩm Anh cực kỳ khiếp sợ, đối đãi Trần Phàm thái độ cũng nhiều một tia cùng nhiệt. có khả năng tinh luyện huyết mạch, đột phá huyết mạch hạn chế, yêu thần yêu khí loại này công hiệu đối với bình thường yêu quái đến cùng trọng yếu bao nhiêu, Trần Phàm chính mình liền làm qua yêu quái, đương nhiên hết sức rõ ràng. Tại yêu thần yêu khí hấp dẫn bên dưới, những cái kia bị Trần Phàm tuyển ra đến yêu vương bọn họ, mỗi một người đều vô cùng nghe lời bị hắn phái chú đến hắn lợi dụng chân ma chi khu tập hợp linh khí địa phương. Đồng thời Trần Phàm còn lấy thần bí lao tổ thân phận, tiên đoán huyền hoàng đại lục sẽ xuất hiện hư không linh vệ loại này hiện tượng, trên thực tế lại mở ra chân ma chi khu tập hợp linh khí năng lực, bắt đầu lợi dụng định ma chuyển linh nghi ngưng tụ linh dịch. Vì phòng ngừa huyền hoàng đại lục các tu sĩ chạy tới quấy rối, Trần Phàm ban đầu chỉ khởi động chỗ, xung quanh môn phái tu chân không ngoài dự đoán phái người đến dò xét, kết quả tu vi thấp liền bị yêu vương bọn họ đuổi đi, tu vi cao, Trần Phàm thì là chính mình khống chế chân ma chi khu xuất thủ, đem bắt, lại để cho đã đột phá 5000 năm đạo hạnh cầm anh phát động bản mệnh thần thông, bóp méo rơi đối phương ký ức phía sau, tiện tay đem ném đến đại lục địa phương khác đi. Vì không cho những này môn phái tu chân phát giác được khác thường, Trần Phàm mỗi lần bắt lấy người phía sau, còn muốn hao tâm tổn trí dùng yêu thần yêu khí đem trong cơ thể ma lực ăn mòn loại trừ, ăn mòn vết tích cũng cùng nhau thanh trừ hết. Như vậy 5 lần 7 lượt về sau, quả nhiên lại có cỡ lớn tông môn phái ra tố đan kỳ tu sĩ trước đến tra xét. Chỉ bất quá lúc này Trần Phàm sớm đã nắm giữ chân ma chi khu cơ bản năng lực, điều khiển chân ma chi khu lúc trừ thủ đoạn công kích kém một chút, tốc độ, phương diện lực lượng gần như đã không có nhược điểm, trên cơ bản đã đạt đến khai lô kỳ trung thượng du tiêu chuẩn. Những cái kia tố đan kỳ tu sĩ tại đối mặt vạn pháp bất xâm, lực lớn vô cùng còn nhanh như tiệm điện chân ma chi khu, vốn là chiếm hết thế yếu, chớ đừng nói chi là Trần Phàm mỗi lần đều sẽ không muốn mặt làm đánh lén, cho nên trên cơ bản đều là có đến mà không có về, toàn bộ đều thành Trần Phàm tù nhân. Bởi vì tố đan kỳ tu sĩ thần hồn cường đại, lấy cầm anh đạo hạnh, cho dù là bóp méo đối phương ký ức, đến tiếp sau cũng rất dễ bị đối phương phát hiện đồng thời hoàn nguyên, vì thế Trần Phàm rất là nhức đầu một phen, cuối cùng vẫn là quyết định dùng bản thể ra mặt, nói cho bọn họ cái gọi là hư không linh vệ, chỉ là có lẽ có lao tổ tại lợi dụng phương pháp đặc thù tu luyện, để những tu sĩ này sau khi trở về trói buộc môn nhân, không được lại đến quấy nhiều lao tổ tu luyện. Trong đó tránh không được các loại uy hiếp đe dọa, để cầm anh đem bọn họ trong trí nhớ liên quan tới chân ma chi khu ký ức, bóp méo thành khai lô kỳ thần bí tu sĩ linh khôi tu các loại nhiều loại ký ức, nghe nhìn lẫn lộn, lại đem trên người bọn họ pháp khí chứa đồ tất cả không thu. Xem như tinh thần bồi thường cuối cùng còn để những này tố đăng kỳ tu đất hứa xuống thế đầu, không được để lộ bí mật, cái này mới đưa bọn họ toàn bộ đều thả đi. Những này tố đăng kỳ tu sĩ mỗi một cái đều là tông môn của mình bên trong thái thượng trưởng lão, đều là muốn mặt mũi người, bọn họ vì không để cho mình bị Trần Phàm trọng thương bắt được sự tình chuyển đi, đồng thời cũng vì tránh cho đánh vỡ lời thề hậu quả, tại sau khi trở về đối với hư không linh phệ sự tình tập thể bảo trì cho mặc, chỉ ở chính mình giữa đồng đối lẫn nhau báo cho. Vì vậy huyền hoàng đại lục bên trên các đại cỡ lớn tông môn, toàn bộ đều phản ứng nhất trí lựa chọn không nhìn hư không linh phệ tồn tại. Đương nhiên, những này cỡ lớn tông môn sẽ như vậy đàng hoàng nguyên nhân, chủ yếu nhất cũng là bởi vì kiêng kỵ thần bí tu sĩ trả thù. Dù sao Trần Phàm đang uy hiếp bọn họ thời điểm đã nói đến rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ không đến quấy nhiêu cái gọi là hư không linh vệ như vậy, Trần Phàm liền sẽ không chủ động tập kích Huyền Hoàng Đại Lục môn phái tu chân. Huyền Hoàng Đại Lục tu chân giới chỉnh thể trình độ muốn so Thần Châu Đại Lục thấp không chỉ một đoạn, những cái kia bị Trần Phàm bắt được cao nhất nặng trong nội đan kỳ tu vi tu sĩ, chính là Huyền Hoàng Đại Lục cảnh giới cao nhất một nhóm tu sĩ. Tuy nói Huyền Hoàng Đại Lục cỡ lớn tông môn tại Thần Châu Đại Lục bên kia đồng dạng cũng có chỗ dựa, cùng một chút Thần Châu Đại Lục cỡ lớn tông môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, thế nhưng Huyền Hoàng Đại Lục chỗ xa xôi, linh khí mỏng manh, tài nguyên cũng tương đối khiếm khuyết, Thần Châu Đại Lục tu sĩ cấp cao từ trước đến nay khinh thường tại đưa ánh mắt về phía nơi đây. Mà còn nơi này dù sao núi cao hoàng đế xa, bọn họ những này tố đăng kỳ tu sĩ đặt ở Thần Châu Đại Lục có thể chỉ là một cái cỡ trung tông môn thái thượng trưởng lão, mạnh hơn bọn họ chỗ nào cũng có, thế nhưng đặt ở Huyền Hoàng Đại Lục, chính là nhất ngôn cựu đỉnh thực quyền giai tầng. Bởi vậy có thể không cho Thần Châu Đại Lục người nhúng tay Huyền Hoàng Đại Lục, liền sẽ không nguyện ý để người khác nhúng tay. Không phải vậy bạn nhất đến lúc chỗ rửa sau lưng phát hiện Huyền Hoàng Đại Lục nơi này cũng không tệ lắm, phái người đem bọn họ những này tông trực tiếp tiếp quản làm sao bây giờ? Cho dù là đem loại này khả năng dứt bỏ không nói, riêng chỉ là muốn mời động Thần Châu Đại Lục khai lô kỳ đại lao, để bọn họ vì chẳng biết tại sao nguyên nhân chạy tới Huyền Hoàng Đại Lục đắc tội cùng giai tồn tại, làm như vậy đại giới không cần nghĩ cũng lớn đến đáng sợ, không cần thiết lời nói, người nào cũng không nguyện ý gánh chịu loại này đại giới. Dù sao từ trước mắt đến xem, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc Trần Phàm, hắn cái này thần bí khai lô kỳ lao tổ liền sẽ không đến tìm phiền phức. Nghĩ rõ ràng điểm này, những cái kia Huyền Hoàng Đại Lục môn phái tu chân liền tập thể làm đa điều. Đương nhiên trong này cũng có lo lắng ngoài ý muốn phát sinh, trước thời hạn cùng chính mình tại Thần Châu Đại Lục chỗ dựa bắt chuyện qua môn phái, thế nhưng bởi vì trực tiếp cùng Trần Phàm giao thủ qua những cái kia người trong cuộc toàn bộ đều phát qua không được tiết lộ bí mật tê độc, cho nên chào hỏi cũng là mơ hồ không rõ, mà còn Trần Phàm vô luận là thả bọn họ sống sót cách làm, vẫn là ngôn hành cử chỉ, đều cùng trong truyền thuyết chân ma chẳng liên quan bên cạnh, bởi vậy những cái kia tố đan kỳ tu sĩ cũng căn bản liền không có hướng chân ma phương diện này nghĩ. Huyền Hoàng Đại Lục môn phái tu chân thực lực mặc dù kém, có một chút ngược lại là cùng Thần Châu Đại Lục giống nhau, nơi này lớn nhỏ phái ở giữa cũng là tồn tại các loại liên hệ. Có cỡ lớn tông môn dẫn đầu, từng cái bên trong tiểu phái được đến chỗ dựa bọn họ vô tình hay cố ý ám thị chỉ rõ, dần dần cũng đều dứt bỏ đối hư không linh phệ lòng hiếu kỳ, đem coi là loại bình thường hiện tượng tự nhiên. Đến đây, Trần Phàm kế hoạch đã toàn diện thực hiện, về sau hắn liền thả ra hạn chế, đồng thời điều động 8 cỗ chân ma chi khu, một khắc càng không ngừng ngưng tụ ra đại lượng linh dịch. Có đại lượng linh dịch cùng tu luyện công pháp, Trần Phàm linh lực tu vi cuối cùng lại lần nữa được đến đột phá, thành công bước vào trúc đỉnh kỳ. Về sau chỉ dùng 5 năm thời gian, hắn trúc đỉnh kỳ tu vi liền lại lần nữa đến cực hạn. Chờ Cấm Anh đem xích thổ vực linh dịch cầm về phía sau, trong tay linh dịch liền có thể bắt tay vào làm đột phá ngưng dịch kỳ. Trần Phàm kết thúc đạt tọa, cảm thụ được trong kinh mạch tràn đầy mênh mông linh lực, trong lòng tự hỏi, hắn đột phá trúc đỉnh kỳ thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng bởi vì có chuyển hóa lực lượng cùng linh dịch trợ giúp, tu vi có thể nói là nhật tiến ngàn dặm, mà còn bước vào trúc đỉnh kỳ về sau, hắn cũng minh bạch vì cái gì trúc đỉnh kỳ sẽ bị gọi là bên trong cấp thấp tu sĩ đường danh giới. Cùng liên mạch kỳ so sánh, trúc đỉnh kỳ ở trong kinh mạch bộ trực tiếp cấu tạo ra một cái hạch tâm kinh mạch vòng, dựa theo gia long chân kinh giảng giải, cái này hạch tâm kinh mạch vòng chính là cái gọi là bên trong đỉnh đúc thành bên trong đỉnh, đối với tu đất đến nói lớn nhất ý nghĩa ngay tại ở pháp thuật kết cấu cố hóa, bên trong đỉnh tạo thành phía sau, tu sĩ liền có thể thông qua trong quá trình điều chỉnh đỉnh kết cấu, đem chính mình am hiểu pháp thuật cùng tu luyện công pháp, pháp bảo linh lực vận chuyển lộ tuyến, trực tiếp cố hóa ở bên trong trong đỉnh. Kể từ đó, tu sĩ vô luận là phóng thích pháp thuật, tu luyện hấp thu linh lực, vẫn là điều động linh lực, điều động pháp bảo đều sẽ là làm ít công to. Trực quan điểm tới nói, đồng dạng một cái đơn giản nhất pháp thuật, trúc đỉnh sơ kỳ tu sĩ thi triển đi ra muốn so liên mạch viên mãn tu sĩ tốc độ nhanh hơn không chỉ một lần, uy lực cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Đến mức ngưng dịch kỳ, liền có chút quá độ ý tứ, ngưng dịch kỳ so sánh trúc đỉnh kỳ đến nói, chú trọng hơn tích lũy, thông qua công pháp dùng linh lực đem bên trong đỉnh tiến hành không ngừng cường hóa, dùng phê đỉnh càng kiên cố, cuối cùng khiến cho cứng cỏi đến đầy đủ giảm trong đó tràn đầy linh lực trình độ, sau đó thông qua không ngừng giảm, đem linh lực từ thể lỏng giảm thành trạng thái cố định lại đem trạng thái cố định linh lực cũng lấp đầy bên trong đỉnh, ngưng dịch kỳ liền xem như tu tới viên mãn. Bởi vậy cùng trúc đỉnh kỳ so sánh, ngưng dịch kỳ đặc điểm lớn nhất chính là có thể thông qua giảm thành trạng thái cố định linh lực, thả ra uy lực cực lớn tăng phúc pháp thuật, hoặc là dùng pháp bảo càng có lực bộc phát. Trần Phàm so sánh một cái linh hoa thổ lộ công cùng gia long chân kinh về sau phát hiện, tu luyện linh hoa thổ lộ công tu sĩ, sở dĩ đột phá ngưng dịch kỳ cần bách hoa bổ thần đan phụ trợ, là vì dựa theo linh hoa thổ lộ công nặng liền trong kinh mạch đỉnh cùng gia long chân kinh nặng liền bên trong đỉnh kết cấu có chỗ khác biệt. Bởi vậy Trần Phàm phỏng đoán, có thể bởi vì linh hoa thổ lộ công bên trong đỉnh kết cấu thiết kế bên trên có thiếu hụt, cho nên mới cần bách hoa bổ thần đan đủ, cũng có thể là vì loại này kết cấu thiếu hụt, cho nên mới dẫn đến linh hoa thổ lộ công không cách nào đột phá đến cấp bậc cao hơn. Chương 432, lại lần nữa đột phá. Chương 432, lại lần nữa đột phá. Trần Phàm chính nhắm mắt trầm tư, đột nhiên ngoài động phủ truyền đến Cẩm Anh thông nắm. Trần Phàm phất phất tay, đem động phủ cấm chế mở ra, rất nhanh từng cái hiểu hiện thân ảnh liền bay đi vào. Tham kiến lao tổ, bẩm báo lao tổ, linh dịch đã thu hồi. Cẩm Anh một bên quỳ lạy, một bên một mực cung kính đem hai tay nâng qua đỉnh đầu, trong tay nâng một chi tràn đầy linh dịch bình ngọc. Trần Phàm đem bình ngọc triệu đến trong tay, kiểm tra một hồi nội dung bên trong, ngữ khí tùy ý hỏi thăm, "Ân, làm không tệ, có hay không gặp phải phiền phức?" Bẩm báo lao tổ, cùng thường ngày đồng dạng, chỉ có một ít cấp thấp tu đường đất qua, mà còn rất nhanh liền rời đi, cũng không có tìm kiếm ý tứ. Trần Phàm nhẹ gật đầu, xem ra trải qua 5 năm này thời gian, Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ đối với cái gọi là hư không linh phệ đã không cảm thấy kinh ngạc, chắc hẳn những cái kia cỡ lớn tông môn nhìn Trần Phàm sát thực sẽ không chủ động gây chuyện, cho nên cũng liền lười quan Trần Phàm, dạng này chính phù hợp kỳ vọng của hắn. Những cái kia yêu vương đâu? Có hay không giống Kim Anh đồng dạng đột phá huyết mạch hạn chế yêu quái xuất hiện? Hồi lao tổ, hiện nay còn chưa xuất hiện, bất quá có một cái đã có phản tổ dấu hiệu. Cầm Anh được đến Trần Phàm bày mưu đặc kế, đứng lên đi đến Trần Phàm bên cạnh ngồi xuống, trả lời hắn nói. Kim Anh chính là phía trước tại Càn Khôn Đại Lục Đô Vinh Quốc lúc, bị Cầm Anh nhận lấy cái kia màu vàng xà yêu, danh tự là Cầm Anh dựa theo khi Thiên Vân Hồ nhất tộc thói quen cho hắn lấy, bây giờ trải qua thời gian 10 năm trọng điểm bồi dưỡng, cái này thân có thượng cổ tiêu xà huyết mạch yêu xà, tu vi đã sắp đột phá 2000 năm. Căn cứ Cầm Anh thuyết pháp, thượng cổ tiêu rắn đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ phi hành cực nhanh, bởi vậy Trần Phàm cũng không có tính toán lãng phí nhân tài. Dù sao yêu thần yêu khí đối với hắn mà nói lấy không hết, hắn tính toán đem Kim Anh đạo hạnh mau chóng tăng lên, dạng này về sau liền có thể thêm một cái thay đi bộ công cụ. Nghe đến Cầm Anh nói đã có yêu vương bắt đầu phản tổ, Trần Phàm lập tức hứng thú. A, cái nào? Chính là cái kia tên là Thiêu Tâm yêu vương, nàng vài ngày trước chuyên môn hiện ra nguyên hình cho Nô gia nhìn, trên đầu lông vũ sắc thực đã từ đỏ chuyển tím, đây là nàng trong huyết mạch thượng cổ hỏa điệu xích luyện hỏa ương tiêu chí đặc thù. A, là nàng a. Trần Phàm nghe đến cái này lâu ngày không gặp danh tự, nhịn không được cười. Năm đó Trần Phàm vẫn là hổ yêu thời điểm, vì cho y tiểu cô nương báo thù, không xa vạn dặm từ Thần Châu đại lục chạy tới Huyền Hoàng đại lục, đem ác chim phương quát cho nướng lên ăn. Lúc ấy cái kia phương quát chỗ dựa chính là cái này tên là Thiêu Tâm Hỏa Điệu yêu vương. Năm đó nàng bị Trần Phàm tính toán đánh lén đả thương phía sau liền trốn về Thần Châu đại lục, chỉ là về sau nàng thụ thương sự tình bị xung quanh yêu vương phát hiện, có con chim loại yêu vương liền muốn trắng trợn cướp đoạt nàng làm lão bà. Thiêu Tâm đại vương liều chết phản kháng, cái kia loài chim yêu vương lòng sinh khó chịu, dứt khoát đoạt địa bàn của nàng, đem nàng cho đuổi đi. Về sau Thiêu Tâm yêu vương hướng phía sau thánh tộc chỗ rửa cầu viện, kết quả chẳng biết tại sao sau lưng nàng chỗ rửa lại hoàn toàn không có để ý nàng, vì vậy nàng chỉ có thể lại xám xịt chạy trở về Huyền Hoàng đại lục, trốn đi dưỡng thương. Lại sau đó nàng liền cùng mặt khác yêu vương đồng dạng, bị Trần Phàm yêu thần yêu khí hấp dẫn, lại bởi vì thần có thượng cổ hỏa điệu xích luyện hỏa ứng huyết mạch, bị Cầm Anh chọn làm trọng điểm bồi dưỡng yêu vương một trong. Không nghĩ tới nhiều như thế yêu vương bên trong, vậy mà là nàng có hy vọng nhất dựa vào yêu thần yêu khí đột phá huyết mạch hạn chế, xem ra nàng nguyên bản huyết mạch liền so mặt khác yêu vương muốn nồng đậm một chút. Lão tổ, cái này yêu có gì không ổn sao? Cầm Anh nhìn thấy Trần Phàm đối Thiêu Tâm đại vương danh tự phản ứng, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Không có việc gì, không cần để ý, đúng, ta lập tức liền muốn lại lần nữa bế quan, ta trong lúc bế quan, liền vất vả ngươi nhiều chạy một cái, tiếp tục thu thập linh dịch à, nếu có bên nào cô động kết thúc, liền đem trung ương trận pháp viên cầu thu lại, đưa đến ta bên này đến, ghi nhớ kỹ, nhất định phải chờ đến viên cầu bên trong thân thể này hoàn toàn hóa thành thạch điêu phía sau, có thể động thủ, trước đó không thể trực tiếp đụng vào viên cầu bên trong nhục thân, nếu không đến lúc đó hồn phi phách tán lúc, chớ có trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Trần Phàm từng cái một bên đem kế hoạch tiếp theo nói cho Cẩm Anh, một bên căn dặn nàng nói. Mấy năm qua này, Trần Phàm thông qua đối chân ma chi khu năng lực tìm đòi, cuối cùng nắm giữ làm sao càng thêm thuận tiện rời đi chân ma chi khu phương pháp, kỳ thật chính là cùng bộ kia bị hắn phân hồn chiếm cứ chân ma chi khu đồng dạng, để chân ma chi khu tiến vào cái gọi là trạng thái ngủ đông, kể từ đó, chân ma chi khu liền sẽ biến thành tượng đá, có thể tùy ý bỏ vào pháp khí chứa đồ bên trong. Trần Phàm chỉ cần kết hợp linh khí tốc độ hấp thu trước thời hạn thiết lập tốt, để chân ma chi khu tại tập hợp thời gian nhất định linh khí phía sau, tự mình tiến vào trạng thái ngủ đông, kể từ đó, cho dù là Cẩm Anh, cũng có thể giúp hắn thu hồi chân ma chi khu. Nghe đến Trần Phàm căn dặn, Cẩm Anh tự nhiên là lại lần nữa quỳ xuống đất hành lễ. Trải qua mười mấy năm qua ở chung, Cẩm Anh đối với Trần Phàm tính cách đã có hiểu một chút, biết Trần Phàm sẽ không vì hù dọa người cố ý nói một chút nói dối. Mà còn kể từ khi biết Trần Phàm yêu khí có thể ảnh hưởng trừ nàng bên ngoài mà khác tất cả yêu quái bên ngoài, Cẩm Anh đối với Trần Phàm cách nhìn liền triệt để thay đổi. Nguyên bản Cẩm Anh cho rằng Trần Phàm chỉ là cái cùng khi Thiên Vân Hồ huyết mạch gần yêu quái lao tổ, thế nhưng nhìn thấy Trần Phàm chỉ dựa vào yêu khí liền có thể để bình thường yêu quái đột phá huyết mạch hạn chế, hơn nữa còn không phân chủng loại lúc, loại này bất khả tư nghị, chưa bao giờ nghe sự tình, để nàng chậm rãi có một cái to gan suy đoán. Mặc dù cái suy đoán này không có căn cứ, bất quá cũng không ảnh hưởng nàng đem cái này suy đoán chôn sâu đáy lòng, đồng thời đem Trần Phàm xem như nhà mình lao tổ đồng dạng hầu hạ. Đúng, Cẩm Anh, ngươi nói cái kia cướp đi ngươi nhờ kệ thần đan lưu yêu muốn tiêu hóa yêu thần đan, cần 100 năm thời gian đối với a. Trần Phàm nhìn trước mắt ngoan ngoãn, chịu mệnh nhọc Cẩm Anh, trong lòng có chút xấu hổ. Những năm này nếu không phải có cái này yêu hồ tại, rất nhiều chuyện tuyệt đối sẽ không tiến phát triển thuận lợi như vậy, thế nhưng Trần Phàm năm đó đáp ứng Cẩm Anh muốn thay nàng đoạt lại yêu thần đan chuyện này, đến bây giờ đã mười mấy năm, cũng còn không có bắt tay vào làm chuẩn bị. Lại tiếp tục như thế, Trần Phàm lo lắng Cẩm Anh có thể hay không trực tiếp nảy phản. Về lao tổ, lấy cái kiêm lưu yêu tu vì cùng huyết mạch, có thể tại trăm năm nội luyện hóa yêu thần đan, đã là tốc độ nhanh nhất. Tốt vậy ngươi đến kiên nhẫn đợi thêm một chút, kế hoạch của ta không có gì bất ngờ xảy ra, lại có cái 30-50 năm liền có thể thực hiện, chờ ta thành công qua về sau, lại đi giúp ngươi đem yêu thần đan cướp về. Đa tạ lão tổ, kỳ thật đối nô gia đến nói, hiện nay yêu thần đan đã không phải không thể thiếu vật, nô gia chỉ cần có thể ở tại lão tổ bên cạnh, có hay không yêu thần đan cũng không rất nặng. Cẩm Anh lời nói để Trần Phàm nghe nhíu lông mày, vô cùng ngoại ý muốn nhìn nàng một cái. Lúc đầu cho rằng nàng nói lời này chỉ là vì lắc lư Trần Phàm, che giấu nội tâm của nàng lo nghĩ, thế nhưng hắn nhìn Cẩm Anh ánh mắt lửa nóng, thần sắc chân thành, lại không giống như là đang nói láo, Trần Phàm ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ có loại này phản ứng. "Ân, ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm này liền tốt. Hiện tại đi xuống trước đi, ta muốn chuẩn bị bế quan." Hắn nghĩ mãi mà không rõ Cẩm Anh vì cái gì đột nhiên đối yêu thần đan không có hứng thú, bất quá nghĩ đến tám thành cùng chính mình yêu thần yêu khí có quan hệ, dứt khoát không suy nghĩ nhiều, đem nàng đuổi đi, một lần nữa kiểm chắc một lần động phủ xung quanh đã sớm bố trí tốt pháp trận, Trần Phàm bắt đầu chuẩn bị đột phá ngưng dịch kỳ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Trần Phàm đem năm chi tràn đầy linh dịch bình ngọc ở trước mặt mình xếp thành một hàng. Cái này năm bình linh dịch, bất luận cái gì một bình, đều đầy đủ để một cái phổ thông liên mạch kỳ tu sĩ, từ trúc đỉnh sơ kỳ, một đường tu luyện đến trúc đỉnh viên mãn, vậy mà lúc này giờ phút này, cái này năm bình dịch lại chỉ là Trần Phàm đến đột phá ngưng dịch kỳ phụ trợ. Bởi vì tự thân kinh mạch tính đặc thù, Trần Phàm vô luận là tu luyện vẫn là đột phá, cần tiêu hao linh lực đều là gấp trăm lần tại bình thường tu sĩ. May mắn Trần Phàm hiện tại có 8 cỗ chân ma chi khu, đang không ngừng vì hắn ngưng tụ linh dịch, bằng không, riêng chỉ là muốn đem trúc đỉnh kỳ tu tới viên mãn, sợ rằng liền muốn tiêu tốn 30-50 năm. Trần Phàm an định tâm thần, hai mắt khép lại, hai cánh tay cắt rồi ngón gậy một cái, hai chi bình ngọc lập tức run rẩy một cái, bắt đầu trào ra ngoài sền sệt linh dịch. Trần Phàm há mồm từng cái hút, linh dịch lập tức theo mũi miệng của hắn tràn vào phần bụng đan điền, lại thông qua đan điền tiến vào tồn tại ở trong minh minh kinh mạch. Dựa theo gia long chân kinh đột phá phương pháp, Trần Phàm ý thức điều động kinh mạch co bảo, thần thức đem thần hồn lực lượng hóa thành một cái bàn tay vô hình, nắm kinh mạch không ngừng để ép. Nguyên bản đối với tu sĩ bình thường đến nói, bởi vì trong kinh mạch linh lực tổng lượng có hạn, loại này kinh mạch để ép cần không ngừng mà lặp lại. Thông qua đem kinh mạch để ép đến cực hạn để cao linh lực sền sệt độ buông lỏng bổ sung linh lực lại để ép không ngừng lặp lại quá trình, mãi cho đến trong kinh mạch cao dính độ linh lực đạt tới số lượng nhất định, tạo thành linh lực đoàn, lại thông qua một lần cuối cùng để ép, tại cực độ ngưng tụ linh lực đoàn bên trong, cứ thế mà giảm ra một khối trạng thái cố định linh lực hạch tâm, cái này mới xem như chính thức đột phá đến ngưng dịch kỳ. Thế nhưng Trần Phàm trong kinh mạch linh lực vốn là gấp trăm lần tại tu sĩ tầm thường, dựa theo hắn suy tính, thuận lợi, một lần để ép liền có khả năng thành công, sở dĩ muốn chuẩn bị năm bình linh dịch cũng là vì để phòng vạn nhất. Một ngày một đêm về sau, kết quả cùng Trần Phàm dự đoán không sai biệt lắm, hắn trong kinh mạch linh lực cực kỳ hùng hậu, xác thực chỉ dùng một lần để ép, liền tại trong kinh mạch tạo ra ra lòng chân kinh bên trong viết loại kia, ở vào trạng thái cố định cùng thể lòng giao giới trạng thái cao dính độ linh lực, không thừa thãi lại không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy nhiều. Lúc này cái kia năm bình linh dịch lúc này liền thể hiện ra tác dụng, nhanh chóng đền bù Trần Phàm trong kinh mạch linh lực thâm hụt, để hắn có thể thông qua lần thứ 2 để ép, góp đủ ngưng tụ trạng thái cố định linh lực lượng. Thế nhưng cuối cùng từng cái bước giảm ra trạng thái cố định linh lực chính tự, lại không bằng Trần Phàm trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, mặc dù bởi vì kinh mạch cực kỳ cứng cỏi, Trần Phàm phía trước giảm cực kỳ thuận lợi, thế nhưng một bước cuối cùng giảm, kinh mạch bền bị lại trở thành Trần Phàm trở ngại lớn nhất. Bởi vì một bước cuối cùng là muốn điều động thần hồn lực lượng, lấy kinh mạch làm môi giới, đem cao dính độ linh lực đoàn giảm ra từng cái trạng thái cố định hạch tâm. Cái này rất giống là ngăn cách bốn khí cầu đem khí cầu bên trong tuyết đoàn bóp thành băng cầu đồng dạng. Đối với tu sĩ bình thường đến nói, cái này trình tự hung hiểm nhất địa phương chính là làm sao nắm giữ kinh mạch cực hạn, không đến mức tại giảm quá trình bên trong tổn thương kinh mạch, tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng đối với Trần Phàm đến nói, lớn nhất chỗ khó nhưng là quá mức cứng cỏi thành kinh mạch, giống như một tầng thật dày cao su, hấp thu, giảm sóc thậm chí bắn ngược hắn phần lớn thần hồn lực lượng, kết quả truyền đến linh lực đoàn bên trên giảm lực, căn bản là không đủ để đem linh lực đoàn tiến một bước giảm. Sách vẫn là kém một chút. 10 ngày sau, dùng để bế quan đột phá động phủ nội, Trần Phàm lại từng cái lần hao hết thần hồn lực lượng, từ đột phá trạng thái bên trong tỉnh dậy, tâm tình có chút buồn bực. Nay 10 ngày đến, Trần Phàm trên cơ bản chính là đang không ngừng lặp lại hao hết thần hồn lực lượng, đột phá thất bại, khôi phục lại đến quá trình. Vì gia tốc thần hồn lực lượng khôi phục, đề cao đột phá tỷ lệ thành công, Trần Phàm không thể không lại lần nữa tiêu hao lên chuyển hóa lực lượng. Như vậy đến, ngược lại là quả thật có chút cải tiến, Trần Phàm mỗi lần đột phá thất bại một lần nữa lại đến thời điểm, cũng có thể cảm giác được chính mình thần hồn tại chuyển hóa lực lượng dưới ảnh hưởng, dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa.